Chương 126, Kinh Nhạn Cung. Kinh Nhạn Cung diện tích cực điện các đình đài, khí tượng túc sâm, dựa vào núi thế xây lên, giữa lưng chủ phong thiên Lý Cương Kinh Nhạn Phong, cung điện cũng là bởi vậy được gọi tên. Toàn bộ cung trừ chủ điện thiên điện lấy một loại gần như đá cẩm thạch chất liệu xây ở ngoài, cái khác đều là một xây dựng trúc. Hướng về Kinh Nhạn Cung ngoại trừ do thiên Lý Cương phản sơn mà xuống ở ngoài. Đường tắt duy nhất là một cái nối thẳng cửa chính cầu đá lớn, rộng dài bốn ngựa đi qua cũng lọt, quỷ phủ thần công, khí thế bằng bạc, khiến người phát lên một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch cảm giác. Kinh Nhạn Cung bố cục, cùng bầu trời ba viên nhị thập bát tú, ngũ tinh nhật nguyệt vận chuyển đi độ, có một loại huyền diệu phù hợp, vì vậy có thể vạn cổ thường tồn, kiến trúc niên đại có thể ngược dòng đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, thực sự cửu viễn. Lúc này thiên hạ đại loạn, tự nhiên không người quan tâm loại này sơn giã đất không lông. Huống hồ Kinh Nhạn Cung cùng chu vi thế núi dòng nước liền thành một khối, tự thành trận pháp, người bình thường coi như đi tới bên dưới ngọn núi cũng rất khó phát hiện trên núi cung điện. Toàn bộ núi yên tĩnh không hề có một tiếng động, Bạch Phàm một người từ trên đại thạch kiều đi qua, trước mặt chính là Kinh Nhạn Cung chủ điện nhạn bay liệm điện, cao chừng 8 trượng, dứt khoát đứng vững khắp cả kiến trúc tổ quần bên trên. Khoảng chừng 2 thiên điện tả nhạn dực cùng bên phải nhạn dực, mặc dù so sánh nhạn bay liệm vì là thấp, cũng cao hơn những kiến trúc khác vật 2 trượng có bao nhiêu, các do 10. 20 trượng hành lang đi ra liên tiếp chủ điện. Ba tòa kiến trúc nhất chủ nhị phó, tự thành một hệ thống, khí tượng túc sâm. Chủ điện hai cánh của lớn toàn bộ do thanh đồng mà đúc, nhân thời gian xa xưa, mọc đầy ban bác đồng tao, càng lộ vẻ tang thương trang nghiêm. Kéo kẹt. Thanh âm chắc chúa, du dương, dường như viễn cổ hoành âm, không biết Trần Phong bao nhiêu năm cổ xưa đại môn, bị Bạch Phàm chậm rãi đẩy ra, thần bí Kinh Nhạn Cung hiện ra ở trước mắt. Bạch Phàm nheo mắt lại đánh giá. Ngoại trừ hơn 10 căn to lớn trụ đá thông thiên mà lên, chống đỡ lấy chỉnh ngôi đại điện ở ngoài, bên trong không có vật gì khác nữa. Trống rỗng, không có pho tượng, không gặp bích khắc, không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Bạch Phàm thầm than một tiếng, không buồn không vui địa thông qua hành lang, đi tới bên trái thiên điện. Phá toái hư không toàn bộ thư cũng không trường, bởi vậy Bạch Phàm đối với trong đó chi tiết nhỏ đúng là nhớ rõ. Chiến thần điện ở Kinh Nhạn Cung phía dưới trong mê cung, mở ra mê cung lối vào cơ quan nhưng là ở cánh trái trong thiên điện. Thiên điện muốn so với chủ điện tiểu hứa nhiều, Bạch Phàm một chút là có thể thu hết đáy mắt, bốn phía vách tường cùng sàn nhà đều là vật liệu đá, lặng lẽ địa, cũng giống như vậy không đãng, chỉ có trung gian có một tòa nhô ra bệ đá. Bạch Phàm không chần chờ, trực tiếp đi tới, tòa này bệ đá càng là một cả khối ngọc thạch chế thành, hắn không khỏi âm thầm liễu lưỡi, lớn như vậy ngọc thạch, bất cứ lúc nào đều là vô cùng hiếm thấy. Ồ! Bạch Phàm ngón tay vuốt ve trên ngọc thạch dấu ấn, kinh ngạc lên tiếng. Này điện rõ ràng rất lâu không có ai đã tới, trên đài ngọc nhưng một tia cho bụi cũng không có, tới gần sau khi, trái lại có một loại thanh tịnh cảm giác, phía trên dấu ấn như là một loại nào đó văn tự, hoặc như là một loại phù hiệu, khó có thể nhận biết. Để hắn kinh ngạc chính là cùng giới tử Tu Di Sơn trên một số phù văn có một ít thoáng chỗ tương tự. Trong này đến tột cùng có liên quan gì, phù văn? Bạch Phàm trầm tư hồi lâu, lấy hắn bây giờ biết có khả năng, căn bản không nghĩ ra, chỉ được thả xuống, quên những kia dấu ấn. Hướng trong ngọc đài nhìn lại. Trên thực tế hắn cũng không biết mở ra mê cung cụ thể phương pháp, vì lẽ đó hết thảy đều muốn hắn tự mình tìm tòi. Ngọc đài ở giữa là một nhô ra mâm tròn, có 3 tấc nhiều dày, hai cái bàn tay lớn như vậy, sáng loáng khéo đưa đẩy, trung gian còn có một cái rất nhỏ rãnh, chỉ có trẻ con thủ trưởng, mâm tròn cùng ngọc đài như thế đều là màu xanh, ở chính giữa lỗ nhỏ nhưng là màu đỏ. Bạch Phàm nhìn chốc lát, trong lòng hơi động, trên tay lóe lên, đem khối này màu máu đỏ ngọc bội lấy ra. So sánh một hồi sau, đem bỏ vào danh bên trong. Cong. Ngọc bội chụp tiến vào mâm tròn trung hậu, trên đài ngọc vang lên một tiếng tiếng va chạm giòn giã, giống như là kim cùng tương giao thì thanh âm, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Phàm thấy vậy nhíu mày lại, hai tay nắm chặt mâm tròn, đi phía trái một bên xử lực, vẫn không nhúc nhích. Hắn không có dừng lại, chợt đổi phương hướng, hướng về bên phải chuyển động. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn từ Hữu Quân Thiên Điện truyền đến. Bạch Phàm lông mày nhất thời vung lên, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, mê cung lối vào đích thật là ở bên phải trong thiên điện, xem ra hắn tìm đúng rồi phương pháp. Bởi vậy hai tay tiếp tục chuyển động, mãi đến tận một vòng sau khi, cũng lại chuyển bất động mới thôi, mới dừng lại. Lúc này một bên khác trong thiên điện, oanh thanh âm ùng ùng quần quận liên tục, đại điện thỉnh thoảng đều sẽ vì chiến động đậy, rõ ràng cho thấy cơ quan chính đang mở ra. Bạch Phàm chợt xoay người, hướng bên kia chạy đi. Đi tới trong điện. Chỉ thấy đi về mê cung chín lối vào đã xuất hiện, mỗi bài 3 cái, chỉnh tề sắp xếp ở đại điện trung tâm, mỗi cái lối vào ước chừng 1 trượng khoảng cách, bên trong tôi om om, giống như đi về u minh không đáy hồ sâu. Bạch Phàm biết trong này chỉ có một mới thật sự là lối vào, hơn nữa không tốn thời gian dài, chín lối vào sẽ toàn bộ, bởi vậy hắn chỉ có một lần cơ hội. Nhắm mắt lại, đem có liên quan tin tức cẩn thận ôn lại một bên sau khi, Bạch Phàm dứt khoát đi tới tả phía sau cái kia lối vào, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhảy xuống. Bạch Phàm nhảy xuống cửa động, trước mắt một mảnh đen nhánh, nhưng đến rồi hắn cảnh giới này, từ lâu có thể ban đêm thấy vật, trong động tất cả đúng là có thể thấy rõ. Chỉ bất quá hắn một mực truy xuống, cũng không có gì để mắt, ngoại trừ vách đá vẫn là vách đá, vẫn giảm xuống 30, 40 trượng khoảng cách, đều là bóng loáng bích động, để Bạch Phàm cũng ngạc nhiên không thôi, sâu như vậy động, cho dù để trúc cơ tu sĩ đến nào, cũng vô cùng không dễ, xây dựng tòa cung điện này người, thực sự cao thâm khó dò. Khoảng cách cao như vậy, sau đó Bạch Phàm trụy xuống tốc độ đã vô cùng kinh khủng, nhưng hắn chút nào không lo lắng, chỉ là kích hoạt cương khí hộ thể, bình yên chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau đó, đột nhiên liền rơi đến một chiếc vong trên, vong có giãn rất lớn, thân thể hắn xúc vong thì, đầu tiên là chìm xuống phía dưới là khoảng nửa trượng, tiếp theo cả người bị lực đàn hồi quăng hơn nửa khoảng không, như thế quăng trên quăng rơi xuống mấy lần, mới dừng lại. Tấm vong này do vô số nhằng nhị khắp nơi to bằng cánh tay trẻ con dây thừng trở thành, chất liệu tự tia không phải tia, cũng không biết là cái gì vật liệu, rất có co giãn, Bạch Phàm song tay nắm lấy một cái, thử kéo một cái, dĩ nhiên một điểm gãy vỡ dáng vẻ cũng không có. Hắn không khỏi ngạc nhiên, phải biết sức mạnh của hắn hà sự khủng bố, tiện tay một đòn liền nhất lưu võ giả cũng không thể chịu đựng, này dây điện dĩ nhiên như vậy cứng cỏi. Hắn toàn mà liền hóa thành mừng rỡ, vật ấy nhất định là theo Kinh Nhạn Cung đồng thời để ở chỗ này, đến từ viễn cổ, nói không chắc là món bảo vật, liền quan sát chỉnh cái lưới đến. Tấm vong này dài rộng mỗi người có một trượng, bốn con vong giác mỗi một con đều cho một cái đồng nhất chất liệu trường lãm, trên chết 45 độ giác hướng lên trên mở rộng đi ra ngoài, cuối cùng bị thạch đinh đóng đinh ở trên vách đá. Trong đêm tối, Bạch Phàm ánh mắt hiện ra nhật nguyệt, rạng rỡ phát quang, bốn phía hết thảy đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một lớn đến mức đáng sợ bên trong không gian, Kinh Nhạn Cung Nhạn Linh chủ điện, đã xem như là tráng lệ kiến trúc, nhưng so với hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, nhưng lại như gặp sư phụ. Hắn hiện tại đang đứng ở một dưới đáy hiện hình vuông vô cùng to lớn ở giữa cung điện, một bên trên tường có một to lớn hình tròn, mặt trên điêu khắc rất nhiều đồ án cùng hoa văn, mặt khác ba một bên tường. Mỗi một bên tường bình quân địa phân bố ba đạo môn, mỗi một đạo môn đều là sâu sắc trầm trầm, mà vong cách mặt đất chỉ có cao một trượng khoảng cách thôi. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, bắn ra một đạo kiếm khí ở liền với vong một góc trường lam trên, kết quả chỉ đâm ra một đạo dấu. Hắn suy nghĩ một chút, triển khai khinh công đạp trường lãm đi tới phần cuối, trực tiếp đem từ trong vách đá kéo ra ngoài, sau đó mặt khác ba cái rắc cũng nhất nhất làm như vậy. Cuối cùng người từ giữa không trung vươn mình hạ xuống thì hài lòng đem chỉnh cái lưới đều thu vào không gian chứa đồ bên trong. Đăng bởi. Chương 127, tinh đồ. Bạch Phàm cũng không vội với coi cái kia chín cánh cửa, mà là đi tới cái kia một bức khắc lại một to lớn hình tròn đồ án tường trước. Viên kia hình đường kính có ít nhất 5 trượng, chính đang tường trung gian, nhưng thật ra là một bức tinh đồ. Đối với thiên văn, Bạch Phàm kiến thức nửa đời, kiếp trước ngoại trừ thất tinh bắt đầu ở ngoài biết rất ít, đời này tiến vào tiên võ không gian sau, mới ở đạo gia trong điển tịch học một chút tương quan tri thức. Nhưng không đủ để hắn xem hiểu tinh đồ. Hình tròn bên trong tinh la kỳ bố, tràn đầy tinh điểm, trong đó có mười mấy hạt tỷ lệ rất lớn, đều liệt có độ lớn bất đồng đường nét, biểu hiện chúng nó ở trên trời quỹ tích vận hành, hình thành một lại một cái trùng điệp viên, trông rất đẹp mắt. Đồ hình tròn bên cạnh, khắc có sự khác biệt số ghi cùng quái dị tên gọi, cũng là chưa từng nghe thấy. Này một bức tranh phạm vi cực tựa hồ cũng là một mảnh hoàn chỉnh tinh không đồ, mà là mấy mảnh bất đồng tinh không đồ chắp vá mà thành. Bạch Phàm ở trong đó một bức tìm được rồi cùng Thái Dương hệ tương tự chính là bức tranh các vì sao hình, còn lại mấy bức cũng mỗi người có đặc điểm, nhưng phần lớn là một viên hành tinh và mấy viên hành tinh tạo thành, hoặc là do mấy hành tinh hệ hình thành một bức cực lớn tinh đồ, lấy ở chính giữa khối này nhất là hoành tráng. Bên trên tinh thần nhiều nhất, còn dùng bất đồng màu sắc đánh dấu, thậm chí có một vùng là bạch ngông ngông một mảnh, không biết là cố ý che giấu, vẫn không có tra xét tới đó. Nói chung xem ra rất thần bí chính là, mặt trên có một ít ký hiệu quái dị văn tự, nhưng là hoàn toàn xem không hiểu. Bạch Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ nhìn chốc lát, đưa tay điểm ra một đạo âm dương kiếm khí ở trên vách đá, này một đạo kiếm khí lấy âm thực lực lượng làm chủ, chỉ dung ra một tấc sâu hố nông. Hắn thấy vậy, trên mặt hơi kinh ngạc. Không ngờ tới vách đá này cũng như thế cứng rắn. Này tấm tinh đồ xem ra rất không tầm thường, Bạch Phàm sớm liền phát hiện mỗi cái thế giới đều có vi diệu liên hệ. Chiến thần điện loại này di tích viễn cổ bên trong bất luận là đồ vật gì cũng không thể xem thường, này tấm tinh đồ ngày sau có thể có tác dụng lớn cũng khó nói, đối với hắn mà nói không phải là hao chút công phu thôi. Vì vậy tiếp tục lấy kiếm khí cắt chém bích họa, từng điểm đem từ trên vách đá bác rơi xuống. Bạch Phàm không gian chứa đồ nguyên bổn chính là cùng tiên võ không gian địa tư nhân gian phòng chung, chỉ có 50 mét vuông, cao 1 trượng. Lên cấp trúc cơ kỳ sau, chủ thần mặt khác cho hắn xứng một độc lập không gian chứa đồ, dài rộng cao mỗi người có 3 trượng, so với trước thân thiết nhiều lắm, xem như là vì là số không nhiều khen thưởng một trong, nhưng trước mắt muốn thả xuống cả khối bích họa vẫn là vô cùng gian nan. Bạch Phàm đơn giản đem bích họa chia làm 4 khối cắt xuống, nhớ kỹ trình tự sau, để vào không gian chứa đồ bên trong. Dưới nền đất không ngày nào nguyệt, không nhìn ra thời gian, Bạch Phàm cũng không biết trải qua bao lâu, lấy hắn hùng hậu đạo cơ, linh lực cũng sắp tới tiêu hao sạch sẽ thì, mới hoàn toàn hoàn thành việc này, vách đá cứng cỏi để hắn kinh hại không thôi, thật ở chỗ này là một tuyệt đối an toàn vị trí, hắn có thể chậm rãi làm. Linh lực hết sạch, trên người hắn không có gì khôi phục linh lực linh dược, chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển trường sinh quyết chậm chậm hồi phục. Không biết mấy cái đại chu thiên sau, Bạch Phàm linh lực rốt cục khôi phục trạng thái toàn thịnh. Mới xoay người hướng về bích họa chính đối diện bức tường kia tường đi đến. Bức tường này cũng có 3 cái môn, Bạch Phàm trực tiếp đi vào trung gian cái kia phiến, nhất thời thì có một luồng ướt tác khí, một loại buộc phát sinh cơ mơ hồ đập tới. Phía sau cửa là một cái thật dài hành lang, lấy 30 độ giác không ngừng hướng phía dưới kéo dài, thâm thúy dài lâu, Bạch Phàm đi suốt nửa khắc đồng hồ, cảm giác phía trước bệnh thấp càng ngày càng nặng, trong lòng biết sắp đạt đến điểm cuối. Lại qua một thời gian uống cạn chén trà, không bờ bến trong bóng tối. Cách hắn ước khoảng 20 trượng chỗ phía dưới, hiện ra một điểm nguồn sáng, Bạch Phàm vui vẻ, vội vã bước nhanh di chuyển về phía trước, tuy rằng lấy võ công của hắn không sợ những này hắc ám giam cầm, nhưng loài người thiên tinh trước sau không thích hoàn cảnh như vậy. Ở hành lang phần cuối, thanh âm ùng ùng đinh thai nhức óc, rốt cục nhìn thấy sáng sủa, một mảnh đỏ sẫm, có thể rõ ràng thấy vật. Hướng về tả xoay một cái, quẹo qua một chỗ vòng gấp sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Bên ngoài là một cái thác nước lớn dưới đáy, thanh âm ùng ùng do này chạy xiết thác nước phát sinh. Thác nước che trời mà xuống, đem thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Duy nhất có thể xuyên thấu qua thác nước mà vào, chính là thác nước một đầu khác lóng lánh hương quang. Bên kia có một màu đỏ nguồn sáng, cách thác nước Bạch Phàm nhìn ra cũng không chân thực. Bạch Phàm không chần chờ, thác nước tình hình bên kia, hắn đại để trong lòng hiểu rõ. Dưới chân một điểm, lao nhanh về phía trước, xuyên qua thác nước, nhảy vào một cái khác tiểu thế giới. Phía sau thác nước là một khổng lồ cực điểm dưới nền đất hang. Bao hàm một chỗ để hồ lớn, đem hang mặt đất hầu như chiếm toàn bộ, nham đỉnh cách mặt hồ có ít nhất 50-60 trượng độ cao, dưới nền đất hồ đột nhiên xem ra lại như cái vô biên vô tận đại hải. Bạch Phàm ngưng mắt nhìn tới, cách hắn 5 dặm hứa giữa hồ, có một tòa cô độc nham thạch đảo, toàn bộ tiểu đảo bị một tòa khổng lồ cực điểm kiến trúc bao trùm, xem ra cùng phía ngoài nhạn bay liệm điện cực kỳ tương tự. Chiến thần điện. Bạch Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều lần chắc trở rốt cục tới nơi này cực kỳ thần bí thần điện ở ngoài, chiến thần đồ lục đối với hắn mà nói đã là chỉ có cách xa một bước. Sau một chốc, hắn đưa mắt từ trên đảo rời, càng xa xăm trên vách đá bộ phận địa phương gắn đầy vết nước, bắn mạnh ra hừng hực liệt, hiển nhiên là địa hỏa từ nơi này chút khe hở mà chạy đi ra, chiếu rọi toàn bộ hang lớn, màu đỏ quang bắt đầu từ nơi này phát sinh. Hắn đưa mắt từ trên vách đá thu hồi, thiên nhiên quỷ phủ thần công, khiến người ta thán phục. Nhưng mà đối với sự tu hành người tới nói cũng không có tác dụng gì, nhìn cũng thì thôi. Sau đó liền nhìn nước động trầm ngâm, hồ này bên trong có thật nhiều thần kỳ sinh vật, cùng kinh nhạn cung ở ngoài thạch lan phù điêu trên có khắc sinh vật rất tương tự, có thể thời đại viễn cổ đều từng là sinh linh hết sức mạnh, nhưng cho tới bây giờ cũng đã thoái hóa suy nhược, trong đó lợi hại nhất là một cái ma long, thực lực không biết. Chuyên ưng một người từng hàng phục một cái ma long, nhưng đó là mấy trăm năm sau chuyện, hơn nữa còn là cơ duyên xảo hợp tình huống. Hiện tại trong hồ có mấy cái ma long, thực lực làm sao đều vô cùng khó nói. Nhưng bất luận thế nào đánh giá cao, Bạch Phàm cũng không cảm thấy được đối với mình sẽ có quá đại uy hiếp, chuyên ưng có thể làm được chuyện, ma long không có lý do gì sẽ mạnh ngoại hạng. Bạch Phàm trở nên trầm tư, cân nhắc có phải là muốn bắt một cái ma long đến bản nguyên bên trong thế giới đi, xem có thể hay không phản tổ. Tâm tư mấy vòng sau khi, Bạch Phàm cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ này, không gì khác, quá phiền phức. Muốn giết chết ma long không khó. Hàng phục nhưng là vô cùng không dễ, loại sinh vật này linh chi đã hàng đến cực điểm, hung tính 10 phần, Bạch Phàm căn bản là không có cách cùng với câu thông, mang tới bản nguyên thế giới cũng là kẻ gây họa. Mặt khác yêu vật tiến hóa cũng không có dễ dàng như vậy, băng tàm tiến hóa đạt đến nhất định tầng độ sau, đã vô cùng chậm chậm, Bạch Phàm phỏng trừng sau đó muốn dùng linh dược nuôi nấng, mới có thể tăng nhanh tốc độ. Nghĩ như vậy, Bạch Phàm phát sinh một tiếng đại khiếu, như tiềm long than nhẹ, sóng âm theo không khí truyền bá đến trong hồ nước. Nhất thời gây nên từng trận sóng bạc, trong hồ sinh vật đã có phản ứng. Bạch Phàm cười nhạt một tiếng, thả người nhảy đến không trung, vẽ ra một đạo dài lâu đường vòng cung, hướng về trong hồ lớn tâm đảo biệt lập tung bay đi. Hắn để khí nhảy một cái, vượt qua vài chục trượng khoảng cách, sau đó liền hướng mặt hồ rơi đi. Lúc này, mấy con người thủ cá thân quái ngư, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ mặt nước nhảy ra, hướng hắn thẳng tắp vọt tới. Đăng bởi. Chương 128, Ma Long. Những quái vật này đồ trang sức dữ tợn, đầu đầy tóc lục ở bên trong nước về phía sau lay động, đôi kia mắt thật to ánh sáng xanh lục lấp lóe, dáng dấp khủng bố, sát khí mười phần. Bạch Phàm qua lâu rồi trông mặt mà bắt hình dong giai đoạn, chúng nó dài đến lại hung thần ác sát, cũng ở trong lòng hắn kích không nổi nửa điểm gợn sóng, trên tay kiếm chỉ gật liên tục, mấy đạo âm dương kiếm khí gào thét kích bắn ra, đâm ở trên người bọn họ. Những sinh vật này khí tức cũng không mạnh, liền nhất lưu võ giả đều có chỗ không bằng. Bạch Phàm vốn tưởng rằng một chiêu kiếm đủ để, nhưng kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy kiếm khí bắn ở cá trên thân thể người, vốn có thể xâm nhập trong cơ thể, đem nội tạng toàn bộ xoắn nát, nhưng thấy những người cá này một chút việc cũng không có dáng vẻ, nhưng đang tiếp tục vào tới. Bạch Phàm ngẩn ra, lúc này ba cái trương tràn đầy miệng nhỏ vụn sắc bén nha xỉ miệng lớn đã hướng về chân hắn để cắn tới, tản ra tanh hôi mùi. Hắn nhíu mày một cái, chớp giật tham chân nặng nề đạp ở một con quái vật trên núi. Một cước này có ít nhất mấy vạn cân lực lượng, đủ để liệt kim thoái ngọc. Vâng! Con cá này đầu của người ta nhất thời nổ tung, chất lỏng màu xanh lục tung tóe ra, cực kỳ buồn nôn. Bạch Phàm bận bịu mở ra cương khí hộ thể đem chặn cách người mình, lúc này hắn dựa vào vừa đạp xuống lực lượng, lại bay đến trong trời cao, nhìn những quái vật này ra rẻ, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Những này làn da màu xanh lục bóng loáng trong suốt, mơ hồ có một tầng mỏng quang, bị Bạch Phàm một cước dẫm bạo, nhưng có thể ngăn cản âm dương kiếm khí. Chỉ có một cái khả năng, là được những này ra rẻ đối với âm nhu lực lượng có cực mạnh truyền tác dụng, khả năng này với bọn hắn trưởng cư sâu trong nước có quan hệ. Một hô hấp sau, những kia quái ngư trở xuống trong nước, vẫn cứ tựa đầu rỗi ra mặt nước, trừng mắt hung tàn ánh mắt, chờ Bạch Phàm lần thứ hai hạ xuống. Bạch Phàm trong mắt lóe ra hàn mang, ngón tay nhanh như huyễn ảnh, lần thứ hai phóng ra một đoá ánh kiếm hoa sen, đem phía dưới quái ngư bao phủ ở bên trong. Chúng nó căn bản cũng không né tránh, cho rằng vẫn là cùng vừa vậy kiếm khí. Kết quả kiếm khí cùng thân thì, nhất thời muốn nổ tung lên, không kịp hét thảm một tiếng, cũng đã toàn bộ đổ nát, chất lỏng màu xanh lục đem mặt nước nhuộm màu, mà thịt nát trôi nổi ở trên mặt nước, rất là buồn nôn. Lúc trước kiếm khí này đây âm thực lực lượng làm chủ, mặt sau đạo kia là bên ngoài nổ tung kiếm khí, hai người ở uy lực trên mỗi người mỗi vẻ, nhưng Bạch Phàm cho tới nay, đều yêu thích dùng âm thực kiếm, cũng là bởi vì loại này máu thịt tung tóe tình cảnh vì hắn không thích. Bạch Phàm nhìn lướt qua, ám đạo có chút đáng tiếc. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những này quái ngư ra rẻ, dĩ nhiên đối với âm nhu lực lượng có cực mạnh sức đề kháng, hắn kỳ thực hết sức tò mò, chỉ là bây giờ là không có cơ hội lại nghiên cứu. Giữa lúc hắn trầm ngâm thời khắc, hồ nước một luồng sóng ngầm vào tới, hắn lúc này người vẫn còn giữa không trung, một cái to lớn màu xanh lục quái vật rầm một tiếng, trùng ly thủy diện, bay lên không mở ra lợi nha loẹ loẹ miệng lớn, một cái hướng về hắn hai chân phệ đi, hình dạng dữ tợn. Quái vật này thân thể tròn trịa, dài đến ba trượng. Toàn thân khoác mãn lục lục hồng hồng giáp dày, phần đuôi nhọn trường, ở phía sau mạnh mẽ địa vung lên. Đầu của nó đặc biệt to lớn, trên đỉnh có hai con như linh dương góc nhỏ, trên đầu mỗi điều tuyến phát thô nhược nhì cánh tay, ở hai bên buông xuống, xanh biếc mắt to thêm đèn lồng, lỗ mũi bẹp ngẩng, khẩu ra đời mãn châm đâm vậy râu ngắn. Cung rồng ở trong truyền thuyết giống nhau đến bảy phần. Là Ma Long. Bạch Phàm trong lòng cao hứng nhiều hơn kinh ngạc, rốt cục xuất hiện, loại này thần kỳ sinh vật, hắn đúng là thấy rõ không nhiều. Người khác trên không trung xoay một cái, tránh khỏi Ma Long khéo mồm khéo miệng, một cước dẫm lên đỉnh đầu, hai cái sừng dê trong lúc đó địa phương. Âm một tiếng, Ma Long thân thể cao lớn rơi vào trong hồ nước, gây nên to lớn bọt nước. Ma Long thân thể cũng thực bất phàm, lúc trước quái ngư bị hắn một cước đạp trúng nhất thời nổ tung, mà này Ma Long xem ra chỉ là có chút choáng, liền trên đầu vảy giáp cũng không từng vỡ tan. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Phàm bóng người lóe lên, phá tan bọt nước, đi tới mặt hồ, song tay nắm lấy Ma Long vi ba. Sau đó dưới chân hiện ra Nhật Luân, hướng lên trên gấp phi, Ma Long theo bị xách ngược mà lên. Nó ở giữa không trung tỉnh lại, nhất thời điên cuồng dãy rủa trường thân, xoay quanh mà lên, một đôi lợi chảo cùng miệng lớn đồng thời hướng về Bạch Phàm công tới. Ầm ầm ầm. Bạch Phàm hai tay dùng sức một kén, kinh lực từ Ma Long phần sau trực thấu đỉnh đầu, nhất thời đem kéo thẳng, quay một vòng sau, ầm ầm đánh vào hang đá trên nham thạch. Từng khối tảng đá lớn rơi xuống, toàn bộ sơn động đều tựa hồ chiến run một cái. Ma Long lúc này xem ra khá là thê thảm, trên đầu rắc đứt đoạn mất một cái, còn lại dài một tấc căn lộ ở bên ngoài, vảy giáp bóc ra một đám lớn, dòng máu màu xanh lục chảy đầm địa, từ không trung một đường nhỏ xuống, vị ba vẫn cứ bị Bạch Phàm túm ở trong tay. Bạch Phàm ngự nhật tốc độ cực nhanh, ngay lúc sắp đến giữa hồ trên đường nhỏ khoảng không, liền dở lại cho cũ, hai tay xoay vòng ma long, điên cuồng chuyển động, nhanh đến mức vô ảnh, lại như một nhanh chóng xoay tròn đại phong xa, truyền đến tiếng gió vù vù, tốc độ nhanh đến vài điểm sau, hướng về trên đảo đá trắng mặt đất ném tới. Ầm. Lần này âm thanh rất là lanh lảnh, kèm theo gãy xương thanh âm, cứng rắn thạch bản mặt đất đều bị đập ra một hố nhỏ, ma long dòng máu chảy ra, ở trong hố tụ tập, chốc lát thấy là được một màu xanh biếc vũng máu. Nó nửa thân thể nằm ở trong đó không nhúc nhích, còn lại một cái vị ba lộ ở bên ngoài. Bạch Phàm rơi xuống mặt đất, chậm rãi đi tới, đồng thời ánh mắt lướt qua ma long phóng tầm mắt tới. Hồ này tâm nham thạch đảo, tựa hồ chỉ là vì là làm này cự điện hòn đá tảng mà tồn tại. Chu vi nửa dặm đảo biệt lập tám trở thành khổng lồ vô cùng đại điện che đậy. To lớn kiến trúc so với kinh nhạn cung nhạn bay liệm điện ít đi trùng diêm phi, cực kỳ giống một to lớn trống rông vương thạch, trở thành dưới nền đất thế giới trung tâm. Đi về cửa chính có một đạo trường giai, tầng tầng tăng lên trên, sợ có ngàn cấp, khiến lòng đất này cự điện cao cứ vũ thượng. Thêm đá tối dưới cấp ấy, ngâm ở trong hồ nước, có một con trường hơn trượng cao 8 thước tảng đá lớn quy, nằm ở thêm đá tối để nơi, làm như vừa muốn ly thủy lên bờ. Chân sau còn ngâm ở trong nước, ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính, tạo hình hùng hồn mạnh mẽ, xảo đoạt thiên công. Ở Bạch Phàm Nhật Nguyệt hai mắt bên dưới, nhập khẩu nơi có một khắc đá đề biển, có khắc ba chữ lớn, mỗi cái tự đều có khoảng một trượng, chính là Chiến Thần Điện, hiện lên vô thượng uy nghiêm. Mu ngao. Một tiếng quái dị tiếng gào đột nhiên vang lên. Sau một khắc, ma long tử trong vũng máu đứng thẳng lên, há hốc miệng ba, phun ra một đạo hào quang màu đen. Bạch Phàm ánh mắt vì đó ngưng lại. Thân thể bản năng cực kỳ hướng bên trái đạp đi, sau đó hắc quang sát cánh tay phải của hắn bay qua, liền cương khí hộ thể đều bị tức mất một tầng, trên đất thạch bản càng thêm không thể tả, bị hắc quang đánh ra một hố sâu, này hãm hại cũng là nằm đấm, thế nhưng cực sâu. Lúc này lại là bịch một tiếng, ma long đầu từ không trung quằn xuống, tập ở trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đã không có tiếng động. Bạch Phàm ngưng thần nhìn một chút, xác định là thật đã chết, vừa một kích kia tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sinh cơ. Này mới đi tới, suy nghĩ một chút, nhấc theo đuôi rồng đem toàn bộ thu vào không gian chứa đồ bên trong. Đăng bởi. Chương 129, Chiến Thần Đồ Lục. Ngàn tầng thềm đá, Bạch Phàm không có bay lên, mà là từng bước một địa leo mà lên. Phía trên Chiến Thần Điện khí thế bằng bạc, bước chân đạp ở trên thềm đá, không phát hiện có một luồng khí tức dày nặng. Thềm đá đỉnh, hắn đứng cự điện nhập khẩu trước, đại môn mở rộng, cự điện thực sự quá lớn, ngắm đi vào tựa như hết ngồi đáy giếng, vô biên vô hạn. Bạch Phàm tiến bước trong điện, chỉ thấy cự trước điện đoan cùng trái phải hai bên điện bích, cách hắn có ít nhất 40 trượng khoảng cách, chính mình liền như sợi nghĩ như vậy nhỏ bé. Ở đối với chính lối vào cự trên vách, từ trên xuống dưới tạc khắc lại một hàng chữ, viết thiên địa bất nhân dĩ vạn vật làm xô cầu. Bạch Phàm tâm thần chấn động, hàng chữ này xuất từ Đạo Đức Kinh, hắn từ lâu không biết từng đọc bao nhiêu lần, cũng từng có thể ngộ, nhưng chưa bao giờ giống hiện vào đúng lúc này chấn động cùng cảm động. Cách mặt đất khoảng 40 trượng điện đỉnh trung tâm, có khả một khối hình tròn vật thể, hai trượng đường kính, tỏa ra thanh hoàng tia sáng, bằng như một bên trong thái dương, khiến toàn bộ cự điện đắm chìm trong vạn đạo thanh quang dưới đáy. Cự điện không gặp một trụ, không gặp một vật, tâm điện trên đất có một khoảng hai trượng vương phù điêu, hai bên trái phải trên vách mỗi một bên cũng có khoảng một trượng vương phù điêu đồ các 24, thêm vào tâm điện phù điêu đồ, vừa lúc là 49. Này 49 cái phù điêu đồ chính là danh chấn thiên cổ Chiến Thần Đồ Lục. Bạch Phàm lẩm bẩm một câu. Ánh mắt dừng lại ở trung tâm nhất bức kia phù điêu trên. Nay phù điêu, chạm trổ tinh mỹ, có khác một người mặc kỳ quái giáp trụ, trên mặt diện tích che phủ cụ thiên thần, dưới khố ngồi một cái lấy long không phải long quái vật, từ chín mảnh nứt ra rồi dậy vân do tả trên giác mặc phi mà xuống, lao thẳng về phía dưới góc phải một máu đỏ đại hỏa cầu, mỗi một mảnh dày vân bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết cửu trọng thiên, bát trọng thiên, cho đến thấp nhất tầng 1. Phù điêu phía trên có 5 cái đại tự, chính là Chiến Thần Đồ Lục 1. Chiến Thần Đồ Lục có thể thông thiên địa huyền bí, chỉ nhìn này bản vẽ thứ nhất quả nhiên liền huyền bí cực kỳ. Bạch Phàm kinh ngạc nhìn xuất thần, hai mắt trong con ngươi phản chiếu ra phù điêu hình vẽ, chỗ trống vô thần, xem ra như là không hề suy nghĩ, phảng phất chỉ còn một thân thể giống như, thần hồn đã không biết đi tới nơi nào. Hắn lúc này không có suy nghĩ, không có ký ức, thời gian không có đình chỉ, mà chính hắn cũng đã biến mất giống như vậy, tiến nhập một không rõ trạng thái. Khi hắn khi tỉnh lại, trong đầu có thêm một đạo mơ hồ linh cảm. Như gần như xa, muốn nhìn rõ thì, lại căn bản không bắt được, hắn cũng không biết mình tư duy mới vừa biến mất hồi lâu, chỉ nói hết thể đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Vẫn chưa xoắn suýt bao lâu, hắn đụng phải không rõ việc nhiều lắm, căn cứ gì vãng kinh nghiệm, tạm thời thả xuống là lựa chọn tốt nhất, ngày sau kiến thức có thêm sau khi, một cách tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Bạch Phàm truyền ứng hướng về tả bích đi đến, đưa mắt nhìn lướt qua, phát hiện này một mặt trên vách tường là sau 24 bức phù điêu. Hắn từ bên tay phải đệ nhất bức xem ra, mặt trên viết sách chiến thần đồ lục 26, mặt trên vẽ một người, ngồi xếp bằng ở trong hư không, chu vi có 4 loại bất đồng khí lưu phun trào, người kia đan điền vị trí vẽ một tiểu viên, ngoại giới khí lưu tiến vào bên trong, lại lưu động đi ra, hình thành một sinh sôi liên tục tuần hoàn. Ồ, tại sao lại như vậy? Bạch Phàm phát hiện một chuyện khó mà tin nổi, hắn đầu tiên nhìn sang thì, chỉ có một loại khí lưu tiến vào cái kia vòng tròn bên trong, sau đó phun chảy ra một loại khác khí lưu. Nhưng cái nhìn thứ hai lại nhìn thì, phát hiện là hai loại khí lưu tiến vào vòng tròn, đồng thời phun ra 4 loại khí lưu, vô cùng quỷ dị. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình là hoa mắt, liền chìm lông mày, nhìn chăm chú nhìn kỹ quá khứ, phát hiện tình huống lại thay đổi, lần này là 4 loại khí lưu đồng thời tiến vào, nhưng không có một tia khí chảy ra, toàn bộ bị ở lại vòng tròn bên trong. Sau đó hắn mỗi lần quan sát đều sẽ có biến hóa, 4 loại khí lưu miễn cưỡng tương hơi thở, không giống nhau. Phù điêu không có thay đổi, con mắt cũng sẽ không có vấn đề, như vậy thay đổi liền là lòng của mình nghiệm. Bạch Phàm trầm ngâm không ít, cứ việc chấn động, nhưng không có xen vào nữa nó, hướng về phía sau phù điêu nhìn lại. Sau đó mãi cho đến thứ 47 bước, đều có văn tự ghi chú rõ trình tự, bên trên hoặc là hình người, hoặc là yêu thú, còn có thuần túy núi đá cây cỏ nhật nguyệt tinh thần, mỗi một bức đều điêu khắc ý tứ sâu xa, lại khó mà nói rõ hình vẽ. Trong này hắn nghỉ chân lâu nhất chính là thứ 36 tranh vẽ. Bức kia đồ lục ở giữa vẽ một người, bàn đủ an tọa ở một vòng tròn lớn trung tâm, nhưng người kia lòng dạ vị trí, cũng vẽ một thật nhỏ viên. Đồ lục phía dưới viết, thiên địa một thái cực, nhân thân một thái cực vốn là một, nhân tiểu thành, nhân ý thành trong ngoài, nếu có thể đi này tâm ý, há có trong ngoài phân chia, ngươi và ta khác biệt, thiên địa vừa vô tận, nhân thân há có tận, diệt hết các loại tương. Nay đồ cùng thứ 26 bức, từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó, để hắn không cảm thấy liền đem chi liên lạc với đồng thời. Sau một chốc, hắn đi tới thứ hai đếm ngược bức nơi, bên trên viết sách chiến thần đồ lục 48 trở về cựu thiên, thiên thần kia bộ dáng chiến thần, lại cưỡi cái kia giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, do dưới góc phải bay lên trên, xuyên qua 9 tầng mây, bay về phía tả trên rác, cùng đệ nhất bức vừa vặn là hướng ngược lại. Xuất phát từ cựu thiên, trở về cựu thiên, thiên đạo luân hồi, tất có quy tông. Đột nhiên mở miệng thì thầm một câu sau khi, Bạch Phàm nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm này một bức phù điêu nhìn hồi lâu, đống hít một hơi, lộ ra vẻ kính sợ. Sau đó đi tới sau cùng một bức nơi, mặt trên trừ chiến thần đồ lục 49 phá toái hư không ở ngoài, lại không một vật. Phá toái hư không phá toái, hư hư vô không, mờ mờ ảo ảo, có không phải có, đơn giản không, khó do ý nghĩa. Biết rõ có thông thiên đại đạo đang ở trước mắt, nhưng không cách nào lĩnh ngộ, Bạch Phàm thở dài một tiếng, hướng về mặt khắc vách tường bước đi, này một mặt khắc là chiến thần đồ lục đệ nhị bước đến thứ 25 bước. Này một mặt phù điêu đồng dạng không giống nhau, ẩn chứa một số tu luyện đại đạo, tổng thể tới nói không kịp phía sau 24 bức huyền ảo tinh thâm, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn có thu hoạch, cũng là không thể nào sự. Bạch Phàm ngón tay theo phù điêu hoa văn xoa xoa mà qua, trầm mặc. Những này phù điêu cùng vách đá liền thành một khối, so với bên ngoài cái kia phó tinh đồ chất liệu còn cứng rắn hơn rất nhiều. Ánh kiếm lóe lên bên dưới, Bạch Phàm tế ra kiếm khí, lại làm cắt chém phù điêu chuyện tình. Chiến thần đồ lục rất khả năng cũng không chỉ là một môn võ công hoặc là phương pháp tu luyện, mà là một loại đại đạo pháp tắc cụ hiện, mỗi người đều có thể từ đó được bất đồng cảm ngộ, tìm tới đạo của chính mình, bởi vậy này 49 bức phù điêu xưng là công pháp chi nguyên cũng không quá đáng. Nếu muốn đem hoàn toàn hiểu được, Bạch Phàm phỏng chừng hơn 100 năm đều toàn thiếu, hơn 1000 năm cũng không phải không thể. Đã như thế, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều kiên định phải đem này 49 bức phù điêu, tất cả đều cắt xuống, mang về Tu Di Sơn. Mỗi một khối đều phải tiêu hao hết toàn bộ linh lực mới có thể bác rơi xuống, thêm vào khôi phục thời gian, 49 bức phù điêu tốn thời gian di cửu. Ở giữa cung điện khối này phù điêu là khó dây dưa nhất, Bạch Phàm đem linh lực dùng khoảng không về mãn, lại dùng khoảng không, đầy đủ hao 5 cái luân hồi mới hoàn thành. Mà lúc này, hắn phỏng trừng rời chức vụ thế gian kết thúc cũng không đến bao lâu. Hai khó khăn thế giới nhiệm vụ cùng bản nguyên thế giới thời gian tỷ lệ, không còn là 100:1, mà là 10:1. Bởi vậy còn dư lại một chút thời gian đối với hắn mà nói không bất cẩn đến mức nào nghĩa, nắm làm nhiệm vụ tinh thạch, ánh sáng lóe lên bên dưới, tinh thạch biến mất, bóng người của hắn cũng soạt một hồi không gặp. Đăng bởi. Chương 130, Giám Hưu. Luân hồi giả hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng luân hồi điểm 1 triệu điểm. Bây giờ cơ thưởng là căn cứ hoàn thành độ đến tính toán, Bạch Phàm cái này tinh thạch hấp thu khí vận đạt đến 6/10, cố luân hồi điểm khen thưởng xem như là phong phú. Bất quá nghĩ đến lần sau tiến vào thế giới nhiệm vụ đến 3 năm sau khi, cũng là bình thường trở lại. Không có ở tiên võ trong không gian ngốc bao lâu, bạch quang lóe lên bên dưới, trở về đến bản nguyên thế giới. Cách hắn rời đi, mới quá khứ hơn một tháng thời gian, kính hổ cốc tự nhiên không nhiều lắm biến hóa. Không làm kinh động mọi người, Bạch Phàm chỉ đem Phiêu Tử cùng Cổ Lăng hai người cho đòi đến, hỏi dò một phen. Kiếm nghị điện bên trong, Cổ Lăng vô năng, hư cốc cụ thể địa chỉ vẫn cứ chưa có xác định, thực lực đó kết cấu cũng không có điều tra rõ ràng, xin mời tông chủ giáng tội. Bạch Phàm ngón tay ở trên tay vịn gõ gõ cũng không ngoài ý muốn, hơn một tháng thời gian, đã nghĩ đem loại này truyền thừa cổ xưa thế lực thăm dò rõ ràng không khác nào nói chuyện viển vông, có chút bất đắc dĩ nói, đã tra được một ít gì, trước tiên nói nghe một chút đi. Đúng, Cổ Lăng đứng bậc thang bên dưới, nghiêm mặt nói, thuộc hạ cho rằng nếu muốn điều tra hư cốc, đầu tiên rất đúng thi tộc có một thể thống nhất nhận thức. Căn cứ thuộc hạ khoảng thời gian này bắt được tin tức, thi tộc người số cực ít hơn nữa thuần huyết đời sau rất khó sinh ra. Vì lẽ đó tuy rằng cá thể thực lực rất mạnh, nhưng thực lực tổng hợp nhưng thật ra là tam tộc bên trong yếu nhất, bởi vậy bọn họ có hạn độ cùng loài người kết minh, phái ra trong tộc chiến sĩ cộng đồng chống đỡ yêu tộc. Nhưng bọn họ xào huyệt cũng tuyệt đối nằm ở tối nơi kín đáo, thậm chí ngay cả bị sai phái ra đến tác chiến chiến sĩ cũng không biết. Ừ. Vậy bọn họ là thế nào đi ra ngoài? Nếu như là tự đi ra ngoài không thể không biết chứ. Phiêu Tử đứng đi Bạch Phàm bên cạnh nghi ngờ nói. Cổ Lăng giải thích, thi tộc mấy ngàn năm trước liền tuần phục một loại yêu thú, tên là Chín Vũ Máu Nô, thành niên thể có hơn 10 trượng dài, phần lưng có thể thu xếp thùng xe, hết thể chiến sĩ đều là cưới loại này phi thiên yêu thú, ở bịt kín trong buồng xe bị vận chuyển đi ra ngoài. Đầu hắn vỉ vỉ hạ thấp, toàn bộ tiên cổ tông, cũng chỉ có trước mắt hai người có thể làm cho hắn như vậy, còn lại người gặp được trái lại muốn xưng hô một trong số đó thanh đại nhân. Thứ nhất là Tây Cung đặc dị tính, so với bất luận cái nào thiên bộ đều trọng yếu hơn. Thứ hai là được Quỳ Hoa Bảo Điện chính là học cấp tốc thần công, võ công của hắn đã đuổi tới 4 xu. Bạch Phàm nhíu mày một cái, nói, không thể hết thể đều không biết, không nói những cái khác, riêng là cái kia điều động yêu thú người liền khẳng định rõ ràng. Tông chủ minh giám, theo thuộc hạ biết, thi tộc thế lực lớn nhất tổng cộng có 3 chi, hư cốc liền là một cái trong số đó, bọn họ mỗi một đời đều sẽ phái ra kiệt xuất con cháu ở bên ngoài cất bước rèn luyện, tất cả cùng ngoại giới chuyện có liên quan đến đều là do bọn họ thay xử lý. Vận chuyển binh sĩ cũng là chức trách của bọn họ một trong, những người này được gọi là cất bước, lại mang theo thế lực tên gọi, hư cốc liền gọi là hư cốc cất bước. Bạch Phàm gật gật đầu, tin tức này rất trọng yếu, cuối cùng cũng coi như tìm tới mục tiêu, không còn là hai mắt tối thui, hơn nữa căn cứ tình huống như vậy, hắn có 90% chắc chắn mang đi Bạch Thiền nhất định là hư cốc cất bước một trong. Sau đó trọng điểm tra tìm đương thời hư cốc cất bước, sau khi tìm được lập tức hồi báo cho ta. Bạch Phàm trầm giọng nói, mặt không hề cảm xúc, nhưng ngựa khí nhưng là không thể nghi ngờ. Vâng, tông chủ. Cổ Lăng bận bịu linh mệnh, sau đó cáo từ rời đi. Tương thành Liễu thị, có động tĩnh sao? Cổ Lăng đi rồi, Bạch Phàm hờ hứng hỏi. Phiêu Tử mày liễu dương lên, cười híp mắt nói, tương thành một tháng qua, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực một mực trong bóng tối tập kết sức mạnh, cũng không biết là nhằm vào phương nào. Bạch Phàm đứng dậy, nói, ngươi cho rằng bọn họ là hướng về phía ai đi? Phiêu Tử kéo cánh tay của hắn, hai người cùng hướng đi ra ngoài điện, đồng thời nói rằng, giá trị cho bọn họ như vậy đại động can qua, cũng không nhiều. Đầu tiên chính là chúng ta kính hồ cốc cùng bá thành, thung lũng trận chiến đó bọn họ toàn quân bị diệt, liên đối phụ cận mấy tòa thành nhỏ cũng nguyên khí đại thương, để Liễu thị uy tín tổn thất lớn, bọn họ thế tất yếu tìm trở về, không phải vậy khó kẻ dưới phục tùng, sẽ dao động thống trị căn cơ. Vì lẽ đó lớn nhất khả năng liền là hướng về phía chúng ta cùng bá thành tới. Bạch Phàm gật gật đầu. Nhân tộc tất cả đẳng cấp đều là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên, hoàn toàn chính là vô số thế lực hình thành đại liên minh, tương thành nếu như không tìm về cái này bãi, dần dần sẽ có người cho rằng đã suy sụp, muốn thay vào đó thế lực đem chen chúc mà đến, để cho khó có thể chống đỡ. Đi ra kiếm nghị điện, Bạch Phàm không có đề kỳ, Phiêu Tử một cách tự nhiên mà liền hướng tàng kinh các đi đến, vừa nói, thứ yếu tương thành đóng giữ Nam Hoang xuống phía Tây, cùng Tây Cương thế lực vẫn có ma sát, cùng là nhân tộc đại chiến không có, tiểu chiến nhưng là không ngừng. Thù hận thắng ngày tích lũy bên dưới, một khi buộc phát cũng là nói không chừng. Lúc này chính là đêm khuya, trăng sáng sao thừa, Bạch Phàm nói, cái này không có khả năng lắm, tương thành nói cho cùng cũng chỉ là hoang thành nuôi một con chó, không có chủ nhân cho phép, hắn không thể đi bước lên biên cảnh đại chiến, nếu như tình thế nghiêm nặng, trách nhiệm này không phải hắn có thể gánh nổi, đương nhiên cũng không có thể hoàn toàn bài trừ khả năng này. Phiêu Tự lộ ra một nụ cười mê người, nói tiếp, cuối cùng Tây Cung dò thăm tin tức. Linh Sơn Thánh Địa tốc độ phát triển cực nhanh, đã bắt đầu hướng về Nam Hoang truyền giáo, loại này tông giáo thế lực tẩy não năng lực mạnh, khiến người ta khiếp sợ, nghe nói Tây Cương bá chủ đã đang toàn lực chèn ép. Có dẫm vào vết xe đổ, Tương Thành nhất định sẽ cật lực bóc chết, đoạn sẽ không để cho ở lãnh địa lan tràn ra. Bạch Phàm cau mày, sau một chốc, than thở, loại này thế lực phi thường phiền phức, ở bề ngoài chèn ép chỉ có thể để cho chuyển sang hoạt động bí mật, hành động càng thêm bí ẩn, mà không có thể tiêu. Đăng bởi. Chương 131, thần thụ quân quyền. Sẽ không, Bạch Phàm nở nụ cười, nói, Như Nhi, ngươi cho rằng tiền cổ tông sẽ phát triển trở thành một như thế nào tồn tại. Phiêu tử quay đầu nhìn hắn, nói, tự nhiên là như hoang thành như vậy xương bá Nam Hoang, tiến tới thống trị càng nhiều hơn khu vực, mãi đến tận chỉnh hợp nhân tộc tất cả sức mạnh, thành vì là cường đại nhất bá chủ. Bạch Phàm lắc đầu nói, hoang thành như vậy hình thức không thích hợp chúng ta, ngược lại là Linh Sơn Thánh Địa càng đáng giá lấy làm gương. Trước tiên nói cho ngươi nói cõi đời này quyền lực tạo thành đi, đang sư phụ xem ra sau này thế gian quyền lực đem chia làm thần quyền cùng quân quyền, ngươi nghĩ đem quyền sở hữu lợi đều chộp vào trong tay là không đúng. Thần quyền tức là tín ngưỡng ở khắp mọi nơi, sùng bái cường giả là một loại tín ngưỡng, đối với cuộc sống tốt đẹp ngóng trông là một loại tín ngưỡng, đối với thần bí không biết kính nể cũng còn là một loại tín ngưỡng. Làm một người tín ngưỡng đạt đến mức tận cùng thì, thậm chí sẽ mất lý trí, có thể vì đó trả giá tất cả bao quát sinh mệnh, đây là khống chế nhân loại tâm linh sau sức mạnh. Mà quân quyền thì lại đại biểu thế tục sức mạnh, một vực một thành chủ nhân, cũng có thể xưng là quân chủ, bọn họ có quyền lợi tức là quân quyền. Đã đến tàng kinh các trước, Bạch Phàm dừng bước nhìn về phía nàng, nói tiếp, chúng ta sau đó chỉ cần bắt được thần quyền liền có thể, quân quyền liền để cho Mộ Dung thị như vậy cơ sở kẻ thống trị. Đổi một cái phương thức nói chính là, ngươi phải đem tiên cổ tông phát triển làm một cái chí cao vô thượng thánh địa tu hành. Làm cho tất cả mọi người đều vô hạn ngóng trông, phàm tiên cổ tông đệ tử đi ở thế tục giới đều có tiên giống như thần cao thượng địa vị, đại diện cho thế gian sức chiến đấu cao nhất. Phiêu tử con mắt tránh ra tia sáng, cứ như vậy, chúng ta cũng không dùng giới trần tục phức tạp việc vặt, lại có thể đem tài nguyên tu luyện vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay, Mộ Dung thị như vậy thế lực mãi mãi cũng chỉ là tiên cổ tông phát ngôn viên, nếu như hắn không nghe sai khiến, liền đem hắn thay đổi. Không sai, cuối cùng bốn chữ thần thụ quân quyền. Bạch Phàm một cước bước vào tàng kinh các, lên tới lầu 2, phiêu tự rời bước cùng sau lưng hắn, một bên nhưng đang trầm tư. Một hoàn chỉnh tông môn so với Đông Cung muốn phức tạp, khó khăn nhất chính là chế độ xác thực lập, bất đồng chế độ đi ra là con đường hoàn toàn khác, trước mắt hai cũng không biết cái nào một cái sẽ đi được càng xa hơn. Linh Sơn Thánh Địa thành công đáng giá lấy làm gương, nhưng không cách nào phục chế, Bạch Phàm cũng chỉ có thể căn cứ kiến thức của mình từng trải, chọn một cái thích hợp nhất tiên cổ tông. Nhưng Bạch Phàm còn có một câu nói chưa nói, thần thụ quân quyền cuối cùng vẫn là bốn chữ thực lực vi tôn. Đặc biệt là kim tự tháp nhọn trên thực lực, ở giới tu hành tu vi cách biệt một đại giai, liền là tuyệt đối nghiên ép, xa không phải nhân số có thể để bù đắp, vì lẽ đó nếu như muốn để tiên cổ tông trở thành đứng đầu nhất thánh địa tu hành, trọng yếu nhất là hắn mình có thể vẫn sừng sững với đỉnh cao bên trên. Điểm này là chính hắn cần suy tính sự tình, vì lẽ đó không có nói với phiêu tự. Lầu hai bố cục cùng một lâu rất khác nhau. Ngoại trừ một tương tự chính là phòng khách, tương tự trưng bày không ít giá gỗ ở ngoài, càng sâu xa còn có một điều hành lang. Này hành lang có dài mấy chục trượng, hai bên cách mỗi một mét, thì có một tấm cửa đá, mỗi một cánh cửa mặt sau đều là một gian 10 trượng vuông mật thất. Nay cả một con hành lang hai bên, mật thất gộp lại có mấy trăm dáng vẻ. Không gian lớn như thế tập trung ở lầu hai bên trong, tự nhiên cũng là giới tử tu di trận pháp mới có thể làm đến. Bạch Phàm ở một gian cửa gỗ trước dừng lại, thân niệm khẽ nhúc nhích. Trên cửa đá mới trên ngọc bài liền hiện ra ba chữ lớn, chính là chiến thần đổ lục, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong mật thất trống trơn mênh mông, ngoại trừ mấy cái trận pháp phù văn, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Bạch Phàm đem có khắc chiến thần đổ lục phù điêu thạch bản từng cái lấy ra, dựng đứng ở bên tường, 49 khối thạch bản đem bốn phía vách tường đều bài mãn, cùng phiêu tự đứng gian phòng ở giữa, sau đó thần niệm lần thứ hai hơi động bên dưới, một trận gió nhẹ từ trên sàn nhà thổi bay, 49 khối thạch bản liền toàn bộ trôi nổi lên. Dừng ở giữa không trung làm thành một vòng, xem ra vô cùng bất phàm. Sư phụ, đây là cái gì? Phiêu tự thấy vậy, kinh ngạc nói. Đem thạch bản bay lên chính là trôi nổi trận pháp tác dụng, cấp thấp nhất trận pháp một trong, hiệu quả chính là giống như bây giờ, để vật trôi nổi lên, dùng đến nhiều nhất địa phương là tàng kinh các hoặc là tàng bảo các nơi như thế này. Phiêu tự đối với lần này cũng không kinh sợ, nàng kinh ngạc chính là những phiến đá này, mặt trên tựa hồ ghi lại một loại nào đó võ công. Cùng nàng biết bất luận võ công gì đều không giống nhau. Bạch Phàm nói, này 49 diện thạch bản hợp lại cùng nhau, là một môn vô thượng công pháp, tên là Chiến Thần Đổ Lục, này công huyền diệu sư phụ hiện nay cũng không được một điểm, nơi này còn có một bản Trường Sinh Quyết, chính là cao nhân tiền bối từ Chiến Thần Đổ Lục bên trong lĩnh ngộ ra tới, tổng cộng có 7 bước đồ, phân biệt đối ứng ngũ hành cùng âm dương, ngươi cầm tới lĩnh ngộ thủy hành cùng âm này hai bước đồ, làm trúc cơ kỳ công pháp tu luyện. Phiêu tự mỉm cười tiếp nhận trường sinh quyết sách cổ, tay ở trên bìa sách một vệt, liền biết vật ấy có lai lịch lớn, thầm nghĩ, có thể bị sư phụ thấy hợp mắt gì đó, tự nhiên không phải là vật phàm. Sau đó liền mở ra, nhìn. Bạch Phàm toàn mà cho nàng giảng giải vận công tuyến lộ đồ quan khiếu, cùng tu luyện tâm đắc của mình, cuối cùng than thở, đáng tiếc không hiểu những giáp cốt văn đó ý tứ, chúng ta loại này luyện pháp cũng là giống thật mà là giả. Phiêu tự không có Bạch Phàm nhiều như vậy cảm khái, cười hì hì nói, trên đời còn có chuyện gì có thể làm khó sư phụ sao? Phiêu tự đoán sư phụ khẳng định đã có kế hoạch, chỉ là còn chưa kịp chấp hành thôi. Bạch Phàm cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Bản nguyên thế giới là tuyệt đối không thể còn có người hiểu giáp cốt văn, vì lẽ đó chỉ có thể đi trong thế giới nhiệm vụ nghĩ biện pháp. Thế nhưng giáp cốt văn không phải đại triện, chữ tiểu triện như vậy cổ văn, so với bọn họ càng cổ lão, là tối chữ viết xa xưa, cho dù là trong thế giới nhiệm vụ người biết khẳng định cũng là hiếm như lá mùa thu, lại Huyền Bác lão nho cũng sẽ không nghiên cứu những thứ này. Hắn cho rằng có hy vọng nhất chính là những kia phương sĩ cùng thuật sĩ, những người này tín ngưỡng thần tiên học thuyết, am hiểu tế bái quỷ thần. Luyện đan trường sinh, càng là vật cổ xưa, bọn họ càng là cảm thấy hứng thú, giáp cốt văn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều hai độ khó bên trong thế giới, có người như thế tồn tại thế giới không nhiều, hắn biết nội dung vở kịch ít hơn, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có một phong vân bên trong tử phúc phù hợp điều kiện. Thế nhưng lần sau tiến vào thế giới nhiệm vụ, muốn ở 3 năm sau khi, nhưng là vô cùng phiền phức. Bạch Phàm nhíu mày, trở nên trầm tư, qua một lát, đồng nhiên lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, nhắm mắt lại. Phiêu tự thấy thế, nhuận miệng cười, tự nhiên liếc nhìn trường sinh quyết. Sau một khắc, đột nhiên có tiếng chuông truyền vào, như vậy mật thất vốn là làm tìm hiểu công pháp nơi, tự nhiên có che đậy ngoại giới thanh âm công năng, chỉ là Bạch Phàm còn chưa mở ra, nhân hai người này đồng thời nghe được âm thanh này. Bạch Phàm quân lệnh bài thu hồi không gian chứa đồ bên trong, chìm lông mày hỏi, tiếng chuông này xảy ra chuyện gì? Đăng bởi. Chương 132, thôn vệ Ma Long. Phiêu tự tú mục híp lại, nói, không phải tu di sơn trên tiếng chuông, mà là thung lũng hai đầu trên lâu thành báo động trước tiếng chuông, xem ra là có người không ngợi mà tới. Bạch Phàm vung vung tay, tùy ý nói, ngươi đi xử lý thôi. Vâng, sư phụ. Phiêu tự sau khi rời đi, Bạch Phàm mở ra che đậy công năng, trong mật thất nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, đính đoan một viên cắp trứng viên châu, phát sinh bạch quang nhàn nhạt, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trở nên trầm tư, là liên quan với cái viên này tiến lên lần theo lệnh. Cái này lệnh bài là ỷ thiên thế giới sau khi kết thúc, chủ thần tưởng thưởng nhận thưởng cơ hội bên trong rút chúng, sử dụng này lệnh bài, có thể sớm tiến vào chưa mở ra trong thế giới nhiệm vụ. Bạch Phàm vốn tưởng rằng muốn ở tiên võ trong không gian có khả năng sử dụng, vừa mới phát hiện ở bản nguyên bên trong thế giới, là có thể thông qua cái này lệnh bài trực tiếp trở lại trong không gian. Nói cách khác, hắn không duyên cớ có thêm một lần tiến vào thế giới nhiệm vụ cơ hội, hơn nữa bất cứ lúc nào có thể tiến vào. Cái này thanh đồng lệnh bài chỉ có thể ở hai độ khó lây dưới thế giới sử dụng, tự nhiên là càng sớm sử dụng càng tốt, Bạch Phàm muốn suy tính là thế nào thu được lớn nhất tiền lời. Sử dụng lệnh bài đi vào, vừa có thể sớm thu được một số bảo vật, lại có thể vì là lần sau tiến vào bố cục, nhất cử lưỡng tiện, nhưng điều này cần một lâu dài mưu tính, không thể qua loa làm việc, bằng không chính là lãng phí cơ hội. Sau một chốc, Bạch Phàm đã quên một chút lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung thạch bản, đi ra tàng kinh các. Đứng trên đỉnh ngọn núi roi mắt viễn vọng, có thể thấy được phía nam nơi cốc khẩu, có mấy chục người dơ cây đuốc chen trúc ở dưới thành tường, không biết là đang làm gì, xem ra đều rất dáng vẻ mệt mỏi, phỏng chừng cũng không phải tới tìm phiền toái, bằng không chỉ bằng chút người này, tường cao trên những kia đã có nội lực căn cơ chiến sĩ, nam kính cung mấy vòng bắn một lượt, thì có thể làm cho bọn họ tử thương hơn phân nửa. Hắn nhìn mấy lần, liền không còn quan tâm, ngày sau hắn tinh lực chủ yếu đều sẽ thả về mặt tu luyện. Sẽ chậm rãi từ những người khác trong tầm mắt phai nhạt ra khỏi, chỉ có chuyện vô cùng trọng yếu mới có thể lộ diện, duy trì thần bí cũng là thực lực một loại, càng là không biết mới có thể càng khiến người ta kính nể. Đột nhiên một bóng ma che ở đỉnh đầu, kình phong đập vào mặt, một con màu đỏ chim lớn tấn công mà xuống. Bạch Phàm đưa tay ra cánh tay, lớn tiếng cười nói, ba mao đại nhân, vùng thế giới này so với thang cốc linh giới phải lớn hơn nhiều chứ. Không cho ngươi thất vọng chứ. Tam mao ở giữa đường thu nhỏ lại. Cánh vây đứng ở cánh tay kia trên, ngẩng đầu kêu lên, vẫn được, có điều lao đại, ba mao đại nhân nhắc nhở ngươi, này một giới cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy, có chút cũ quái vật, liền ba mao đại nhân cũng không muốn liều. Ừ, lời này nói thế nào? Bạch Phàm trong lòng thật có mấy phần ngạc nhiên, theo Tam Mao từng nói, tu vi của nó tương đương với nhân tộc đạo thái cảnh, hơn nữa bằng vào chủng tộc thiên phú, thuộc về sức chiến đấu mạnh nhất một loại kia, có thể làm cho chính nó tâm phục khẩu phục địa nói như vậy, đó chính là thật sự vô cùng cường hãn. Tam Mao từ cánh tay nhảy đến trên bả vai đứng lại, nhìn về phương Tây, ánh mắt ngưng trọng nói, ta đi xa nhất quá phía Tây nhân tộc cùng yêu tộc giao giới địa phương, bên kia chiến trường vô cùng tàn khốc, song phương lẫn nhau cắn giết, nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể so với ta kiên lão quái vật, tuy rằng nhân tộc ở hạ phong, nhưng cũng có thể thấy được dị năng giả cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ có điều tinh nhuệ nhất sức mạnh đều tập kết ở biên cảnh thôi. Bạch Phàm lặng lẽ không nói, sau một chốc, lộ ra một tia thẫn thờ vẻ, than thở, nói cho cùng, bất kể là dị năng giả vẫn là luân hồi giả đều là nhân tộc một thành viên, nếu như có thể, song phương dắt tay cùng chống đỡ yêu tộc mới phải thượng sách, chỉ có điều có người quật khởi, liền tất nhiên sẽ có người ngã xuống. Hắn lắc lắc đầu, dọc theo sơn đạo chậm rãi hạ sơn, hai bên nguyên bản quang ngốc ngốc trên núi, đều dài đầy cây cối hoa cỏ, cho dù hiện tại đã vào thu, nhưng trên núi vẫn là sắc màu rực rỡ, những thứ này đều là bốn xu sau đó sắp xếp người trồng, mặc dù không là cái gì linh thảo linh thụ, nhưng là cho tu di sơn tăng thêm không ít ý cảnh, khiến cho càng thêm u ninh bay xa. Lão đại muốn đi nơi nào, bay thẳng đi ra ngoài không phải tốt sao? Tam Mao thấy hắn đi bộ hạ sơn, ngẹo cổ hỏi. Bạch Phàm cười nói, hồ này bên trong có một con rắn to, ngươi từng thấy chưa? Lão đại, ngươi nói là cái kia trên người có một động sâu nhỏ sao? Tam Mao lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Từ xưa tới nay, điểu cùng xà đều là không giải được thiên địch, quả nhiên không phải hư truyền. Bạch Phàm trong lòng cười thầm, lập tức liền kinh ngạc lên tiếng, nó vết thương trên người còn chưa khỏe. Đó là lôi vân trận hạ xuống tử kiếp lôi gây thương tích, nhất định phải đem vết thương còn sót lại lôi lực trước tiên toàn bộ hóa giải, mới có thể mở bắt đầu khép lại, nhưng cái tốc độ này rất chậm, trừ phi có vật đại bổ, bằng không nó chỉ có thể chậm rãi nhịn. Tam Mao tùng tùng cánh, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Bạch Phàm lẩm bẩm nói, vật đại bổ, không biết cái này có tính hay không, ngược lại là cho nó, thử xem thôi. Lúc này đã đi tới mặt nước trước, phía dưới thềm đá cũng đã bị hồ nước nhấn chìm, Bạch Phàm ngừng lại, phát sinh một tiếng than nhẹ, âm thanh trầm thấp, mấy không nghe thấy được, nhưng mặt hồ tức khắc liền phát lên hàng loạt sóng gợn, hướng về nơi sâu xa lan truyền. Rầm. Theo dòng nước dâng trào, một viên đại xà đầu từ mặt hồ bay lên, duỗi ra ba, bốn trượng, sau đó liền túi lầu đến, nói, tông chủ ngươi tìm ta. Cự xà lao tổ đem cổ thu về mặt nước, chỉ chưa một cái đầu ở bên ngoài, cùng Bạch Phàm bình hành, biểu hiện cung kính, nó bây giờ là chân tâm thần phục. Mấy năm qua, chúng nó thủy điện mãng bộ tộc cùng kính hồ cốc bên trong nhân loại ở Trung Hòa Hợp, mỗi ngày đều sẽ có người tộc chiến sĩ chuyên môn cho bọn họ săn bắn con mồi, ném vào trong hồ cho chúng nó dùng ăn. Trong hồ thành niên yêu mãng cũng biết cùng loài người chiến sĩ họp thành đội, cùng tiến vào trong núi thẳm đi săn, hoặc là hoàn thành những khác nhiệm vụ, thời gian một lúc lâu, không chỉ cừu hận dần dần quên, phản mà thành lập tốt cảm tình. Huống hồ, từ khi được công pháp tu luyện sau khi, kính hồ cốc phát triển có thể nói biến chuyển từng ngày, nhân tộc sức chiến đấu không ngừng tăng cường. Cự xà lao tổ đã sớm thấy rõ hiện thực, đây tuyệt đối là một cái thô to chân, kẻ ngu si mới không biết đi ôm chặt. Phải biết chúng nó bộ tộc đều nằm ở nhân tộc địa bàn, nhân tộc thật muốn thu thập chúng nó, tuyệt đối là diệt tộc kết cục. Bạch Phàm nhạt cười một tiếng, chợt ở nó ánh mắt khó hiểu bên trong, nhảy đến giữa không trung, bắt đầu lóe lên, đột nhiên ném ra một cái dài ba trượng gì đó, ném xuống. Phình một tiếng, cự xà lao tổ dọa một cái, nhìn kỹ lại, phát hiện là một cái trường xà trạng yêu thú, xem ra rất quái dị. Không biết tại sao, đột nhiên liền có một loại khát vọng từ dòng máu của nó bên trong bay lên, phải đem thôn phệ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Bạch Phàm đã hạ xuống, nói, này ma long có còn sót lại thượng cổ huyết mạch, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng ngươi sau khi cắn nuốt lẽ ra có thể được không ít chỗ tốt. Cự xà lao tổ vui vẻ, một đôi chuông đồng vậy thụ nhãn bên trong, lộ ra không che giấu được khát vọng. Đa tạ tông chủ, nói xong cũng không kịp chờ đợi mở ra dưới cằm. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu ngậm ma long đầu, sau đó từng điểm một đem toàn bộ nuốt vào, chìm vào đáy hồ tiêu hóa đi tới. Bạch Phàm híp mắt nhìn chằm chằm hồ nước nhìn chốc lát, chảy ra vẻ mong đợi vẻ, sau đó liền chắp hai tay sau lưng, đạp thêm đá một lần nữa trở lại trên đỉnh ngọn núi. Đăng bởi. Chương 133, chuẩn bị chiến tranh. Bạch Phàm đi vào Thái Sơ Cung, ở bên trong phòng trên xích đu ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Theo xích đu chập trùng, vẻ mặt hắn nhưng từ từ ung dung. Chỉ có ở Tu Di Sơn trên, hắn mới có thể triệt để thả lỏng tâm thần. Cũng không lâu lắm, xích đu dần ngừng lại lay động. Tam Mao tự nhiên không thích yên tĩnh như vậy tình cảnh, sững sờ không bao lâu liền bay đi. Một trận lanh lảnh tiếng bước chân của vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, phiêu tự bước liên tục khinh rời đi vào, thấy Bạch Phàm hai mắt nhắm, hô hấp bằng phẳng, không khỏi mà mỉm cười nở nụ cười, dung mạo xinh đẹp nho nhã, nhất tiếu khuynh thành. con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm Bạch Phàm nhìn chốc lát, thấy hắn là thật đang ngủ, Phiêu Tự liền ngồi ở trước bàn, lấy ra Trường Sinh Quyết sách cổ nhìn. Một đêm ngọc quang như hoa, Tiếu Tịch không hề có một tiếng động. Ngày thứ hai, Bạch Phàm tỉnh lại, không có mở mắt ra, xích đu chính mình diêu động. Phiêu Tự thấy chi, nhẹ giọng nói, tối hôm qua tới là bá thành người, Liêu thị tập kết phần lớn sức mạnh, tập kích bá thành, chỉ thời gian nửa ngày liền đem công phá, phần lớn đều bị tại chỗ chém giết hoặc là tù binh, chỉ còn những người này trốn thoát, cầu chúng ta thu nhận giúp đỡ. Xích đu hay còn lay động, một đắp địa, Bạch Phàm nhưng không có lên tiếng. Phiêu Tự nở nụ cười, biết hắn sẽ không xen vào nữa việc này, tâm ý tương thông, nàng vốn là vô ý với hắn bẩm báo việc này, chỉ có điều trong đó liên lụy đến một chuyện khác. Liền từ tay háo trong lồng lấy ra một phong thư, đưa cho hắn nói, đây là bá thành thành chủ sai người đưa tới, bảo là muốn sư phụ thân khải. Ồ! Bạch Phàm nghe vậy, rốt cục mở mắt ra, hơi kinh ngạc dáng vẻ. Liêu thị tập kích bá thành, Bạch Phàm cũng không kỳ quái, dưới cái nhìn của hắn, bá thành loại kia trương dương cách làm là vô cùng không khôn ngoan. Bọn họ vừa không có giới tử tu di sơn chấn thủ căn cơ, còn liều mạng mở rộng, cùng Liêu thị mâu thuẫn càng lúc càng lớn, bị một làn sóng quét ngang từ lâu ở trong dự liệu. Bá thành thành chủ Ngô Tiêu là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, ở như vậy công thành hôn chiến bên trong, cơ hội chạy trốn không nên quá nhiều. Bạch Phàm ngạc nhiên là hắn cố ý cho mình, viết một phong thư là vì cái gì, dưới cái nhìn của hắn, giữa hai người cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Ngày ấy ở thang cốc linh giới bên trong cứu hắn cũng là thuận lợi làm, dù sao lúc đó mà nói, bọn họ có cùng chung kẻ địch, xem như là cùng trên cùng một chiến tuyến, nhưng sự kiện kia hắn cũng không có để ở trong lòng. Mở ra thư, chỉ vài lần đảo qua, Bạch Phàm liền biết rồi Ngô Tiêu ý tứ, chỉ có hai việc. Cái thứ nhất, lần này Liễu Thị một lần phát động rồi hơn 10 danh địa cấp dị năng giả, trong đó có một người hư hư thực thực là trời cấp dị năng giả, bá đạo vô cùng, hắn và một gã khác luân hồi giả hai người hợp lực. Đều không phải là đối thủ, bá thành bị công phá, hắn mang theo trong thành cao thủ phá vòng vây, cuối cùng thành công trốn ra được cũng chỉ còn lại 20, 30 người, hắn hy vọng Bạch Phàm có thể thu nhận giúp đỡ bọn họ. Cái thứ hai, hắn muốn rời khỏi Nam Hoang, bởi vì nhớ kỹ nợ Bạch Phàm một cái mạng. Vì lẽ đó cô ý nói rõ, ngày sau có yêu cầu thì, có thể đi Trung Châu trên Ngu Thành đi tìm hắn. Trong thư giới thiệu sơ lược một hồi ngọn nguồn, hắn xuất từ Trung Châu trên Ngu Thành Nô Thị, vốn là con cháu đích tôn. Chỉ vì chưa thức tỉnh dị năng, vì lẽ đó từ nhỏ đã trải qua rất không đắc ý, sau đó bách vu các loại nguyên nhân, ở mấy cái thị vệ dưới sự hộ vệ rời đi Trung Châu, đi tới Nam Hoang, mãi đến tận bị tiên võ không gian tuyển chọn vì là luân hồi giả. Bá thành chỉ là của hắn một đồ chơi, coi như tương thành không xuất binh thảo phạt, hắn cũng sẽ không ở chỗ này chờ bao lâu, hắn sớm muộn phải về Trung Châu. Những đại gia tộc này đi ra ngoài luân hồi giả cùng bình dân luân hồi giả không giống, mỗi một cái truyền thừa cửu viễn dòng họ. Đều gánh chịu một phần dày nặng lịch sử cùng vinh quang, đây là thế gia lực hướng tâm vị trí, vì lẽ đó bọn họ đệ nhất lựa chọn vĩnh viễn là cướp đoạt gia tộc quyền khống chế, dẫn dắt gia tộc tiếp tục hưng quang vinh, mà không phải tự lập môn hộ. Còn nữa, sức mạnh của một người trước sau có hạn, như không phải Bạch Phàm như vậy được trời cao chăm sóc nắm giữ trí nhớ kiếp trước, do đó có thể cấp tốc tích lũy tài nguyên tu luyện luân hồi giả, cùng thế lực lớn hợp tác không thể nghi ngờ có thể càng nhanh hơn phát triển. Bạch Phàm cười nhạt, giấy viết thư ở trên tay hắn bốc cháy lên. Hóa thành cho bụi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liêu thị nhổ bá thành viên này cái đinh sau, nhất định sẽ thẳng đến Kính Hồ Cốc, lần này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sư phụ sẽ không xuất thủ, nhứ nhi ngươi phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ đẩy lùi, vẫn là cái kia nguyên tắc, đánh đau để cho bọn họ biết khó mà lui, mà không phải đem chi diệt sạch. Phiêu Tự gật đầu nói, vâng, sư phụ. Phiêu Tự sau đó ở kiếm nghị điện triệu tập các bộ thống lĩnh, ra lệnh một tiếng, Kính Hồ Cốc bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Kính Hồ Cốc hai bên sơn mạch kéo dài 100 dặm, cao to hùng vĩ, mà tương thành ở vào Kính Hồ Cốc phía nam, đi đường vòng mặt phía bắc cần nhiều đi mấy trăm dặm đường, hơn nữa sẽ cùng mặt nam bộ đội câu thông cực kỳ khó khăn, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất việc, vì lẽ đó Liêu thị đại quân chỉ có thể từ phía nam lối vào thung lũng đến công. Bởi vậy Phiêu Tự đem chủ lực đều sắp xếp ở mặt nam tường thành trong pháo đài diện, ngũ đại thiên bộ chỉ có Mai Kiếm xuất lĩnh cổ thiên bộ cùng một phần tam thị chiến sĩ trấn thủ mặt phía bắc lối vào thung lũng để ngừa vạn nhất. Còn lại bốn bộ toàn bộ ở mặt nam trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác ngoại trừ Tây cung người ở lại bên ngoài tìm hiểu tình báo ở ngoài, hết thảy ở bên ngoài chiến sĩ đều toàn bộ rút về Kính Hồ Cốc. Căn cứ Ngô Tiêu lá thư đó nhắc nhở, Liễu thị lần này có thể nói dốc hết toàn lực, là quyết định muốn báo thù rửa hận, huống hồ biết tên kia thiên giai dị năng giả tồn tại sau, Phiêu Tự quyết định chủ ý tử thủ thung lũng không ra, lợi dụng tường thành pháo đài trước tiên tiêu hao bọn họ sinh lực, lại tìm cơ hội lấy Tu Di Sơn trên trận pháp một đòn chiến thắng, tốt nhất có thể đem tên kia thiên cấp luân hồi giả tiêu diệt, như vậy tuyệt đối có thể làm cho Liễu thị đau đến cốt tủy, không dám tiếp tục dễ dàng xâm lấn. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, đánh thật hay năng lực tiên cổ tông doanh đến mấy năm hòa bình phát triển thời gian. Mấy ngày sau đó, Phiêu tự mình đốc tra Nam Bắc cửa ải chuẩn bị chiến tranh tình huống. Ngay hôm đó, nàng ở mặt phía bắc lối vào thung lũng dò xét một phen sau liền rời đi, thông qua bên trong thung lũng thông suốt Nam Bắc đại đạo, cưỡi ngựa đi về phía nam diện lối vào thung lũng chạy đi. Bây giờ Kính Hồ cốc bên trong không chỉ có thì ra là Trúc, Thân, Cơ Tam thị người, còn có một chút sau đó gia nhập cư dân, người trước nhưng do Tam thị trưởng lao chính mình, người sau người không nhiều chỉ có mấy trăm người, tạm do Sa Thiên. Những người này hầu như người người luyện võ, thời gian mấy năm đều có không tầm thường thân thủ, bởi vậy Phiêu tự một đường đi tới, người người đều tay cầm binh khí bất cứ lúc nào chuẩn bị ra trận. So với những nơi khác, Kính Hồ cốc đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là thiên đường vậy tồn tại, không chỉ áo cơm không lo, càng thu được tôn nghiêm, không thể nghi ngờ, bọn họ đồng ý dùng tính mạng đến bảo vệ cái nhà này vườn. Mặt nam cốc khẩu tường thành, Phiêu tự lụa trắng che mặt, đi theo phía sau một 16, 17 tuổi tiểu nha đầu, trong tay nâng một thanh trường kiếm, dáng dấp tú lệ lạnh lạnh, ánh mắt cũng là lạnh lùng. Lần trước Bạch Phàm từng đề cập với Phiêu tự thu đồ đệ đệ chuyện sau, nàng liền nổi lên tâm, nhưng thu không phải đồ đệ, mà là hầu gái, xưa nay cũng giúp nàng xử lý một ít việc vặt, võ công đều là nàng tự mình truyền thụ cho, rất được tín nhiệm. Đăng bởi. Chương 134, đột kích. Hai người dứt khoát đăng bậc thang đi tới trung gian cửa thành lầu trên, dọc theo đường đi bất kể là tứ đại thiên bộ chi người hay là những chiến sĩ khác đều cúi đầu bái lễ. Trên lâu thành Cúc Kiếm cùng Thân không càng, thấy Phiêu tự đi tới, cũng đồng thời hành lễ. Thuộc hạ tham kiến cung chủ. Không cần đa lễ, Phiêu tự cười trả lời một câu. Cúc Kiếm nhẹ nhàng mà tiến lên, hai tay ôm lấy Phiêu tự một cái cánh tay, nói, Phiêu tự tỷ tỷ, Lan Kiếm tỷ tỷ và Trúc Kiếm tỷ tỷ đã đi trận pháp thất. Phiêu tự gật gật đầu, trận pháp thất chỉ có 4 xu cùng bản thân nàng có thể khống chế, bản thân nàng cần chủ tính trung toàn cục, vì lẽ đó phái Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm tỏa trấn trận pháp thất. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hạ xuống một đòn sấm sét. Sau đó vừa bất đắc dĩ địa nở nụ cười, đưa tay quát dưới Cúc Kiếm mũi, nàng vẫn như một đứa bé không chịu lớn giống như vậy, đều là như vậy vui vẻ. Không để cho nàng cấm muốn từ bản thân ở nàng ở độ tuổi này thì, cũng là như thế này hướng về sư phụ làm nũng đi. Lúc này, lối vào thung lũng hai vách đá treo leo thạch bảo đồng thời vang lên ầm ầm tiếng chống trận, tất cả mọi người nhất thời cùng nhau ngừng tay bên trong việc, quay đầu nhìn về phía nam nhìn chăm chú. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một con hơn ngàn người đại quân cưỡi độc giác mã từ phía nam chạy như điên tới. Những người này toàn bộ đều thân mang chiến giáp, phần lớn đều là màu đen, phía trước nhất một phần nhỏ là màu xanh giáp trụ, có thể nhìn thấy giáp trụ ngực vị trí có khắc một liễu tự, mỗi người đều là dị năng giả, người người ánh mắt sắc bén, tinh thần chấn hưng. Nhân mã như rồng, bụi mù cuồn cuộn, xem ra thế tới mãnh liệt, không thể chống đối. Khoảng cách tường thành 30 trượng thì, phía trước nhất một nhân cánh tay vẫy một cái. Chợt khoảng chừng thì có người lớn tiếng quát lệnh. Dừng lại. Lao nhanh trường long thoáng chốc một trận, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ dừng lại, bày chỉnh tề đội ngũ mặt hướng tường thành. Tuy có hơn ngàn người, nhưng không một người náo động, chỉ nghe đến chiến mã đánh tới phì mũi thanh. Kỷ luật nghiêm minh. Đây là một con chân chính tinh nhuệ. Trên tường thành, Phiêu tự quay đầu lạnh nhạt nói, "Thân thống lĩnh, trên tường thành giao cho ngươi tới chỉ huy, đối phương cao thủ do bổn cung phụ trách." Thân không càng không do dự, hai tay ôm quyền hành lễ. Lớn tiếng nói, thuộc hạ linh mệnh. Phiêu tự nhẹ nhàng gật đầu, lại xoay đầu lại, mặt hướng bên dưới thành Liêu thị đại quân, hai mắt vỉ vỉ nheo lại, khăn che mặt bên dưới, khiến người ta không thấy rõ biểu hiện, nhưng một luồng lạnh lùng hàn ý nhưng là thế nào đều không che giấu được. Liêu thật, Liêu vân, các ngươi thấy thế nào? Người nói chuyện là Liêu thị đại quân phía trước nhất chính giữa một ông già, thân mang bố ý ỉa, mày kiếm xuyên thẳng vào tấn, mặt hình như bị đao tức dịu đục quá vậy cường tráng, không giận tự uy. Làm cho người ta một loại lấm lấm cảm giác. Bên cạnh hắn hai tên Liễu thị dị năng giả ăn mặc màu xanh chiến giáp. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó bên trái tuổi tác xem ra hơi lớn một chút người nghiêm mặt nói, tòa sơn cốc này một mặt vách núi, một mặt vách núi treo leo, như vậy hiểm trở địa phương, bọn họ còn tu trúc kiên cố pháo đài, vì lẽ đó mặt bên vu hồi là không thể thực hiện được, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ tấn công. Có điều, ngay mặt tường thành cao tới mười mấy trượng, đều là hắc tốp nham dựng nên. Loại này nham thạch đối với năng lượng đánh sức chịu đựng tương đương mạnh, cửa thành càng là một cả khối thành thực gang, đệ tử phỏng trừng này cửa sắt rất khả năng không chỉ một đạo, lấy thành này tường độ rộng, chí ít có thể lắp đặt ba đạo như vậy cửa sắt, Kính Hồ cốc sức phòng ngự vượt xa ba thành, nếu như mạnh mẽ tấn công, coi như có thể đánh xuống, ta Liếu thị tinh nhuệ cũng sẽ tử thương nặng nề. Ông lão ưng con mắt đánh giá tường thành, trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, một trận không cần đánh. Lúc này hắn bên phải người, ánh mắt nghiêm nghị, lớn tiếng nói, không, đệ tử cho rằng một trận không chỉ muốn đánh, còn phải đem hết toàn lực địa đi đánh, bất luận tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi, đều phải đem cốc này triệt để săn bằng. Ồ, nói một chút lý do của ngươi. Ông lão cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Bởi vì này thung lũng cốc chủ ngực có khe, nhu đồ rất lớn. Không chỉ những này phòng ngự pháo đài bố trí ngay ngắn rõ ràng, trên tường thành binh lính cũng là kỷ luật nghiêm minh, chiến ý dạt dào, lâu như vậy dĩ nhiên không có một người lộ ra khiếp đảm tâm ý. Hơn nữa đệ tử phát hiện, những này chiến sĩ thân mang không giống trang phục, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đủ thấy đối phương tổ chức nghiêm minh, hoàn toàn không phải bá thành đám kia đám người ô hợp có thể so. Lúc này nếu không thừa dịp bọn họ vũ dực không gió thời gian săn bằng, tương lai tất sẽ như Tây Cương Linh Sơn Thánh Địa như thế, một phát mà không thể thu thập, trở thành ta Liếu thị đại họa tâm phúc. Người này nói xong, cùng ông lão đối diện, ánh mắt kiên nghị, không lùi một phân. Ông lão mang gật gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Nói thì nói thế không sai, nhưng Liếu thị kẻ địch hiện tại cũng không chỉ này một, nếu như ở chỗ này tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, làm sao áp chế cái khác kẻ mang lòng dạ khó lường. Người bên trái lo lắng địa nói rằng, ông lão nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, lộ ra một tia hữu tâm vô lực vẻ mệt mỏi, nhưng sau đó liền che giấu lên, lại khôi phục trước uy nghiêm, lạnh lùng nói, Vân Nhi nói không sai, tòa sơn cốc này lúc này chưa trừ diện, ngày sau tất sẽ trở thành hoa lớn. Có bản tọa ở, chỉ là một tòa tường thành, còn không lật được trời, địa lợi chi hiểm bất quá là ngoại vật thôi, nói cho cùng hay là muốn bằng thực lực. Vân Nhi, người đem có thể bay người đều tổ chức ra, bay đến tường thành xung kích một làn sóng, thử xem bọn họ sâu cạn. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Lúc này, Thu Di Sơn chỗ cao nhất, sân thượng. Bạch Phàm chắp tay phía sau, nhìn phía nam nơi cốc khẩu, Tam Mao thân hình hóa tiểu đỉnh ở trên vai hắn. Lão đại, lần này đối phương thế tới hung hăng, không thể dễ dàng, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Tam Mao cũng nhìn phía bên kia, nghi ngờ nói. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, không trải qua chiến đấu gột rửa, bọn họ vĩnh xa không thể trở thành chân chính tinh nhuệ. Muốn tại đây thời loạn lạc quật khởi, liền nhất định là đạp lên hải cốt tiến lên, vừa có địch nhân, cũng có người của mình, chúng ta không thể vĩnh viễn thủ ở chỗ này, bọn họ nhất định phải tự lập tự mình cố gắng, ta lo lắng duy nhất chính là người lao giả kia, xem ra cùng cái khác dị năng giả hoàn toàn khác nhau. Hắn lúc này trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, hiện nay tới nói, dị năng giả thực lực nhưng ở vào ưu thế tuyệt đối, chính hắn cùng nhau đi tới, ở dị năng giả trên tay chưa nếm một lần thất bại, thật sự là trường hợp đặc biệt. Chỉ vì hắn ở xạ điêu bên trong liền tích lũy hùng hậu nội lực, luyện lại là các loại đỉnh cấp võ công, mới có thể như vậy. Tu hành giả ưu thế ở phía sau kỳ, đặc biệt là trúc cơ sau đó. Tiên kỳ chỉ dựa vào võ công kỳ thực khó có thể cùng cao cấp dị năng giả chống lại, trừ phi dựa dẫm kiếm trận cùng thủ đoạn khác, mới có sức đánh một trận. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, luân hồi giả hay là từ từ sẽ cùng những thế lực lớn kia hợp tác, sau lưng không có cường lực chống đỡ, một người thành lập một cái thế lực, kỳ thực thật sự rất khó. Đương nhiên, hắn có giới tử Tu Di Sơn tọa chấn, vẫn là một không thể phỏng chế trường hợp đặc biệt. Thế lực lớn ưu thế không chỉ ở chỗ vũ lực, còn có không nhìn thấy tổ chức năng lực cùng chí mưu, vĩnh viễn không nên xem thường trí giả tác dụng, làm có đầy đủ tư liệu tham khảo thì, bọn họ đủ để thăm dò rất nhiều thế giới nhiệm vụ quy luật, dành cho luân hồi giả vừa đúng kiến nghị. Đăng bởi chương 135, khai chiến. Tam Mao nhìn chằm chằm người lão giả kia nhìn chốc lát, ngữ khí nghiêm túc nói, lão đại. Ông lão kia là thiên cấp dị năng giả. Bạch Phàm vừa nghe nó lời ấy, biến sắc, hỏi, thiên cấp dị năng giả năng lực làm sao? Tam Mao cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ gặp một lần bọn họ xuất thủ tình hình, dùng một cái từ để hình dung chính là cả ngày tế nhật, bọn họ có thể điều khiển trong thiên địa linh lực để bản thân sử dụng, tiện tay một đòn đều có bài sơn đảo hải lực lượng. Nói như vậy so với địa cấp dị năng giả mạnh không phải nhỏ tí tẹo, cũng khó trách, không phải vậy nhân tộc làm sao có thể dưới sự đè ép của yêu tộc chiếm cứ này một khối sinh tồn nơi. Bạch Phàm thì thào nói một câu, cũng không có quá lo lắng, toàn mà liền ánh mắt ngưng lại, lối vào thung lũng đã khai chiến. Tên kia gọi là Liếu Vân dị năng giả mang theo mười mấy người từ trong đại quân đi ra, đứng lại, nhìn về phía tường thành, khỏe miệng lộ ra cười gằn, quát to một tiếng, từ hắn bắt đầu. Này hơn 10 người toàn bộ bắt đầu biến thân. Lập tức chỉ thấy các loại ánh sáng nhấp nhoáng, phần lớn đều là màu bích lục, trong chớp mắt liền thành một vùng. Đem thân hình của bọn họ nhấn chìm trong đó, tiếp theo bên trong một trận quái dị tiếng hí truyền đến, mười mấy không phải hình dạng người dị năng giả từ đó lao ra, bay đến giữa không trung lơ lửng, cùng tường thành đủ cao, lạnh lùng nhìn kỹ. Những người này phần lớn hóa thành một loại mọc ra một đôi cánh vũ hình gián thái, đều là nguyên tố hóa thân. Chiều cao một trượng có thừa, toàn thân xanh rờn, khí thế mạnh yếu bất nhất, càng mạnh trên người chi tiết nhỏ liền càng là rõ ràng. Phía trước nhất Liêu Vân biến thành cái kia liền lân phiến đều từng tầng bao trùm toàn thân, xem ra cùng thật xà không khác. Rắn này trong đôi mắt, lóe lên yêu dị ánh sáng xanh lục, lập tức hung quang đại thịnh, đột nhiên một tiếng hí dài, hướng về tường thành phóng đi. Phía sau hắn dị năng giả theo sát phía sau, quát lên một trận gió tanh. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trên tường thành mấy trăm tên chiến sĩ, lập tức dương cung cài tên, nội lực bám vào ở mũi tên, xoay tròn, như một đạo hơi nhỏ lốc xoáy bám vào bên trên. Đây là phiêu tự cùng bốn xu vì bù đắp võ giả tấn công từ xa năng lực không đủ, cố ý nghiên cứu ra một loại tiễn kỹ. Này tiễn kỹ có thể mang nội lực lấy loa toàn kính phương thức bám vào mũi tên, khiến mũi tên cách cung sau khi, tốc độ phi hành tăng nhiều, do đó tăng cường lực xuyên thấu, là trọng yếu hơn là loại này xoắn ốc nội lực, ở mũi tên đình chỉ sau sẽ hình thành bạo tạc, lực công kích có thể nói tăng lên dữ dội. Đặc biệt là đối phó cao cấp dị năng giả nguyên tố hóa thân có hiệu quả, loại này mũi tên bạo tạc, một hai con đối với bọn họ tới nói không đáng kể, nhưng hàng trăm hàng ngàn con đồng loạt phóng tới thì, không có người nào dám mạnh mẽ chống đỡ. Vì phối hợp loại này tiễn kỹ, kính hổ cốc tạo nên mũi tên đều là ba lăng mũi tên, có thể mang loại này tiễn kỹ uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thân bất cánh cầm trong tay một thanh trường cung màu đen, có tới cao hơn nửa người, tay phải thủ săn một con mũi tên nhọn, khoát lên cung trên, lôi ra một màn chết, chỉ vào trước mặt nhất cái kia vũ xà. Không lưng chỉ dùng để một loại kim loại màu đen rèn đúc mà thành, mặt ngoài có một tầng tinh mỹ vẩy cá trạng hoa văn, dây cung óng ánh nhũ bạch, tự một loại nào đó gân thú chế thành. Mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Trên thực tế chế tạo cung này kim loại cùng dây cung đều không đơn giản, loại kim loại này là hoa văn thép, có thể tăng cường nội lực, loại này công năng là mới phát hiện, ở luân hồi giả xuất hiện trước, coi đời này cũng không có nội lực, hoa văn thép vẹn vẹn bị làm so sánh sắt thép cứng rắn sử dụng, hơn nữa bởi vì số lượng ít ỏi, vì lẽ đó không được coi trọng. Mà dây cung nhưng là một cái tử vong thủy điện mạng thông suốt toàn thân chủ gân nhu chế mà thành, lúc trước vì này một cái dây cung Phiêu tự mình cùng cự xà lao tổ đòi hỏi thật lâu ân tình, vừa mới bắt được. Ngón tay hắn buông lỏng, dây cung bỗng nhiên phá không đạn về, veo một tiếng, mũi tên quát lên một trận cương phong gấp bắn ra, tiếng gió vụ vụ chợt ở trên tường thành nổ vang. Cùng lúc đó, đạo này mũi tên cũng là công kích hiệu lệnh, mấy trăm tên chiến sĩ cũng lỏng ngón tay ra, một mảnh mũi tên như mây đen bình thường lung hướng về bay tới dị năng giả bao phủ tới. Nhìn thấy này mạc, trước mặt nhất cái kia vũ xà phát sinh một tiếng kêu quái dị. Hướng phía trước phun ra một đạo màu xanh lục mũi tên nước bay ra một trượng sau khi, liền bịch một tiếng nổ tan, hình thành đầy trời giọt nước mưa, che ở mưa tên phía trước. Phía sau hắn dị năng giả cũng giống như hắn, phun ra mũi tên nước, sau đó lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xanh lục giọt nước mưa, đưa bọn họ phía trước che chắn đến chặt chẽ, như một khối màn nước. Xì xì, ầm ầm ầm, mũi tên cùng thủy châu chạm vào nhau, đầu tiên là bị ăn mòn, những này thủy châu đều là dị năng hình thành độc thủy, có mãnh liệt tính ăn mòn. Sau đó nội lực bạo tạc, đem thủy châu cùng cây tiễn chấn động đến mức tứ tán bắn bay. Giữa bầu trời một mảnh sáng lạ, hào quang phân tán. Phần lớn mũi tên đều bị giọt mưa ngăn cản, chỉ có số ít một ít cá lọt lưới tiếp tục bay về đằng trước tiến vào, nhưng lấy không thể đối với vũ xà tạo thành uy hiếp, nhưng có một con mũi tên nhọn ngoại trừ. Chính là thân bất cánh bắn ra con kia, hắn 2 năm trước hắn liền bắt đầu tu luyện Cửu Dương thần công, ở bản nguyên thế giới dạy đặc linh lực dưới sự giúp đỡ, tiến bộ thần tốc. Nội lực đã vô cùng bất phàm. Hơn nữa trên tay hắn cái này kỳ cung tăng cường sau, tốc độ quá nhanh, ở hơi nước hình thành trước cũng đã đột phá quá khứ. Oeng. Một cái vũ xà bị này con mũi tên bắn trúng, ầm ầm nổ tung, cho dù là nguyên tố hình thái, bị nổ thành ngàn tỷ giọt nước mưa, cũng không có tái sinh khả năng, cứ thế biến mất, chết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết cũng không phải Liễu Vân, ở thân bất cánh khóa chặt trước hắn liền đã có chuẩn bị, mũi tên tới người thời khắc, triển khai nguyên tố hóa thân một môn bí pháp tránh ra. Nhưng phía sau hắn một người khác dị năng giả liền gặp vận rủi, vô tội chúng tên, chết oan chết uổng. Có điều, Liêu Vân đối với lần này cũng không để ý, so với chết rồi một tên thủ hạ, hắn cho là mình đã thấy rõ kính hồ cốc thực lực chân thật, miệng rắn bên trong phát sinh tiếng cười hắc hắc, chỉ đến như thế, nếu như các ngươi chỉ có điểm ấy năng lực, liền chịu chết đi. Đồng nhiên mang theo còn dư lại dị năng giả tiếp tục hướng về trên tường thành lướt đi. Trên tường thành chiến sĩ không khỏi biến sắc, đại thể biểu hiện vô cùng căng thẳng, có điều thật không có người chạy trốn, mà là lộ ra thấy chết không sờn biểu hiện đến. Nên chiến. Lúc này, thân bất cánh đại hét lên điên cuồng, ném hắc cương cung, tiếp nhận một cây trường thương, có tới dài nửa trượng thuần cương thân thương vung một cái, mũi thương nhắm thẳng vào phía trước nhất Liêu Vân. Liêu Vân trong mắt tránh ra vẻ khinh thường, đỏ thắm lưỡi phun ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, thay đổi bất ngờ. Mây đen cuồn cuộn điệu từ ở giữa thung lũng lan tràn ra, kèm theo sấm chớp, hắc vân ép thành, cuồng phong nổi lên, giống hệt thiên phạt tận thế. Tất cả những thứ này đều ở đây trong khoảnh khắc phát sinh, Liêu Vân đám người nhất thời kinh hãi, loại biến hóa này hiển nhiên không phải tự nhiên phát sinh, nhưng nhân lực có thể thao túng ngày như vậy uy. Hắn là 10.000 cái không tin. Nhưng là không cho phép hắn không tin, trận pháp trong phòng trúc kiếm ngồi xếp bằng ở Lôi Vân trận trên trận đài, thần niệm hơi động, mây đen bên trong chỉ một thoáng lích ra hơn 10 tia tử điện, so với giữa không trung dị năng giả số lượng còn nhiều hơn, trúc kiếm quyết định chủ ý, muốn một lần đem diệt sạch. Những này biết bay dị năng giả có thể không nhìn tường thành, đối với kính hồ cốc uy hiếp lớn vô cùng. Đăng bởi. Chương 136, Thiên giai oai. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp nổ vang gần như cùng lúc đó vang lên. Hơn 10 tên dị năng giả kinh giác muốn tránh, nhưng lôi điện quá nhanh. Trong nháy mắt liền kích ở trên lưng, bùng nổ ra một trận màu tím sóng điện. Bọn họ thân hình từ không trung té rớt, ngã vào tường thành trước, cả người đều là điện quang long lánh, như mười mấy bị quả cầu sét bao gồm con nhím như thế. Vô số kim thép vậy tử lôi đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ, truyền ra kêu gào thê lương thanh. Liền Liêu Vân cũng không ngoại lệ, hắn là một gã địa cấp hậu kỳ dị năng giả, so với ngày đó ở bên trong thung lũng bị Bạch Phàm giết chết Liêu Nguyên Hà mạnh hơn một đoạn, nhưng ở Lôi Vân trận phát ra tử kiếp lôi trước mặt, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Màu tím tia điện không ngừng xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ, một bên lấy kinh người nhiệt độ cao thiêu đốt, một bên lấy thần bí lôi điện chi lực tiêu hao trong cơ thể dị năng, giây lát thì có 7-8 người dị năng bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể hiện ra bản thể, nhưng lúc này tử lôi nhưng ở trên người bọn họ tàn phá, những người này hiện ra bản thể sau một tiếng cũng không kịp hừ ra, lập tức mất mạng, lưu lại 7-8 cụ than cốc vậy thời khô. Lao tổ cứu ta. Liêu Vân tim mật lạnh lẽo, hoảng sợ cầu cứu. Bố y ông lão ánh mắt đột nhiên lạnh, ngón tay một điểm, một đạo màu xanh lục thủy đoàn xuất hiện ở Liêu Vân phía trên, đem gói lại, ánh sáng xanh lục lóe lên. Thủy đoàn nội sinh ra vô số ti ti lũ lũ sương mù, tự mình từ Liêu Vân thất khiếu chui vào. Nhắc tới cũng kỳ, những sương mù này cũng không thể ngăn cản tử lôi, nhưng Liêu Vân hấp thu những sương mù này sau, dị năng nhưng là tăng nhiều, trong lúc nhất thời càng khiêm đi, mà người hắn đã toàn bộ bỏ mình. Hừ, trở lại. Trên lâu thành phiêu tự lập tức lạnh rên một tiếng. Âm thanh phảng phất ở trận pháp trong phòng trúc kiếm vang lên bên tai, nàng lập tức thần niệm hơi động. Bầu trời chợt lần thứ hai đánh xuống một đạo tử lôi. Ở màu xanh lục thủy đoàn trước chỉ là một trận, liền đem đánh tan, nặng nề bổ vào Liêu Vân trên người. Vâng! Lần này hai lôi lực lượng chồng chất bạo phát, Liêu Vân hóa thân vũ xà. Bị trực tiếp nổ bay, trên không trung ầm ầm nổ tung, chết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn chết! Bố y ông lão giận tím mặt, duỗi ra một bàn tay, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên lúc thì xanh quang. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh đều trở nên trầm muộn, một luồng vô cùng cảm giác bị đè nén dâng lên trong lòng mọi người. Sau đó bàn tay quay về hư không lóe lên, trong hư không linh lực một trận phun trào, trận một con to lớn bàn tay màu xanh hình thành, đem toàn bộ thành lầu đều bao phủ ở dưới trường. Đây là thiên cấp dị năng giả. Thân bất cánh không khỏi sắc mặt đại biến, dị năng giả phát triển cho tới bây giờ hệ thống đã vô cùng kiện toàn. Hoang thành tam thị cũng từng là đứng đầu nhất dị năng thế gia, mặc dù đang dị năng này một đường đã xuống dốc, nhưng đối với dị năng tình huống cặn kẽ thật là khá hiểu. Phần lớn dị năng đều thuộc về ngũ hành hệ. Như là khí hệ, điện hệ, phong hệ những này không phải ngũ hành hệ dị năng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tu luyện độ khó cũng so với ngũ hành hệ đại. Ông lão một trưởng này đã vượt ra khỏi dị năng phạm trù, bởi vì đối phương sử dụng sức mạnh đã không phải là dị năng, mà là một loại khác tầng thứ càng cao hơn năng lượng. Có thể nắm giữ loại này năng lượng nhất định là thiên cấp dị năng giả, cùng địa cấp dị năng giả so với, đúng là một ở trên trời, một dưới đất, sức chiến đấu tăng lên nhiều lắm, là dị năng giả trọng yếu nhất một lần biến chất. Hơn nữa căn cứ trong tộc tư liệu ghi chép, thiên cấp dị năng giả cũng không phải do địa cấp dị năng giả tiến hóa mà đến, mà là do cao cấp dị năng giả trực tiếp tu luyện mà thành, thậm chí có nghe đồn, chỉ cần tư chất đầy đủ, dị năng cấp thấp người đều có thể trực tiếp tu luyện thành thiên cấp. Bởi vì thiên cấp dị năng giả đi là một cái hoàn toàn khác nhau con đường tiến hóa, bọn họ vứt bỏ nguyên tố hóa thân, ngược lại tinh tu trong huyết mạch một loại khác sức mạnh lớn hơn. Năm đó nhân tộc thức tỉnh dị năng sau khi, ban đầu đi là nguyên tố hóa con đường này. Nhưng đi tới mặt sau, trên mặt đất cấp dị năng giả bước đi này liền đi đến cuối con đường, lại không cách nào tăng lên, nhưng sức mạnh như vậy xa xa không đủ để cùng yêu tộc đại năng chống lại, vì lẽ đó nhân tộc chỉ có thể khác mưu lối thoát, trải qua một thời đại hắc ám tìm tòi sau khi, rốt cục có người phát hiện dị năng trong huyết mạch kỳ thực ẩn chứa là một người có hai bộ mặt hai loại sức mạnh, dị năng. giả lợi dụng chỉ là trong đó một loại, còn có một loại khác sức mạnh vẫn bị quên. Loại sức mạnh này so với dị năng, càng mạnh hơn mà phi thường bạo ngược, bọn họ xưng là yêu nguyên lực, sở dĩ có danh tự này, là bởi vì tu luyện loại sức mạnh này sau, thân thể có thể yêu hóa, do đó sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Yêu nguyên lực tu luyện vô cùng không dễ, chỉ có huyết thống tinh khiết nhân tài có thể tu luyện, vì lẽ đó cho tới nay, nhân tộc thiên cấp dị năng giả số lượng cũng không nhiều, càng nhiều hơn dị năng giả chỉ có thể tiếp tục đi nguyên tố hóa con đường này. Đối mặt ông lão đòn đánh này, Phiêu Tự không có lại để cho Trúc Kiếm ra tay, khống chế trận pháp công kích vô cùng tiêu hao tinh lực, đòn đánh này nàng dự định chính mình đỡ, cũng vừa hay thăm dò ông lão sâu cạn. Nàng liễu mi chìm xuống, nhẹ giọng uống được, yếu lại nắm. Theo tiếng quát hạ xuống, trong cơ thể nàng hai loại linh lực ở trên bàn tay ngưng tụ, chu vi nhất thời hàn khí tràn ngập, một đạo thuần trắng trưởng kình hình thành, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, lạnh lẽo âm trầm trưởng lực hướng về không trung hạ xuống bàn tay to vỗ tới. Đạo này trưởng kình ngoại vi do yếu thủy linh lực hình thành, cực kỳ âm hàn, bên trong nhưng bao vây lấy một tầng trùng thủy linh lực, cương mãnh cực kỳ, mà có phá pháp thuộc tính, đối với năng lượng có rất mạnh khắc chế lực. Trúc Cơ sau khi, trước kia chiêu thức cũng không quá thực dụng, một trưởng này là Phiêu Tự căn cứ Thiên Sơn Lục Dương trưởng tinh luyện được, dùng trọng thủy cùng nhược thủy hai loại linh lực, thay thế âm dương nhị khí, do đó khiến một trong lòng bàn tay đồng thời ẩn giấu đi hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, mỗi loại sức mạnh chiếm đoạt tỷ lệ cũng có thể tùy ý thay đổi, thu phát tùy ý. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai đạo trưởng lực ở trong hư không ầm ầm chạm vào nhau, xem ra ông lão trưởng lực tựa hồ càng hơn một bậc, màu trắng trưởng kình vừa thấy mặt đã bị đánh tán một tầng, hóa thành lạnh như băng hàn khí lan tràn ra, đem không khí chung quanh đều đông thành băng tra, dị dao hạ xuống, liền bàn tay màu xanh trên đều che lấp một tầng hàn băng. Chỉ có điều, bàn tay vẫn chưa bị đông lại, mà là tiếp tục lấy Thái Sơn tư thế đè xuống. Ông lão phát sinh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng lão phu là tiền trước những tên phế vật này sao? Thiên cấp năng lực há là các ngươi có thể suy đoán. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Yếu thủy linh lực bị đánh tán, màu trắng trưởng kình bên trong còn thừa lại trùng thủy linh lực bạo lộ ra, đột nhiên đánh vào bàn tay màu xanh trên. Một tầng gợn sóng vô hình khuyết tán ra đến, không khí chung quanh nhất thời chấn động, sau đó cái kia bị hàn băng bao gồm cự bàn tay to, là được xoạt xoạt một tiếng. Cực kỳ đồ sộ ở giữa không trung hóa thành lạnh giá băng tra, đổ nát ra. Đây là có chút môn đạo, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ông lão đang nhìn mình sự công kích của chính mình bị ngăn trở, trên mặt có chút tức giận vẻ, oán hận lên tiếng nói. Lần này ta xem ngươi làm sao chặn. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai xuề bàn tay ra, chỉ bất quá lần này uy thế cuồng mãnh cực kỳ, ánh sáng màu xanh xoay một cái, nguyên bản gầy gò thủ trưởng đột nhiên biến thành một con mọc da màu xanh lông cứng lợi chảo, móng móc câu hiện ra hàn quang, hoàn toàn liền cùng yêu thú lợi chảo không khác. Trên tường thành mọi người thấy chi, sắc mặt đại biến. Thân bất cánh đã kết luận người này chính là thiên cấp dị năng giả, một người liền có thể đổ thành cường giả tuyệt thế, liền Tiêu vội kêu lên, cung chủ, người này không thể địch lại được, mau mau cách dùng trận đem giết chết, bằng không không chỉ tường thành không gánh nổi, các anh em càng sẽ tử thương nặng nề. Không cần hắn nhắc nhở, Phiêu Tử cũng đã cảm thấy nguy cơ. Bởi vì ông lão đã lần thứ hai ở trong hư không thi pháp, ánh sáng màu xanh lấp lóe chỗ, bốn phương tám hướng linh lực liền điên cuồng hướng nơi đó hội tụ. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng lóe lên nội liễm đi vào, một con dài hơn một trượng to lớn yêu móng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhất thời liền có vô biên hung sát khí từ yêu móng bên trong tràn ngập ra, mặc dù là do linh lực tạo thành, nhưng xem ra cùng huyết nhục móng nuốt không khác, móng tâm vân giá hoa văn đều hiện rõ từng đường nét, lại như có một con cự yêu ẩn giấu ở phù vân bên trong, chỉ lộ ra này một cái lợi chảo, tự thân nhưng trốn ở trong tầng mây âm lãnh địa con mồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị hạ xuống một đòn sấm sét, cố ý huyền mà chưa phát, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Phiêu Tự thấy vậy, cảm nhận được trong hư không truyền tới Thái Sơn đem khuynh vậy cảm giác ngột ngạt, trong lòng lập tức rõ ràng, ngoại trừ trận pháp, không người nào có thể ngăn trở. Sau một khắc, trận pháp ầm ầm bạo phát, nhưng không phải lôi vân trận, mà là phúc địa trận. Đột nhiên, hơn 1000 liễu thị dị năng giả đứng thẳng nơi, không có dấu hiệu nào bước lên một mảnh trụ đá, những này trụ đá đỉnh vô cùng sắc bén, xuất hiện đến lại cương mãnh nhanh chóng, lại như có đại lực sĩ ở đại địa một bên khác. Dùng đũa lớn đem những này thạch đinh bỗng nhiên nện đánh tới. Nhất thời thì có hơn 100 tên dị năng giả không kịp phản ứng bị đâm xuyên ở trên trụ đá, từ dưới khố trực thấu phúc ngực, cuối cùng từ thiên linh cái bên trong lộ ra gai nhọn, những người này bị treo ở trụ đá đỉnh, dòng máu theo trụ đá lưu lại, không kịp kêu rên liền chết, cho dù là cao cấp dị năng giả ở phát động nguyên tố hóa thân trước, bị như vậy đem nội tạng cùng đại não đều va nát sau, cũng chỉ có thể lập tức mất mạng, nhiều hơn nữa dị năng cũng là uổng công. Nguyên bản vẫn yên tĩnh không tiếng động dị năng đại quân nhất thời ầm ầm nổ vang, tất cả đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt, tứ tán ra, vừa tình cảnh quá quỷ dị, để cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Như vậy địa thứ công kích vốn là thổ hệ dị năng giả cường hạng, nhưng bọn họ Liêu thị lấy thủy hệ dị có thể chủ trì, lần này tới cũng không có thổ hệ dị năng giả, huống hồ bọn họ vừa cũng không có cảm nhận được dị năng gợn sóng, hoàn toàn chính là vô thanh vô tức xuất hiện, như vậy khó lòng phòng bị công kích càng khiến người ta hoảng sợ. Bọn họ là Liêu thị chiến sĩ tinh nhuệ, không sợ tử vong, nhưng không ai muốn chết không rõ ràng, hơn nữa còn là như vậy khuất nhục, thê thảm cái chết, trong lúc nhất thời Liêu thị đại quân sĩ khí đại điệt. Người người đều nhìn chăm chú vào dưới chân, chỉ lo lại tới một lần nữa tình hình vừa nãy, càng nhiều người nhưng là trực tiếp mở ra nguyên tố hình thái, để phòng bất trắc. Ông lão thấy vậy, cũng không cấm lộ ra kinh ngạc vẻ, sau đó liền biến thành phẫn nộ. Các ngươi, đáng chết. Hắn hai mắt đỏ như máu địa nhìn chằm chằm tường thành, gàn từng chữ nói ra. Trong hư không yêu móng lập tức vô một cái mà xuống, kình phong đập vào mặt, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, thổi đến mức trên tường thành chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Phiêu tự trong lòng quýnh lên, cuồng phong đem khăn che mặt thổi đi, lộ ra dung nhan tuyệt thế, nhưng nàng không rảnh bận tâm, âm thầm thông qua tu di sơn cấu kết trúc kiếm, làm cho nàng dùng tử lôi đem một trưởng này đánh tan. Nàng ở tu di sơn hạt nhân trong phòng điều khiển nhỏ quá tinh huyết, quyền hạn chỉ ở bạch phàm bên dưới, hầu như có thể khống chế tu di sơn hết thể công năng, tuy rằng cách xa nhau mấy giảm, nhưng vẫn cứ có thể ăn thông trên núi người. Đăng bởi chương 137, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Huống hồ trúc kiếm mình cũng có thể nhìn thấy ngoại giới tình hình trận chiến, lúc này tình thế nguy cấp, nàng nên đã sớm động thủ mới phải. Sau một khắc, tử lôi cùng thiểm. Bầu trời phảng phất vỡ tan giống như vậy, hạ xuống diệt thế thiên phạt, mây đen nứt ra một cái khe, cái kia mặt sau càng hiện ra một mảnh chói mắt hào quang màu tím. Trung tâm tất cả đều là màu tím ánh chớp đang lan lộn, cực kỳ làm người kinh hãi, bốn phía bị bạch mông mông sương mù che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng thấy thế nào cũng giống như là một lôi trì. Âm ầm tiếng từ cựu tiêu truyền đến, uyển như thiên thần gào thét. Chợt, mấy chục đoàn ánh chớp đồng thời từ lôi trì trung phi ra, hướng về phía dưới vèo vèo bay đi, một hồi lôi kiếp chi vũ, ầm ầm hạ xuống. Sau lần đó, mây đen chợt khép kín tiêu tan, mà trận pháp trong phòng trúc kiếm cũng một hồi ngã quắp ở trên đài ngọc, đòn đánh này hao phí nàng toàn bộ tâm thần. Này mấy chục đạo ánh chớp, không còn là chớp giật, mà là một đoàn đoàn to bằng ngón cái lôi châu, mỗi một viên lôi châu đi qua hư không, đều lưu lại một điều màu tím dấu vết. Đây là lôi châu bên trong trạng thái lỏng lôi đỉnh phát huy sau, hình thành màu tím tia điện, lóng lánh hơn nữa lóa mắt, trên không trung như sao chổi bình thường va chạm hạ xuống. Lôi châu chỉ có ngón cái, nhưng cho người cảm giác nhưng dường như mấy chục tòa đại sơn ép đỉnh mà đến giống như vậy, dị năng giả không không kinh hãi gần chết. Từ lôi uy lực, lúc trước cái kia hơn 10 người biết bay dị năng giả đã cho bọn họ biểu diễn qua, trong người có thể nói chắc chắn phải chết. Bọn họ ngoại trừ tứ tán chôn tránh ở ngoài, chỉ có thể gửi hy vọng vào bố y y ông lão. Hắn là Liêu thị trưởng lão, thiên cấp cường giả, lần này thảo phạt đại quân định hải thần châm, chỉ cần có hắn ở, bọn họ tin tưởng không có gì phải không có thể công phá. Dị năng thế gia lưu truyền một câu ngạn ngữ, không vào thiên cấp, đều là run rế. Nói chính là thiên cấp dị năng giả mạnh mẽ, vượt xa cái khác dị năng giả. Nhưng mà lúc này, bố y ông lão nhưng không rảnh bận tâm bọn họ, bởi vì bên trong thung lũng một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên cắt phá trời cao, xuất hiện ở trên tường thành khoảng không. Há mồm liền phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Nay đoàn hỏa diễm cùng hắn đã gặp qua tất cả hỏa diễm đều rất khác nhau, chẳng những có kinh khủng nhiệt độ cao, liền ngay cả không khí chung quanh đều đốt thành chân không, hiện ra một mảnh mịt mờ cảnh giới. Trong ngọn lửa càng có một tia tia linh quang đang lưu chuyển, những này linh quang mang đến cho hắn một cảm giác so với hỏa diễm bản thân càng nguy hiểm. Hỏa diễm đồng bền hạ xuống, xem ra sững sờ, kỳ thực tốc độ cực nhanh, ở màu xanh yêu móng đánh ra đến thành lầu trước, lấy sét đánh tư thế đem chặn ở dưới. Bố y ông lão con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm hư không, một trưởng này không phải hắn đòn mạnh nhất, nhưng đối phương cũng chỉ là tùy ý một đòn thôi, tương tự không có đem hết toàn lực, một kích này thắng bại có thể phán đoán ra hai người mạnh yếu. Nay con đột nhiên xuất hiện chim khổng lồ, để hắn cảm thấy áp lực lớn vô cùng, hắn từng trải qua biên cảnh chiến trường, từng trải qua những kia yêu lực ngập trời nhân vật khủng bố, hắn có thể xem thường trên tường thành nhân loại, cho dù đối phương được xưng nếu nói thiên tuyển giả, hắn cũng xưa nay sẽ không có để ở trong mắt. Nhưng hắn sẽ không nhỏ xem bất kỳ yêu tộc, này là nhân tộc lên tới hàng ngàn, hàng vạn từ năm đó, từng đợi một di truyền lại, khắc vào cốt tủy sợ hãi. Một bên là màu xanh, một bên là màu đỏ, chỉ nghe được xì xì nhẹ vang lên, hỏa diễm từ yêu trên vuốt lan tràn ra, sau đó bất động thanh sắc liền dễ dàng đem đốt thành hư vô. Bố y ông lão hoàn toàn biến sắc, một mảnh trắng bệnh, biết đụng tới đại địch, này con đại yêu tuyệt đối vô cùng kinh khủng, như không toàn lực ứng phó, không nói Liêu thị đại quân. chính hắn đều sẽ mất mạng nơi đây. Hắn phát sinh một tiếng giống như dã thú giống to, đột nhiên đem ngực quần áo xé rách, lộ ra bên trong tinh tráng cơ ngực, lúc thì xanh quang từ miệng hắn bên trong phương ra, lóe lên bên dưới liền đem bao phủ lại, bên trong sau đó liền truyền ra thọt lét xương cốt dạn nước tiếng, xen lẫn gào trầm thấp. Cùng lúc đó, mấy chục đoàn tử lôi đã rơi rụng trên mặt đất. Lạch cạch. Lôi châu rớt xuống sau khi, nhẹ nhàng nổ tung, dị năng giả trong đại quân đột nhiên bay lên mấy chục màu tím trùng sáng. Mỗi một viên lôi châu đều hóa thành một số lượng trượng chu vi màu tím lưới điện, bao trùm ở trên mặt đất. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Bạch Phàm chắp tay phía sau, hờ hững đứng ở tam mao trên lưng, nhàn nhạt nhìn phía dưới, sinh tử luân phiên, ở một hồi khắc liên tục trình diễn. Hắn vốn cho là thiên cấp dị năng giả chỉ có điều mạnh hơn địa cấp một đường, phiêu tự bằng vào trận pháp vẫn còn có thể ứng phó, nhưng sau đó liền phát hiện mình có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Mạnh không phải nhỏ tí teo, mà là hoàn toàn biến chất. Vừa cái kia một móng, nếu không phải Tam Mao ra tay, chính hắn ra trận cũng chỉ có thể dùng băng sơn thức mạnh mẽ tấn công. Đây vẫn chỉ là đối phương phổ thông một đòn thôi, coi như dựa vào tử lôi đem một trưởng này đỡ, cũng rất khó đem ông lão giết chết, đối phương sức chiến đấu rất khả năng đã vượt qua trúc cơ kỳ tu hành giả, chỉ có đạo thai cảnh mới có thể chống đỡ, chuyện này thực sự quá mức khủng bố, lúc này hắn cũng bắt đầu hoài nghi thiên cấp đến tột cùng còn có tính hay không dị năng giả. Liêu thị đại quân ầm ầm chạy tứ phía. Màu tím lưới điện bao trùm chỗ, sinh cơ diệt tuyệt, nguyên tố hình thái cao cấp dị năng giả đã ở trong khoảnh khắc bị đánh về bản thể, tiếng kêu thảm thiết đều bị muộn ở trong cổ họng liền chết oan chết uổng. Trên đất nhô ra thạch đầu đều ở đây tử điện thiêu đốt dưới, hóa thành cháy đen bụi đá. Tử kiếp lôi, thượng cổ tiên giới hàng nhái thiên kiếp chi lôi, mà chế tạo ra trận pháp chi lôi, lôi kiếp bên dưới, tất cả sinh linh đều sẽ chịu đến trừng phạt, cho đến hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, không chết không thôi. Trừ phi có thể lấy tự thân lực lượng mạnh mẽ chống lại đến kiếp lôi tiêu tan, nhưng trong quá trình này, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ trở nên sống một ngày bằng một năm bình thường dài lâu. Đối với dị năng giả tới nói, mạnh nhất địa cấp dị năng giả cũng sống không qua mấy hơi thở. Đáng sợ hơn là này tử lôi còn có ma túy linh hồn năng lực, một khi bị lan đến, ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Cùng lúc đó dưới chân đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt, theo anh thanh em ùng ùng, chợt liền biến thành đất rung núi chuyển, thiên phạt chưa xong xuôi. Địa phạt dĩ nhiên giáng lâm. Dị năng giả tim mật lạnh lẽo, bọn họ cho rằng lại sẽ có lúc trước như vậy trụ đá phun ra, nghĩ tới đây rất nhiều người trong lòng một an, bởi vì bọn họ lúc này đều là nguyên tố hình thái, toàn bộ tinh thần đề phòng bên dưới, không sợ trụ đá công kích. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền biết mình sai rồi, lần này không phải trụ đá, mà là đất rung. Dưới chân bọn họ đại địa đống nhiên nứt ra mấy chục đạo nhằng nhị khắp nơi khe nước, những này vết nứt sâu không thấy đáy, mơ hồ có ánh lửa truyền đến. So với trong thiên hạ cao nhất vách núi treo leo còn kinh khủng hơn, chỉ một thoáng có ít nhất hơn 100 tên dị năng giả xúc không kịp để phòng địa ngã xuống khỏi đi, bọn họ cũng sẽ không phi, một khi rớt xuống, liền cũng không còn lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Không lâu lắm, đại địa đình chỉ run rẩy, màu tím kiếp lôi cũng dần dần biến mất. Vạn vật im tiếng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngắn ngủi này thời gian mấy hơi thở, hơn ngàn người Liêu thị tinh nhuệ, trực tiếp bỏ mình vượt qua 4 phần 10, những người còn lại mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bị phân cách thành mấy mươi phần, đứng ở đảo biệt lập vậy trên mặt đất, xem ra bàng hoàng bất lực. Không chỉ là dị năng giả, trên tường thành kính hồ cốc chiến sĩ cũng là ngây người như phỗng, bọn họ nhiều nhất gặp Bạch Phàm dùng hai đạo tử lôi đem cự xà lao tổ hàng phục, khi đó cũng đã kinh động như gặp thiên nhân, như tiên như thần sùng bái, nhưng cùng lần này thiên địa cùng phạt so với, chính là tiểu vu kiến đại vu. Đã từng cực kỳ cường đại dị năng giả, cao cao tại thượng thế gia quý tộc, bây giờ nhìn lại, cũng đồng dạng là mệnh tiện như dâm rác. Nói chết liền chết rồi một đám lớn, bọn họ liên thành tường một bên cũng không có tìm thấy. Bất chi bất giác những này chiến sĩ tâm thái liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, trước đây bất luận bọn họ làm sao chuyên cần luyện võ công, trong lòng đều là theo bản năng mà đối với dị năng giả mang theo sợ hãi, đây là mấy ngàn năm hình thành tiềm thức, từng đời một di truyền lại như nhân tộc kính nể yêu tộc như thế, nếu như không có một hồi trùng kích cực lớn, rất khó hoàn toàn thay đổi lại đây. Mà lúc này, trong mắt bọn họ lập lòe ra tới. Không chỉ có không sợ, còn có tự tin. Thông qua thắng lợi bồi dưỡng ra được niềm tin, là một loại ngoài ta còn ai khí ngạo nghễ. Đây chính là Bạch Phàm mong đợi, vô địch tông môn đầu tiên cần vô địch niềm tin, bằng không cho dù nắm giữ lại sức mạnh to lớn, cũng có một khi tan vỡ chi ách, bất kể là phàm nhân thì lại tu hành giả, đầu tiên muốn trở nên mạnh mẽ đều là tâm linh. Nhìn thấy trên tường thành chiến sĩ tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên, Bạch Phàm không khỏi hài lòng gật gật đầu, ánh mắt một đạo phiêu tự trên người thì nàng hướng Bạch Phàm nở nụ cười xinh đẹp, chợt xoay người hướng Tu Di Sơn tung bay đi, lan kiếm cùng trúc kiếm cũng đã tiêu hao, không cách nào lại khống chế trận pháp, nàng nhất định phải tọa trấn trận pháp thất, để người vào nhất. Gào. Phiêu Tử Chân trước mới vừa đi, trong thiên địa liền vang lên một tiếng chấn thiên trừng giống, cùng nhiệt phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng, đang tiếng gào bên trong hội tụ, không hề che giấu chút nào điệu tản mắt ra, làm cho không khí chung quanh đều trở nên một mảnh túc sát. Bạch Phàm ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bố y ông lão về phía trước vị trí, ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất, một có tới cao hơn 2 trượng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Toàn thân màu xanh, cả người đều bị kim thép vậy lông dài bao trùm, hai tay cùng hai chân đều đã biến thành mọc ra sắc bén móng tay lợi chảo, chỉ có trên mặt còn có thể nhìn ra ông lão nguyên trạng, khỏe miệng một đôi sắc bén răng nanh từ bên môi đưa ra ngoài, xem ra cực kỳ uy vũ. Đang bởi chương 138, Thương Lang bán yêu. Tứ chi tráng kiện đến như thùng nước, eo đường nét cân xứng, hiện ra từng khối thép như sắt thép cơ bụng, lồng ngực nhưng cực kỳ rộng cổ vì vì ruôi ra, ánh mắt cô lạnh, xem ra lại như một con thẳng đứng lên thương lang. Đây chính là thiên giai dị năng giả mạnh nhất hình thái yêu hóa. Cùng nguyên tố hình thái có vô số liên hệ, nhưng thực tế thể hiện ra thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Người trước là triệt để bỏ qua thân thể, hoàn toàn dựa vào năng lượng, mà người sau nhưng là lấy cường hóa thân thể đến thu được sức mạnh. Bạch Phàm thấy vậy, trong lòng đống nhiên liền nhớ lại ngày đó ở Triệu Trong Thành, giết chết Triệu Cơ sau lấy được khối này cổ huyết tinh thạch. Cái viên này tinh thạch có 2 mặt, một mặt hình người, một mặt yêu hình, một người có 2 bộ mặt, cùng dị năng giả sức mạnh biết bao tương tự. Dưới cái nhìn của hắn, cổ huyết tinh thạch tất nhiên cùng dị năng giả xuất hiện có quan hệ trực tiếp, bằng không Triệu Cơ từ nhỏ ở Kính Hồ Cốc lớn lên, trước vẫn chưa thức tỉnh dị năng, sao đang bị nắm vào Hắc Sơn Trại sau lại đột nhiên thức tỉnh. Tất nhiên là ở Hắc trong Sơn Trại chiếm được cái viên này cổ huyết tinh thạch duyên cớ. Điểm này, từ chủ thần đối với cổ huyết tinh thạch thái độ bên trong, cũng có thể thấy được đến. Như không phải vô cùng trọng yếu đồ vật, lão nhân gia người đoạn sẽ không lấy một môn tiên đạo chân pháp để đổi. Cứ như vậy, thiên cấp dị năng giả cùng địa cấp dị năng giả khác biệt sức mạnh cũng là nói xuôi được. Nếu như nguyên tố hình thái đại biểu là người hình cái kia một mặt lực lượng nói, thiên cấp yêu hóa rõ ràng chính là sử dụng yêu hình cái kia một mặt sức mạnh. Giữa lúc Bạch Phàm trầm tư thời khắc, đột nhiên một luồng uy thế áp bức mà tới. Bốn phía càng vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng, hắn ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới, tối đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thương Lang bán yêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầu đầy sợi tóc màu bạc về phía sau vung lên, cả người sát khí đều hướng về trong đôi mắt hội tụ, cuối cùng ngưng là thật chất, 2 đạo màu đen cổ sáng như lợi kiếm giống như vậy, hướng về không trung tam mau mạnh mẽ vọt tới, còn Bạch Phàm, bị hắn không nhìn thẳng. Có điều còn kém xa. Tam mau cười khẩy, trong ánh mắt một điểm kim sắc gợn sóng đẩy ra, lộ ra hóng ánh linh quang, bỗng nhiên tỏa ra thần tính hào quang, làm cho người ta một loại cực kỳ thần bí cao quý chính là cảm giác. Phảng phất chúng sinh ở trong mắt nó đều ứng với thần phụ. T. Yêu Hoàng. Ông lao hóa thân bán yêu, đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra biểu tình kinh hãi. Loại này thần tính uy thế cũng không phải phổ thông đại yêu có thể tản mắt ra, chỉ có những kia huyết thống cao quý chính là yêu tộc hoàng giả mới có thể nắm giữ. Nhưng cường giả như vậy làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc phúc địa? Hắn không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc hắn sau khi biến thân đạo thứ nhất công kích đã đi tới tam màu trước mắt. Hắn bao hàm hy vọng địa dừng ở, này 2 đạo sát khí kiếm là của hắn một trong đòn sát thủ, xưa nay đều là không có gì bất lợi, bên trong sát khí chẳng những có cường đại ăn mòn lực, càng có thể ảnh hưởng địch tâm thần của người ta, khiến cho đánh mất lý trí, định lực không đủ thậm chí sẽ trực tiếp rơi vào điên cuồng. Nhưng, vẻ mặt của hắn chợt liền từ kinh hãi biến thành sợ hãi. Oeng! Ánh kiếm cùng linh quang chạm vào nhau, dễ dàng sụp đổ. Chỉ thấy màu đen sát khí ở màu vàng linh quang trước mặt, lại như băng tuyết gặp kiêu dương giống như vậy. Trong khoảnh khắc đã bị triệt để hòa tan, hóa thành khói xanh tiêu tan. Càng là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. 2 người căn bản cũng không phải là một cấp bậc, lại như thiếu nhi cùng thành niên tráng hán chênh lệch như thế, quá to lớn. Tất cả mọi người trong lòng cũng bất giác sinh ra ý niệm như vậy. Tam Mao ánh mắt càng thêm xem thường, mắt nhìn xuống phía dưới cao hơn 2 trượng thân ảnh, thái cổ kim ô huyết mạch mạnh mẽ, thế giới này ngoại trừ Bạch Phàm, căn bản cũng không có những người khác có thể suy đoán. Nói cho cùng, 1 vạn năm trước bản nguyên thế giới những yêu tộc này tổ tiên vẫn chỉ là thông thường động thực vật thôi, sau đó bởi vì một số không biết kỳ dị vật chất mới bắt đầu tiến hóa, cùng tam mao loại này sinh ra được thì có thượng cổ huyết mạch yêu tộc hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Liêu thị dị năng giả tâm phảng phất đều là vào lúc này ngồi đi, bọn họ sợ hãi nhìn giữa không trung cao cao tại thượng, đầy người màu đỏ rực linh vũ đại yêu, ngập trời yêu lực ở xung quanh cuồn quyển, 3 cái màu vàng vị vũ hoa lệ phải nhường người không dám nhìn thẳng, phảng phất đó là một loại khinh nhẫn. Thương Lang bán yêu sắc mặt tái xanh một mảnh, nhìn Tam Mao, lại khỏe mắt hướng lên trên, nghiêng liếc Bạch Phàm một chút, sắc mặt có chút âm tình bất định dáng vẻ. Hắn đang suy đoán Bạch Phàm cùng Tam Mao đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn xem thường Bạch Phàm, không cho là hắn có thu phục Tam Mao năng lực. Càng không nghĩ ra, tại sao Tam Mao sẽ làm Bạch Phàm đứng trên lưng nó, chuyện này đối với bất luận cái nào yêu tộc tới nói đều là sỉ nhục, chớ nói chi là yêu hoàng, từ xưa đến nay, chuyện như vậy vốn là chưa từng nghe thấy, nếu như hắn nói ra, nói không chắc còn có thể bị yêu tộc cho rằng là khiêu khích, gây nên đại chiến. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều tin tưởng nếu Bạch Phàm cũng có thể làm đến, hắn Liêu Thị không có lý do gì không làm được, nếu như có thể thay vào đó. Liêu Thị có một tôn yêu hoàng tọa chấn, cho dù là hoang thành cũng không dám lại đối với Liêu Thị đến kêu đi hết chứ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên huyết dịch dâng trào lên, trở nên cực kỳ hưng phấn. Các hạ, ngươi là cao quý yêu hoàng, sao có thể để một phàm nhân dẫm ở trên lưng? Mặc kệ hắn có thể cho ngươi cái gì, ta tương thành Liêu Thị đều có thể gấp đôi cho ngươi. Cường cường liên minh mới có thể thu được đến càng nhiều lợi ích, các hạ hà không bỏ qua tên rác rưởi này, cùng ta Liếu Thị hợp tác. Ta Liếu Thị chắc chắn ngươi tôn sùng là thượng tân, hết thể yêu cầu chỉ cần ta Liếu Thị làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn lập lòe, nhìn chằm chằm Tam Mao, chậm rãi nói rằng. Tam Mao nhất thời sững sờ, chợt bắt đầu cười ha hả, âm thanh chấn động đến mức bốn phía bát hoang không khí đều đang run rẩy, khinh bỉ nhìn hắn, tức miệng mắng to, ngươi nghĩ thay thế được lao đại ta? Thiệt thòi ngươi nói ra được, cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu tánh tình của mình, biết cái gì là nhân yêu sao? Nói chính là ngươi loại này, người không ra người, yêu không yêu. Thương Lang Ban yêu sắc mặt nhất thời khó xem, mà lúc này, Tam Mao không thèm nhìn hắn, lộ ra một tia lấy lòng vẻ, nói tiếp, lao đại ta tương lai nhưng là phải trở thành tiên đế tồn tại, vạn cổ chí tôn, hiểu không? Đến thời điểm ba Mao đại nhân chính là tiên đình đại yêu tế. Ai, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Dù sao chỉ là một đám đất mạo, làm sao biết tu hành giả huy hoàng, lao đại, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, còn quay đầu nhìn về phía Bạch Phàm. Bạch Phàm ha ha địa chừng nó một chút, không để ý tới nó, nhìn về phía Thương Lang Bán Yêu, lạnh nhạt nói, ngươi vừa nói bản tôn là rất rưởi, ta rất không thích câu nói này, ngươi nghĩ biện pháp đem nó nuốt trở về, không phải vậy. Hắn duỗi ra một cái thon dài ngón tay, chỉ về hắn, lạnh lùng nói, cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha. Thương Lang Ban Yêu ngửa mặt lên trời cười như điên, để lão phu sống không bằng chết, chỉ bằng ngươi. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, nếu không phải là có yêu hoàng trợ ngươi, lão phu muốn tiêu diệt các ngươi, dễ như trở bàn tay, rắc rưởi chính là rắc rưởi, chỉ có thể trốn ở trên tường thành, liền một trận chiến dũng khí cũng không có. Ngươi ở đây kích ta. Bạch Phàm cười nhạt một tiếng, không có chút rung động nào nói, có điều muốn cho ngươi thất vọng rồi, bản tôn chưa bao giờ ăn bộ này, huống hồ ở bản tôn xem ra. Các ngươi dị năng giả so với rác rưởi cũng không bằng, năm đó thai biến ban đầu, yêu tộc tiến hóa, nhân tộc đã ở tiến hóa, nhưng mà nhân tộc nhưng vẫn bị ức hiếp, trải qua vạn năm đều không thể vươn mình, thật sự là vô năng đến cực điểm. Ngươi đã không chịu, cái kia liền không có gì đáng nói, những người khác cũng thì thôi, nhưng ngươi hôm nay tất là chạy trời không khỏi nắng. Tam Mao, động thủ. Bạch Phàm phát sinh một tiếng quát lạnh, hắn qua lâu rồi tuổi ngựa non héo đá, đương nhiên sẽ không làm cái kia vô vị đánh nhau vì thể diện. Lấy hắn tu vi bây giờ, cùng trời giai dị năng giả giao thủ, ngoại trừ băng sơn thức, cái khác chiêu thức đều khó mà có hiệu quả. Tam Mao hướng về phía dưới cười hì hì, mở miệng, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm phiêu hạ xuống. Bên trong có một tia kim sắc đường nét, cho dù ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất, cũng chia ở ngoài dễ thấy. Giết! Thương Lang Ban Yêu đông nhiên đập xuống đến, như một con chân chính thương lang bình thường tứ chi chấm đất, ngẩng đầu phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Nhất thời một luồng lực lượng vô danh ở trong cơ thể hắn mãnh liệt lên, vô số màu xanh quang ti từ quanh người hắn lỗ chân lông bên trong phun ra. Mang theo diêm rúa lẳng lơ lưu quang, khi hắn ngoài thân tụ tập, đột nhiên liền biến thành một đạo màu xanh quang ảnh cùng thân thể của hắn chồng vào nhau. Lập tức, đạo này quang ảnh từ trên người hắn chạy đi, phảng phất một đạo màu xanh mũi tên nhọn hướng về giữa không trung vọt tới, mọi người lúc này mới nhìn rõ, càng là một con màu xanh cự lang, biểu hiện hung ác tàn nhẫn, chỉ trong mắt tản mát ra hung quang, cũng làm người ta sởn cả tóc gáy. Tam Mao thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cổ quái âm tiết, ngoại trừ Bạch Phàm những người khác ai đều không nghe thấy. Sau một khắc, chính bay xuống hỏa diễm đột nhiên phát sinh chói mắt cường quang, lóe lên liền qua. Mọi người nhất thời hét lên kinh ngạc, nay đoàn hỏa diễm lại cũng hóa ra hình dạng, là một chỉ lớn chừng bàn tay chim thần, cùng Tam Mao hầu như giống như lúc, cực kỳ chân thực, ở dài hai trượng cự lang trước mặt, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cũng không ai dám xem thường nó. Ngay ở chim thần sắp cùng thương lang đụng vào nhau thời gian, chim thần bỗng nhiên chìm xuống, nhất thời tránh đi, như chớp giật, hướng về phía dưới ông lão bản thể vọt tới. Oeng! Hai tiếng bạo thanh gần như cùng lúc đó vang lên, Thương Lang quang ảnh nhằm phía Tam Mao, đã thấy nó hai cánh trên giấy lên một tầng lưu quang phù văn, từng cái phù văn nóng ánh rực rỡ, phát sinh màu đỏ vàng quang diễm, hai cánh về phía trước dương ra, mấy chục đóa thật nhỏ hỏa diễm từ hai cánh trên phiêu cách, mỗi một đóa hỏa diễm kỳ thực đều là một quả phù văn, những đùa chú này tụ tập cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền tạo thành một mặt quang thuẫn, che ở nó trước người. Thương Lang va chạm bên trên, ngay lập tức sẽ nổ tung ra, trong hư không nhất thời xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo cương phong lưới giao sắc. Đem phủ văn hỏa độn, cắt chém đến ánh sáng từng tầng địa ảm đạm đi, nhưng phong nhận cũng là càng ngày càng ít. Mà một bên khác, màu đỏ chim thần đập xuống thời gian, Thương Lang bán yêu sắc mặt kỳ biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tam Mao sẽ chọn vòng qua sự công kích của hắn, trực tiếp công kích bản thể của hắn. Hơn nữa này chỉ lớn chừng bàn tay quang điểu, hai con mắt đều là kim sắc, nhìn hắn, lại như nhìn run rế như thế, để hắn sinh ra một luồng sâu đậm cảm giác vô lực. Trong loạn thế, hắn trải qua ngàn khó vạn khổ, mới có sức mạnh của hôm nay, đương nhiên sẽ không cam tâm ngồi chờ chết. Trong mắt lóe ra trăm nghìn vệt sáng, cuối cùng chỉ còn dư lại kiên định, thế ngàn cân treo sợi tóc, cắn răng phun ra hai chữ. Phong Nguyệt. Bạch. Chỉ thấy ở giữa trán hiện ra một màu xanh trăng lưới liềm, mới vừa xuất hiện, liền từ mi tâm bay ra, hóa thành một vòng nửa tháng loan đao, hướng về phía trước cắt chém quá khứ. Đăng bởi. Chương 139, đầu hàng. Này tua trăng lưới liềm màu xanh bên trong mang theo trắng nõn, phong thần sắc bén, lóe lên bên dưới, phảng phất xẹt qua hư không giống như vậy, xuất hiện ở chim thần phía trước, màu trắng nhạt ánh sáng nhạt về phía trước quét một cái, nhất thời xương trắng lượn lờ, hình thành từng đạo xiềng xích, đem vây nhốt ở bên trong, sau đó trăng lưới liềm chém vào trong đó. Sau một khắc, cái kia nhỏ bé nơi, thoáng hiện hàng trăm hàng ngàn vệt màu xanh trăng lưới liềm, mỗi một đạo đều từ trên người hỏa điểu một chém mà qua, mang theo từng cơn sóng gợn. Chỉ một thoáng liền đem cắt chém số tròn ngàn phần, đột nhiên tan vỡ. Tan vỡ chỉ là bắt đầu, hủy diệt chi diễm mới phải kết thúc. Theo một tiếng nổ vang, hỏa diễm đem Thanh Nguyệt đốt thành khói xanh, Thanh Nguyệt đem hỏa diễm chém thành hư vô, hai người lẫn nhau hủy diệt biến mất, quy về trống vắng. Thấy vậy, Tam Mao lộ ra một chút ngạc nhiên, chính nó vừa mới đạo kia công kích kỳ thực là hai đạo pháp thuật hợp hai là một, đạo thứ nhất hỏa diễm có thể nói đốt cháy vạn vật, tuy rằng không sánh được Thái Dương chân hỏa, nhưng đối với hiện ở thế giới này mà nói, đã là đứng đầu nhất mà mặt sau hóa hình vì đó sau, cái kia đạo pháp thuật sẽ có đơn giản linh trí. Có thể tránh né công kích, tự động lần theo kẻ địch. Không từ mà biệt, dưới cái nhìn của nó, coi như Bạch Phàm tự mình tọa trấn trận pháp thất, vận chuyển lôi vân trận, muốn tiêu diệt này đạo pháp thuật chim thần, cũng phải dùng mấy chục đạo tử kiếp lôi triển khai không khác biệt bao trùm thức công kích mới được, mà đối phương này tua Thanh Nguyệt chẳng những có thể đem chém chết, một màn kia đem khốn trụ được màu trắng ánh sáng nhạt, càng làm cho nó kinh ngạc. Loại năng lực này đã có thể cùng tu tiên giả đỉnh cấp pháp thuật tương để tịnh luận. Nhưng nó cũng chỉ là ngạc nhiên nháy mắt thôi, sau đó trong ánh mắt liền lộ ra cân nhắc vẻ, một bức xem kịch vui dáng vẻ. Mà Thương Lang bán yêu, đang sử dụng ra một chiêu này sau, chợt liền một trận run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như sáp, gân xanh đều từng cây phát hiện đi ra, xem ra cực kỳ suy yếu. Đạo này Phong Nguyệt là bản mệnh chiêu thức, muốn tiêu hao trong cơ thể dị máu mới có thể triển khai, cái gọi là dị máu chính là dị năng huyết thống. Dị năng giả sức mạnh nguyên tuyển, việc tu luyện của bọn họ bản chất chính là tinh khiết huyết thống, khiến trong cơ thể dị máu càng nhiều, càng tinh khiết. Vì lẽ đó một chiêu này xuất ra sau, hao tổn dị máu, làm cho năng lực của hắn đột nhiên giảm nhiều, như không phải du quan sinh tử, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng một chiêu này. Nhưng mà bất đắc dĩ là, tất cả làm đến quá đột nhiên, ở kế hoạch của hắn bên trong, lẽ ra là Thương Lang quang ảnh ngăn cản yêu hoàng chốc lát, chính hắn chợt nhân cơ hội đào tẩu. Không sai, chính là đào tẩu. Cho dù là thiên cấp bên trong, mạnh yếu khác biệt cũng dường như một trời một vực như thế, thiên cấp bên trong cường giả không thiếu có thể cùng yêu hoàng chống lại tồn tại, nhưng không bao gồm chính hắn, từ lúc đạo thứ nhất công kích sát khí kiếm, bị dễ dàng đỡ sau khi, hắn liền biết mình xa không phải là đối thủ, sau khi vẫn đang tìm cơ hội đào tẩu, bao quát khiêu khích Bạch Phàm cũng là, chỉ tiếc người kia không có bị lừa, bằng không hắn liền có con tin nơi tay, rời đi nắm tăng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hận hướng giữa không trung nhìn lại. Nhưng mà vừa thấy bên dưới, hắn hai con ngươi nhất thời co rụt lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, đạo nhân ảnh kia đã không ở yêu hoàng trên lưng, mà hắn dĩ nhiên không biết chút nào. Cùng lúc đó, phía sau hắn truyền đến Liêu thị các chiến sĩ kinh ngạc thốt lên tiếng. Trưởng lão cẩn thận. Ở phía sau. Vâng. Hắn mới chuyển qua một nửa thân. Một con trắng nón như ngọc thủ trưởng cũng đã khắc ở trên lưng hắn. Nếu như không phải Bạch Phàm hiện ra thân hình, tất cả mọi người sẽ cho rằng bàn tay này là xuất từ nữ tử. Mấy ngàn đạo ánh mắt tụ tập tại đây đạo này trên bàn tay, một trưởng này phát ra nổ rung trời, nhưng xem ra trưởng kình cũng không cứng mãnh, thậm chí để mọi người lời nói thật, hẳn là nhẹ nhàng mà mới phải, không hề uy lực dáng vẻ. Nhưng không người nào dám thật sự nghĩ như vậy, có thể đứng ở yêu hoàng bối người trên, có thể là phàm nhân sao. Huống chi, vừa xuất hiện cái kia một hồi, cũng đủ để cho bọn họ tim mật lạnh lẽo, không có bất kỳ triệu chứng nào, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mấy ngày liền giai cường giả cũng chỉ là thất thần trong nháy mắt, đã bị nắm lấy cơ hội, một kích thành công. Bạch Phàm thân hình lăng không, về phía sau tung bay, lùi ra. Ông lão vô về ngực xoay người lại, lúc này hắn đã từ yêu hóa trạng thái lui ra, hiện ra bản thể, nhìn chằm chằm Bạch Phàm, khó khăn nói rằng, "Ây, ngươi không thể, có thể, ngươi còn có thể nói chuyện." Bạch Phàm nhìn từ trên xuống dưới hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Liêu thị." Ông lão nói đột nhiên ầm một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, chỉ là sống lưng nhưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, có vẻ cực kỳ bất khuất. Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, nhưng còn đang kiên trì nói rằng, Liêu thị, không biết, thả, quá, ngươi, ha ha. Bạch Phàm cười lạnh nói, điểm này là người sống nên quan tâm sự, ngươi liền không cần ngươi quan tâm. Nha, đúng rồi, cuối cùng nói với ngươi một tiếng xin lỗi, vốn là muốn cho ngươi sống không bằng chết, tốt như vậy ngạt cũng coi như sống sót, có điều của ngươi năng lực vượt quá dự liệu của ta, vì lẽ đó, chỉ có thể thất thủ đánh ngươi chết bẩm. A. A, ông lão lộ ra khinh thường cười gằn. Ngươi không phục? Bạch Phàm thở dài, lạnh nhạt nói, không phục cũng được, được làm vua thua làm giặc, đây chính là kết quả. Được rồi, an tâm đi thôi, lại kiên trì cũng không có ý nghĩa, ta một trường này, người chúng không cứu nổi. Không phục. Ông lão nhìn chằm chằm Bạch Phàm nhìn chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay chống thiên, phát sinh cuối cùng một tiếng giống to. Sau đó liền vẫn duy trì cái tư thế này, chết không nhắm mắt. Lúc này, Liêu thị dị năng giả mới phát hiện, ngực hắn có một to bằng nắm tay chỗ trống, xuyên qua trước ngực phía sau lưng, trung gian cái kia một khối huyết nhục xương cốt toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, càng quỷ dị chính là vết thương biên giới không có một giọt máu tươi chảy ra, hơn nữa cái kia chỗ trống còn đang không ngừng mở rộng, mãi đến tận to bằng miệng chén thì rốt cục dừng lại. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu, một luồng hơi lạnh từ xương cùng xông thẳng đỉnh đầu, bọn họ cùng ông lão đồng thời chinh chiến quá không xuống 10 lần. Đối với hắn năng lực tự nhiên có hiểu biết, cho dù ở thi triển phong nguyệt sau khi, năng lực yếu bớt, nhưng là không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào, phải nói khi đó hắn vẫn cứ so với địa cấp dị năng giả còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, tại nơi nhẹ nhàng mà một trường dưới, nhưng dễ dàng đã bị đánh chết, hơn nữa còn là chết vào như vậy một để cho bọn họ không thể nào hiểu được chỗ trống. Bọn họ lúc này ngoại trừ kinh sợ sẽ là hối hận, nơi đây ở trong lòng bọn họ đã trở thành so với hai tộc người và yêu biên cảnh chiến trường còn kinh khủng địa phương. Ở nơi đó cho dù chết trận, cũng là một phen chém giết sau đường đường tranh tranh chết trận xa trường, mà ở chỗ này, liền địch nhân đều không đụng tới, liền tử thương nặng nề, cực kỳ bất ức, trước mắt càng là liền dẫn đội thiên cấp trưởng lão đều chết hết, này đối với bọn hắn tới nói, chính là thiên băng. Nửa kia, trên tường thành, khác nào một luồng gió mạnh thổi qua rừng trúc, trong lòng mọi người chấn động, tựa như cái kia lá trúc đưa tới tiếng sàn sạt, liên tiếp, kéo dài bất bình. Tông chủ vạn thuế, không biết là ai hô lên câu thứ nhất. Sau đó các loại khẩu hiệu, liền đang lúc mọi người trong miệng lớn tiếng mà hô gọi ra. Tông chủ vô địch. Kính hổ cốc vĩnh viễn không phá. Tiên cổ tông vạn thế bất diệt. Cung chủ phương hoa tuyệt đại. Tam mao đại nhân xoáy tuyệt nhân gian. Bạch Phàm nghe bọn họ hoan hô, không khỏi nở nụ cười. Phía trước những kia đều là phát ra từ chúng người nội tâm, chỉ có cuối cùng câu kia là tam mao tự phong. Cùng với tương đối, là Liêu thị các chiến sĩ bảng hoàng bất lực, bọn họ đã bị giết đến mất đi lòng dạ. Chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết, là có thể triệt để đánh gãy Liêu thị sống lưng, khiến cho triệt để luân hãm. Chỉ có điều Bạch Phàm tạm thời còn không muốn làm như vậy. Lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ, chợt liền mây đen kéo tới dày đặc, điện vũ ngân xả, lôi đỉnh cuồn cuộn, lần thứ hai giáng lâm. Liêu thị người thấy vậy, tất cả đều sợ đến run lên, ánh mắt cùng nhau địa chuyển hướng một người. Người này chính là Liêu Thật, lần này Liêu thị đại quân tinh nhuệ, tên kia thiên giai ông lão vì là đại thống lĩnh. Hắn và Liễu Vân vì là phó thống lĩnh. Hiện tại còn lại hai người đều đã chết trận, còn lại chi số mạng của người liền do hắn đến quyết sách. Mọi người không phải không nghĩ tới chạy trốn, chỉ có điều đã mất đi cơ hội chạy trốn. Nếu như thiên giai ông lão vẫn còn tồn tại thời điểm, bọn họ đào tẩu còn có một tia hy vọng. Hiện đang đào tẩu, chỉ có thể bị từng cái địa truy sát đến chết, chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không sánh bằng yêu hoàng cánh. Liêu chân tâm bên trong, cũng là vô cùng thống khổ, ai cũng không nghĩ ra, một tên thiên cấp. Hơn 10 danh địa cấp, hơn 1.000 tên bên trong cao cấp dị năng giả, đội hình như vậy đủ để tiêu diệt một yêu tộc bộ lạc nhỏ. Nhưng ở nơi này tên điều chưa biết thung lũng trước, tao ngộ rồi trước nay chưa có thảm bại. Tối tổn thất lớn không thể nghi ngờ chính là thiên cấp trưởng lao chết, mỗi một tên thiên cấp sinh ra đều là thiên nan và nan, thiên cấp cường giả liền là nhân tộc các thế lực lớn trụ cột. Đối với Liêu thị mà nói, chết rồi một chính là tương thành tòa cao ốc này ngã một nửa, tràn ngập nguy cơ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn xoay người cùng bọn họ đối diện, không cần ngôn ngữ, hắn đã hiểu mọi người ý tứ. Nơi này đều là Liêu thị tinh nhuệ, có thể mang đi bao nhiêu, toán bao nhiêu đi, bằng không Liêu thị thật sự liền muốn bại vong. Liêu Chân Tâm bên trong khe khẽ thở dài, trong nháy mắt phảng phất già rồi mười mấy tuổi như thế, bối đều loan đi, lộ ra chán trường vẻ. Đại nhân, chúng ta đầu hàng. Hắn nói ra cái kia hai cái sau khi, trong lòng trái lại nhẹ đi, có thể tương lai ta sẽ vì là quyết định này mà hối hận đi, hắn ngầm cười khổ. Dù sao xuất lĩnh toàn tộc tinh nhuệ đầu hàng, đừng nói Liêu thị lịch sử, coi như toàn bộ Nam Hoang, phỏng trừng hắn cũng là đầu một phần, dị năng giả thống trị tuy rằng tàn bạo, nhưng cũng chưa bao giờ khuyết thiếu huyết tính, không phải vậy làm sao có thể cùng yêu tộc chết khiêng vào năm. Bạch Phàm Tha Vĩnh Hưng thú địa đánh giá hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng sắc bén, phảng phất đem nhìn thấu giống như vậy, sau đó không tên cười nói, cử chỉ sáng suốt, tin tưởng bổn tông chủ, ngươi không chỉ sẽ không vì là hôm nay lựa chọn hối hận, còn có thể vì thế vui mừng. Liêu Chân nhất giật mình, chợt thấp giọng than thở, đại nhân nói nở nụ cười, mặc kệ ngày sau Liêu thị là thịnh vượng vẫn là suy yếu, ta Liêu thật đều nhất định sẽ bị khắc vào sỉ nhục trụ trên, mãi mãi không có vươn mình ngày. Nhưng vì những này tộc nhân, Liêu thật không có lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng đại nhân mở ra điều kiện, không nên làm khó bọn họ. Bạch Phàm nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ lời của ta là được, còn sót lại tự nhiên có người sẽ tìm ngươi đàm luận, nhớ kỹ, trên đời không có vĩnh hằng cửu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Sau đó, thân hình tung bay, dưới chân lăng không hư độ, như đăng thiên thê giống như vậy, đi tới Tam Mao bị trên, phá không đi, cùng lúc đó, bầu trời lôi vân cũng tiêu tán theo, phiêu tự từ trận pháp trong phòng đi ra. Đăng bởi, chương 140, sinh tử bên dưới không có khương phục. Khoảng cách 5 dặm, lấy Tam Mao tốc độ, đồng nhiên trong lúc đó, liền trở về Tu Di Sơn Đỉnh. Bạch Phàm từ giữa không trung đồng bền hạ xuống, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, Tam Mao, tại sao thiên cấp dị năng giả biến thân sau khi cùng yêu tộc tương tự như vậy? Giữa hai người có thể có bí ẩn gì? Bố y ông lão bán yêu hóa sau, mang đến cho hắn chấn động lớn vô cùng, đặc biệt là cuối cùng chúng rồi một cái băng sơn thức sau khi, vẹn vẹn chỉ là ngực phá tan một chỗ trống, còn lại vị trí dĩ nhiên chặn lại rồi băng diệt lực lượng ăn mòn. Từ khi hắn học được một chiêu này sau khi, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, điều này không khỏi làm hắn âm thầm hoảng sợ. Tam Mao trên người linh quang lóe lên, thân hình thu nhỏ lại rơi vào Bạch Phàm trên bả vai, trong mắt lộ ra suy tư vẻ, sau một chốc, nói rằng, lấy quan sát của ta, chỉ là xem ra rất giống, nhưng trên thực tế hai người sức mạnh đầu nguồn là không đồng dạng như vậy. Chúng ta yêu tộc sức mạnh, cùng các ngươi nhân tộc tu hành giả có chút tương tự, chủ yếu là thông qua tu luyện trong cơ thể yêu đan đến tăng lên, mà dị năng giả sức mạnh thuần túy đến từ chính huyết thống. Loại này một người có hai bộ mặt sức mạnh, truyền thừa của ta trong ký ức tựa hồ có ghi chép, để ta ngẫm lại xem. Nó dừng lại, rơi vào minh tưởng, sau một khắc đột nhiên run lên, sau đó ánh mắt liền hoảng hốt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng chợt liền kêu lên sợ hãi. Là cổ tộc. Chết tiệt. Nói xong vừa bay mà lên, trên người yêu lực cuồn cuộn, sóng khí ngập trời, như sóng lớn bình thường hướng về bốn phía cuồng đánh ra đi. Bạch Phàm bỗng nhiên cả kinh, không biết nó đột nhiên phát cái gì thần kinh, đã thấy hai mắt một mảnh đỏ đậm, hung quang đại thịnh địa nhìn mình chằm chằm, phảng phất có thiên đại thù hận. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Bạch Phàm coi là thật không hiểu ra sao, một bên cẩn thận đề phòng, một bên biểu hiện bất đắc dĩ thử theo chân nó câu thông. Lúc này, Tam Mao ngoài thân bay lên một cái bóng mờ, như cao cao tại thượng thần linh giống như vậy, lập lòe hào quang màu vàng nóng, phóng ánh rực rỡ, biểu hiện kiêu ngạo địa nhìn Bạch Phàm một chút. Bị đạo này ánh mắt quét qua, Bạch Phàm nhất thời sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, như gặp cự chế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. A! Nhưng vào lúc này, Tam Mao hét thảm một tiếng, bóng mở lóe lên địa biến mất, nó sau đó hai cánh bước đầu, xem ra cực kỳ thống khổ, từ giữa không trung rớt xuống. Bạch Phàm không kịp suy tư, liền vội vàng tiến lên đem tiếp được. Ồ, dĩ nhiên đã hôn mê, nó đến tột cùng nghĩ tới điều gì, còn có vừa cái bóng mở kia. Bạch Phàm lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm lên tiếng, nhìn Tam Mao, không khỏi trở nên trầm tư. Tam Mao từng nói nó bản thể huyết mạch chỉ là thông thường yêu tộc mà thôi, nếu như không phải ngẫu nhiên chiếm được một tia kim ô huyết thống, không có tu vi bây giờ, nhưng thông thường huyết thống có thể có ký ức truyền thừa sao? Muốn nghĩ cũng biết, truyền thừa không chỉ có là ký ức, càng có tu luyện bí pháp cùng các loại chủng tộc thần thông, chí ít hắn chưa từng nghe nói bản nguyên thế giới yêu tộc có năng lực như vậy. Hai ngày sau, Tàng Kinh Các. A, lão đại, ta tại sao lại ở chỗ này? Bạch Phàm chính đang trong mật thất nghiên cứu chiến thần đồ lục, nghe vậy, kinh ngạc nói, ngươi không nhớ rõ. Ta thật giống ngủ vừa cảm giác, tỉnh lại chính là chỗ này, lão đại, là ngươi đem ta mang tới sao? Bạch Phàm lộ ra không nói gì vẻ, trầm mặc chốc lát, nhắc nhở, ngươi suy nghĩ thêm, yêu tộc, cổ tộc, truyền thừa ký ức. Truyền thừa của ta ký ức rất nhiều đều nằm ở phong ấn trạng thái, không nghĩ ra, cổ tộc là cái gì? Hoàn toàn không có ấn tượng. Tam Mao tựa hồ đối với chuyện lúc trước hoàn toàn không quan tâm, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, vòng quanh mật thất bay nửa vòng, đống nhiên dừng lại, nhìn Phù Điêu ngạc nhiên nói, ồ, lao đại những phiến đá này trên vẽ cái gì, xem ra rất thâm ảo dáng vẻ. Bạch Phàm càng thêm không nói gì, cổ tộc cùng cổ huyết tinh thạch, từ tên trên cũng có thể thấy được hai người tất có quan hệ, chỉ là Tam Mao không nghĩ ra, hắn cũng không có thể cưỡng cầu, bằng không sẽ đem cái bóng mở kia chiêu gây ra, hỏa phúc khó liệu. Hết thể đều chỉ có thể giao cho thời gian đi giải quyết, đến rồi thời điểm, hết thể đáp án đều sẽ tự mình nổi lên mặt nước. Bạch Phàm tự biết khó có thể tác tìm hiểu, cũng sẽ không đi nhọc lòng suy nghĩ nhiều, nhắm mắt trở nên trầm tư. Từ kính hồ cốc nam lối vào thung lũng tiến vào, về phía trước 1000 mét sau, bên trái trên vách núi treo leo duỗi ra một khối dài hơn 2 trượng, rộng 1 trượng bệ đá, cách xa mặt đất hơn 100 trượng, phía trên là ngọn núi cao hơn, ẩn giấu ở trong mây mù, bốn phía tất cả đều là thẳng tắp bóng loáng nham thạch. Không hề trên dưới chỗ đặt chân, khác nào một khối đảo biệt lập treo ở tiêu bích chi trên, trên trời dưới đất, đều là không đường. Nếu muốn lên tới bệ đá, ngoại trừ phi ở ngoài, duy nhất phương pháp chính là người ở phía trên, dùng treo cái giỏ đem người phía dưới kéo lên đi. Từ từ cái bệ đá này bị phát hiện sau, đã bị Tây Cung trưng dụng, cũng ở trên bãi đá diện lập một dòng dọc giá treo cổ. Việc này là cổ lăng tự mình quyết định, hắn đương nhiên sẽ không tự dưng đối với như thế một bệ đá nhỏ cảm thấy hứng thú. Hắn xem trọng là, này bệ đá phía sau sơn động. Bên trong là một nhằng nhị khắp nơi sơn động võng, sơn động đủ có mấy trăm cái, như mê cung giống như vậy, Tây Cung người bỏ ra thời gian mấy tháng, mới đem toàn bộ thăm dò, cũng vẽ ra cặn kẽ địa đồ, nhưng hoàn chỉnh địa đồ ngoại trừ cổ lăng, liền chỉ có phiêu tự trên tay còn có một phần. Sau khi lại gắn thêm các loại cơ quan cạm bẫy, cùng với cố ý làm được một ít ngụy trang, làm cho hang núi này trở thành một tự tiện xông vào hẳn phải chết tuyệt địa, khiến cho người nghe đến đã biến sắc địa phương. Chỉ cần là phạm vào tông quy, bị Tây Cung vồ vào nơi này người, cho dù bất tử, lúc đi ra cũng phải lột một lớp da, bị hành hạ đến không thành hình người. Bởi vậy, nơi này bị kính hồ cốc chi người coi là ma quật. Mà lúc này, Liêu thị đầu hàng dị năng giả bên trong, vài tên cao tầng tất cả đều bị quan ở chỗ này. Phiêu tự mang theo hầu gái đi tới bệ đá dưới đáy, đi vào treo cái giỏ bên trong, sau đó liền trên bệ đá thì có người đưa các nàng lôi đi tới. Thuộc hạ tham kiến cung chủ. Cổ lăng từ lâu chờ đợi ở trên bãi đá, hơi không người một cái, hành lễ nói. Phiêu tự khẽ gật đầu, phía trước dẫn đường đi, mang bổn cung đi gặp Liêu thật. Vâng, cung chủ. Sau đó cổ lăng tự mình phía trước dẫn đường, phiêu tự cùng hầu gái cùng ở sau thân thể hắn một bước ở ngoài, mà mặt sau ngoài 10 bước mới có hai tên sắc mặt trắng bệnh, thân hình thon gầy nam tử mặc áo xanh đổi tới. Bảy loan tám quải, hướng phía trong đi vòng sắp tới một phút sau, càng đi vào trong. Trong không khí hơi ẩm càng ngày càng nùng dày, càng xen lẫn mùi tanh nhàn nhạt. Phiêu tự khinh ho nhẹ hai tiếng, hơi nhúng mày, lấy ra một khối màu xanh nhạt tay của khăn từ khăn che mặt phía dưới luồn vào đi, bịt lại miệng mũi, tiếp tục tiến lên. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, rốt cục đi tới một gian bị ba đạo cửa sắt nghiêm phong lại sơn động, cổ lăng chỉ vào bên trong một bóng người nói rằng, cung chủ, chính là người này. Căn này trong phòng giam cũng chỉ đóng một người, trên người còn ăn mặc Liêu thị chế tạo áo giáp. Chỉ bất quá bây giờ đã bị chính hắn tóm đến như vải giống như vậy, chính trên đất kêu rên lăn lộn, dáng vẻ thê thảm cực điểm, nhưng còn có thể phân biệt ra được chính là Liêu thị đại quân phó thống lĩnh Liêu Thật. Phiêu tự thấy vậy, tú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nghi ngờ nói, thân thể của bọn họ có thể nguyên tố hóa, ngươi là thế nào để sinh tử phụ tạo tác dụng. Cổ lăng nhìn tù bên trong gào thẳng người, lạnh nhạt nói, Tây Cung đối với dị năng giả từng làm rất nhiều nghiên cứu, sinh tử phụ nếu muốn đối với cao cấp dị năng giả tạo tác dụng. Chỉ có một biện pháp, đó chính là trước tiên để cho bọn họ trước tiên nguyên tố hóa, lại đem sinh tử phụ trực tiếp đánh ở thần hồn của bọn họ hạt nhân trên. Đã như thế, không chỉ càng nan giải trừ, lúc phát tác uy lực còn có thể tăng lên gấp bội. Chỉ có điều phương pháp này, chỉ có thể ở bọn họ phối hợp thời điểm có khả năng sử dụng, bằng không rất khó thấy hiệu quả. Phiêu tự không tỏ rõ ý kiến, tú mục híp lại, chung quanh quan sát một chút, chỉ vào ba đạo giữa cửa đạo kia, hỏi, cánh cửa này cùng cái khác hai đạo rất khác nhau. thoạt nhìn là thạch đầu làm ra, có cái gì quan khiếu sao? Cổ Lăng trong lòng một trận, bình tĩnh nói, đây là cấm có thể thạch, đối với dị năng nguyên tố công kích có rất mạnh sức đề kháng, là hắc tốp nham gấp 3 trở lên, chỉ có như vậy cửa lao mới có thể bảo đảm bọn họ không cách nào mạnh mẽ đánh vỡ. Trước tiên giúp hắn áp chế lại sinh tử phù, bổn cung có chuyện nói với hắn. Phiêu tự gật đầu, không nói thêm nữa, trực tiếp phân phó nói. Vâng. Cổ Lăng đáp lời sau, lúc này mở ra cửa lao, một trưởng vô ở Liêu Thật đỉnh đầu huyệt bách hội trên, sau một chốc mới rời khỏi, lúc này Liêu Thật dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn khôi phục thần trí sau, đầu tiên nhìn về phía bên cạnh Cổ Lăng, thanh âm khàn khàn nói, sinh tử phù lợi hại ta đã linh giáo rồi, các ngươi đến tụt cùng muốn ta làm cái gì, nói thẳng đi. Cổ Lăng lùi về phía sau mấy bước, cũng không đáp hắn, mà là nhìn về phía Phiêu Tự. Phiêu Tự hướng phía trước đi hai bước, đứng ở ngoài cửa, túi đầu đánh giá hắn, sau một chốc, đông chìm lông mày chuyển hướng, Cổ Lăng nói, ngươi đem chung quanh trạm gác ngầm mình trạm canh gác đều thanh lùi, việc này một mình ngươi biết là được, sau đó điều này tuyến do ngươi tự mình quản. Cổ Lăng ngẩn ra, chợt phản ứng lại, hít một hơi sau đột nhiên phun ra, phát sinh một tiếng trầm thấp quái dị tiếng hú, chu vi sau đó liền vang lên yếu ớt tiếng bước chân của, dần không nghe thấy được. Lúc này, Phiêu Tự mới quay đầu, đối với Liêu Chân Đạo, đầu tiên, cho ngươi chịu một ngày một đêm tội, bổn cung hết sức xin lỗi, nhưng đây là chúng ta hợp tác cơ sở, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Liêu Thật nghỉ ngơi chốc lát, đã lấy lại sức, gắng gượng đứng dậy, ánh mắt dừng ở nàng nói, việc này là ta tự nguyện, thủ đoạn của các ngươi, xác thực để ta khiếp sợ, không thẹn cho thiên tuyển giả tên. Đến rồi bây giờ, ta đã là trên thất gỗ hiếp đáp, mặc các ngươi sâu xé, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng tới vòng lui. Có thể làm, vì tộc nhân ta tự nhiên sẽ làm, không thể làm, coi như trở lại 10 viên sinh tử phụ, ta cũng giống vậy không biết làm. Hắn ngữ khí kiên quyết, để lộ ra kiên định ý chí, chỉ là Phiêu Tự cũng không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, bổn cung muốn ngươi làm sự chỉ có một kiện, đó chính là trở thành ta tiên cổ tông ám tử, chỉ cần ngươi đáp ứng, lần này các ngươi Liếu thị bị bắt làm tù binh tất cả mọi người, ngươi cũng có thể dẫn bọn họ bình yên rời đi. Ngươi muốn ta làm các ngươi gián điệp, sau đó đối phó Liêu thị. Liêu Thật sắc mặt của nhất thời âm trầm lại. Phiêu Tự phát sinh một tiếng lành lạnh tiếng cười, sâu xa nói, tương thành này điểm gia nghiệp, bổn cung còn không nhìn ở trong mắt, bổn cung đối với các ngươi Liếu thị cũng không có hứng thú, nói cho cùng, lần này cũng là ngươi môn chủ động tìm tới cửa. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, bổn cung sẽ trợ ngươi cướp đoạt Liêu thị tộc trưởng vị trí, có ta tiên cổ tông trong bóng tối giúp đỡ, ngươi xuất lĩnh Liêu thị thống nhất toàn bộ Nam Hoang xuống phía Tây chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí tiến thêm một bước, thay thế được Hoang Thành xưng bá Nam Hoang một vực cũng không phải là không thể được. Giới thì Liếu thị ở trên tay của ngươi cực kỳ huy hoàng, ngươi chắc chắn bị hậu thế tử tôn kính ngưỡng, cúng bái, đến thời điểm ai còn nhớ ngươi từng đầu hàng chuyện, như vậy Vu gia tộc, với mình đều bách lợi mà không một làm hại điều kiện, ngươi còn không động tâm sao? Đăng bởi. Chương 141, Từ Phúc. T. Liêu Chân thần sắc xúc động, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi vô số lần, cuối cùng nhìn chằm chằm Phiêu Tự, phát sinh thanh âm khàn khàn, làm như thế, các ngươi có thể được cái gì chỗ tốt? Liêu thị lại muốn trả cái giá lớn đến đâu? Ta không tin thiên hạ có miễn phí bữa tối. Phiêu Tự nói, thiên hạ này ở bổn cung xem ra, chính là tổng thể, ta tiên cổ tông là người tiên phong, mà ngươi Liếu thị chính là quân cờ, hiểu chưa? Liêu Thật lặng lẽ, thật lâu không nói. Làm một con cờ, chẳng phải so với làm hoang thành một con chó thân thiết. Ở thời loạn lạc, đây là số mệnh. Các ngươi không có lựa chọn khác. Dứt tiếng thì, Phiêu Tự đã khẽ cười mang theo hầu gái rời đi, mặt mày không buồn không vui. Vì vỉ tiếng bước chân của, một đáp địa đạp ở Liêu Chân tâm khẩu. Liêu Thật nhất thời cả người chấn động. Làm Phiêu Tự đi ra 10 bộ xa thì, chỉ nghe được cầm một tiếng, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, quay về bóng lưng của nàng, túi chào nói, Liêu Thật bái kiến cung chủ. Sau đó phục trên đất, thật lâu không nổi. Trong mật thất, Bạch Phàm cầm trên tay một khối thanh đồng lệnh bài, trong lòng mặc niệm một câu sử dụng sau khi, chỉ thấy trên lệnh bài quanh quẩn lên thần bí ánh sáng màu xanh, quét một cái bên dưới, bóng người liền biến mất rồi. Tiên võ không gian, hai độ khó quảng trường. Bạch Phàm xuất hiện ở màn ánh sáng trước, toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ có một mình hắn. Sắp tới 100 thế giới nhiệm vụ, có một ít là chủ thần tân soạt đi ra ngoài, vẫn cứ có chừng phân nửa thế giới nằm ở trạng thái nguyên thủy, có thể thấy được tiên võ trong không gian trúc cơ kỳ luân hồi giả, số lượng vẫn cứ vô cùng ít ỏi, cách 100 số lượng vẫn như cũ xa xôi. Bạch Phàm vốn là dự tính thời gian mấy năm là có thể tập hợp, do đó mở ra phong tiên chiến. Nhưng hiện tại xem ra, có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Có điều, nay cũng hợp tình hợp lý, cường giả càng mạnh, người yếu dũ yếu. Võ công càng cao người càng dễ dàng ở thế giới nhiệm vụ được chỗ tốt, phản chi sẽ hình thành tuần hoàn ác tính. Hơn nữa đến rồi mặt sau, thế giới nhiệm vụ thay đổi ít, cạnh tranh còn có thể càng thêm kịch liệt, trúc cơ độ khó càng to lớn hơn. Từ đến đây nơi, Bạch Phàm mở ra đại biểu phong vân thế giới vậy được tự, dứt khoát lựa chọn sử dụng tiền hành truy tung lệnh. Càng là đi ở phía trước, cơ hội lựa chọn càng lớn, đối với hắn mà nói, điểm này đặc biệt là trọng yếu. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng khối này chân quý lệnh bài, là được muốn lấy này một lần đặt vững tuyệt đối tu vi ưu thế. Phong vân thế giới nhưng nằm ở trạng thái nguyên thủy, Bạch Phàm cũng không ngoài ý muốn, dù sao toán lên thời gian đến, từ cái thứ nhất luân hồi giả trúc cơ, đến bây giờ cũng mới quá khứ một thời gian 2 năm thôi, nói cách khác mỗi một cái luân hồi giả đều chỉ đã tiến vào một lần 2 nhiệm vụ khó khăn thế giới. Có thể thành công trúc cơ tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là trải qua tôi luyện nhân kiệt. Chắc chắn sẽ không kích động đến, lần thứ nhất liền tiến vào nguy hiểm cấp bậc cao nhất thế giới. Sống sót mới là trọng yếu nhất, chỉ phải sống liền có vô hạn hy vọng, đây là mỗi một cái luân hồi giả đều không nói cũng rõ đạo lý. Lệnh bài sử dụng sau khi, vẫn chưa biến mất, chỉ là xem ra ảm đạm không ít, Bạch Phàm đem thu vào không gian chứa đồ bên trong, trước mắt chợt lại xuất hiện một màn ánh sáng, mặt trên càng là phong vân một bên trong nhân vật chủ yếu, đồng thời mang vào một câu đơn giản giới thiệu, Bạch Phàm âm thầm lấy làm kỳ, nếu như là luân hồi giả khác, này tấm lệnh bài quả nhiên là chiến lược cấp đỉnh cấp bảo vật. Hắn trầm tư chốc lát, trong lòng mặc niệm một câu, bạch quang lóe lên, trên quảng trường một lần nữa trở nên trống vắng không người. Mơ mị tế vũ trung, một cái bị nước mưa thanh tẩy bóng loáng tỏa sáng tảng đá trên đường phố, đi qua đi người ít ỏi, tình cờ có đi qua cũng đều cắt trống một cái bố tán vội vã mà đi, ai cũng không tâm tư ở trên đường phố dừng lại lâu. Chợt có quen biết người trước mặt đi qua, cũng chỉ là gật đầu tất dừng, xem như là chào hỏi. Nơi đây là Hàm Dương, Đại Tần Đế quốc quốc đô, ở vào thiểm tây tỉnh 800 dặm Tần Xuyên Phúc Địa. Vị thủy mặc nam, tông sơn tuyên bắc, sơn thủy đều dương, cố xưng Hàm Dương. Một năm này, là Tần Thủy Hoàng 24 năm. Có một tên bạch sam người bỗng nhiên từ bên cạnh trong khách sạn đi ra, đang cầm trong tay một cái màu xanh vải dầu tán, bước lên này thạch ngai. Hắn không chút hoang mang, trong tay vải dầu tán về phía trước nghiêng đến lợi hại, đem toàn bộ khuôn mặt đều che lại, làm cho không người nào có thể nhìn thấy thật. Một ít tình cờ từ bên cạnh đi qua người qua đường, thấy người này hành vi quái dị như vậy, cũng không khỏi tò mò nhiều quan sát người này hai mắt, chỉ lo không cẩn thận sẽ đụng vào người khác, hoặc là ngã chồng vó. Nhưng thấy hắn hành động thong dong, dưới chân không bức bách, như là đi ở không có một bóng người trên đại đạo giống như vậy, một cái thạch nhai đi tới phần cuối, một tia dừng lại cũng không. Thêm đá phần cuối, hướng về quẻo trái đi vào, là một cái ngõ cụt, nắm tán chi người đi vào, bên trái là một bức cao tới một trượng tường vây. Lại một bên là hai phiến đinh đồng đình sơn son đại môn. Người này xoay người đi tới trước cửa, thủ săn kẻ đập cửa nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một tên hơn 40 tuổi người trung niên, mở ra đại môn, thân ảnh hiện ra, quan sát ngoài cửa người vài lần, đống nhiên chấn động, hai tay ôm quyền nói, các hạ, vừa nhưng là ngươi ở đây gõ cửa. Lúc này cái kia người đã thu hồi vải dầu tán, lộ ra một tấm tĩnh như mặt nước phẳng lặng khuôn mặt đến, chính là Bạch Phàm, nhuận miệng cười. Ôn quyền đáp lê nói, tại hạ Bạch Phàm, mạo muội quấy rối, kính xin thứ tội, xin hỏi tôn hạ nhưng là từ phúc đại nhân. Là ta, ngươi có chuyện gì? Người trung niên giữ lại râu dài, tay phải theo một phủ mà xuống, gật đầu hỏi. Bạch Phàm thấy hắn trên nét mặt nhưng có một tia đề phòng, cười nhạt nói, nghe nói từ đại nhân chính là tiếng tăm lừng lây phương sĩ mọi người, lại là cao quý bệ hạ ngự ý, còn có thể lo lắng tại hạ một giới bố ý dám gây bất lợi cho ngươi hay sao? Tại hạ nơi này có một bình rượu ngon, muốn cùng đại nhân cộng ẩm, kính xin đại nhân cho mấy phần mặt. Từ Phúc nghe vậy sững sờ, phàm là tới cửa tìm hắn, có đến chữa bệnh, có để van cầu đan, còn có đến thảo luận luyện đan thuật, nhưng còn chưa từng có nói đến cùng uống rượu, huống hồ hắn không nhìn ra trên người người này nơi nào có thể giấu cái kế tiếp bầu rượu. Nhưng người này khí tức mịt mờ, liền hắn đều nhìn không thấu, không tốt trực tiếp đắc tội, liền không nói lời nào mà nhìn hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Bạch Phàm chống chân địa trên bàn tay, đột nhiên lóe lên địa nhiều hơn một màu đen vỏ rượu. Bạch Phàm nheo cặp mắt lại, nhìn hắn, khóe miệng uốn cong, hướng hắn lộ ra một tia không tên vẻ, chợt đem vỏ rượu giấy dán mở ra. Oanh! Từ Phúc chỉ cảm thấy một luồng để hắn tâm thần đều chấn động mùi lập tới, không kịp tinh tế nhận biết, hương vị xông thẳng bách hội, trong đầu lại đột nhiên một nổ, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, ngươi đây là cái gì rượu? Hắn chờ đợi hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất một tia khát vọng, lại không tránh được Bạch Phàm ánh mắt của. Bạch Phàm đem rượu vò thu hồi không gian chứa đồ bên trong, lại cười nói, này vò rượu, Bạch Mộ vốn là muốn cùng đại nhân cộng ẩm, tự nhiên sẽ nói rõ ngọn nguồn, chỉ là nơi này không phải chỗ nói chuyện chứ. Từ Phúc ánh mắt lóe lên, vội vã nghiêng người dương ra cánh tay, nói, là ở dưới sơ sót, tiên sinh xin mời vào. Xin mời. Bạch Phàm cũng hướng hắn để lễ đạo, đối mặt vị này truyền lưu thiên cổ nhân vật thần bí, hắn cũng không dám bất cẩn, chuyến này có thể có bao nhiêu thu hoạch, tất cả trên người đối phương, muôn cầu cạnh địa phương của hắn không nên quá nhiều. Nếu như có thể dùng những phương pháp khác giải quyết sự tình, hắn thực sự không muốn dùng võ lực, tuy rằng theo lý thuyết đến lúc này Từ Phúc, vẫn không có ngày sau mạnh như vậy võ công, nhưng hắn cũng không dám đi đánh cược, ai biết những này phương sĩ có cái gì không quỷ dị thủ đoạn. Nay vò rượu bản thân cũng không ngạc nhiên, mặc dù là bản nguyên bên trong thế giới tuyệt đỉnh rượu ngon, nhưng là không đến nỗi để Từ Phúc thất thố như thế, then chốt ở chỗ Bạch Phàm ở bên trong bỏ thêm hai khỏa đan dược, này hai khỏa đan dược bỏ vào, dù là Bạch Phàm cũng không cấm cảm thấy nhức nhối. Đăng bởi Quyền 5, Tranh Hùng, Phong Vân chương 142, tiếp cận. Đình viện sâu sắc, không biết mấy phần. Từ Phúc tòa phủ đệ này là Thủy Hoàng đế ban thưởng cho hắn. Từ hắn tự tiến cử với Hoàng đế sau khi, lấy luyện đan thuật cùng y thuật rất được Thủy Hoàng tín nhiệm, tòa phủ đệ này tuy nói vắng vẻ chút, nhưng tuyệt đối đủ rộng ở Hàm Dương trong thành, có thể có lớn như vậy một tòa phủ đệ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ có điều, Bạch Phàm theo Từ Phúc, xuyên qua tiền đường, một đường đi tới hậu viện thì, cũng không thấy một bóng người, rất nhiều gian phòng đều là cửa phòng trói chặt, ngưỡng cửa lạc đầy một tầng dày đặc cho bụi. Xem ra ở trong phủ rất ít người dáng vẻ. Đình viện bên trong sinh trưởng vài cây không biết tên đại thụ, xanh un cảnh cây liền thành một vùng như lọng tre giống như vậy, đem toàn bộ đình viện bầu trời đều che lại, phía ngoài tế vũ càng là một giọt cũng không từng hạ xuống, tất cả đều bị lá cây dẫn hướng nơi khác. Làm cho đình viện bên trong hiện ra vũ thì khó được khô mát. Giữa sân có một tấm bàn đá, bốn cái ghế đá, Từ Phúc dẫn Bạch Phàm ngồi đối diện nhau. Bạch Phàm đem rượu vò lần thứ hai lấy ra, đoan đặt ở trong bàn đá. Xuề bàn tay ra nói, tiên sinh xin mời. Từ Phúc hơi chần chờ, tay phải vạch trần giấy dán, tay trái ở vò rượu một bên nhẹ nhàng vỗ một cái, hơn 10 nhỏ rượu từ trong vò rượu chấn động cất cánh ra, một tiếng hít vào vang lên, toàn mà liền hóa thành một cái óng ánh ngân nước, bị hắn hút vào trong miệng, sau đó hai mắt nhắm nghiền, không hề động đậy mà, rơi vào khoảng không minh. Sâu thẳm trong đình viện, yên tĩnh vô danh. Bạch Phàm ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, tựa hồ có một loại huyền diệu quy luật, phát sinh thanh thúy tí tách thanh. Nhưng kỳ dị là, thanh âm này chẳng những không có đánh vỡ bốn phía yên tĩnh, trái lại để cho có vẻ càng thêm yên tĩnh. Đây không phải là rượu. Không biết qua bao lâu, Từ Phúc đống nhiên dương đôi mắt, thần tình nghiêm túc, ánh mắt như điện địa nhìn chằm chằm Bạch Phàm. Bạch Phàm ngón tay một trận, diện như mặt nước phẳng lặng địa cùng với đối diện, triển khai không rõ giao chiến, các không nói. Sau một chốc, Từ Phúc trước sau ánh mắt thản nhiên, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, hờ hững tự nhiên. Bạch Phàm thấy chi không khỏi mà lòng sinh khâm phục, đan chỉ cái nhìn này là có thể nhìn ra kỳ tâm tính bất phàm, trí tuệ hơn người. Có câu nói, gần vua như gần cọp, tần thủy hoàng chi thô bạo không cần nhiều lời, ở một cái hỉ nộ vô thường, nắm giữ quyền sinh quyền sát hoàng đế bên người, có thể sinh tồn, bản liền cần tương đối trí tuệ. Càng không cần phải nói, hắn hoàn thành công giao động tần thủy hoàng đồng ý hắn ra biển tìm kiếm bất tử dược, há lại là người bình thường có thể làm được. Nghĩ tới đây, Bạch Phàm trong lòng đống nhiên phát lên một ý nghĩ. Không khỏi mà ánh mắt lộ ra xem kỹ vẻ, quan sát tỉ mỉ lên Từ Phúc đến, sau một chốc, đống nhuẩn miệng cười, hỏi, tiên sinh cho rằng không phải rượu, là cái gì? Từ Phúc hai tay chuyển qua dưới bàn, thu vào tay háo trong lồng, trầm giọng nói, tại hạ cho rằng, là dược, là đan, cũng là pháp. Hắn nói xong, hai mắt phóng ra rừng rực hết sạch, con mắt không thoáng qua địa nhìn chầm chầm Bạch Phàm. Tiên sinh không hổ là đan đạo đại gia, Bạch Mô khâm phục. Bạch Phàm hít sâu một hơi, nói, này trong vỏ rượu dung hai viên đan dược, một viên tên là tẩy linh đan có thể tăng lên tu thân thể tư chất, một khắc viên là tẩy dương đan có thể. Bạch Phàm dừng một chút, nói tiếp, bằng thêm 100 năm tuổi thọ. Từ Phúc ánh mắt nhất thời bình tĩnh lại, chuyển hướng vỏ rượu, lẩm bẩm một câu quả thế. Chỉ là, liền xuất thần lên. Phản ứng của hắn ra ngoài Bạch Phàm dự liệu, này hai viên đan dược, tẩy linh đan cũng thì thôi, một khắc viên tẩy dương đan chính là 10 vạn luân hồi điểm một viên, ở chủ thần nơi đó không dối trên lửa dưới, khái không trả giá. Là Bạch Phàm cố ý chọn đến, đưa cho Từ Phúc lễ ra mắt, hắn lúc này đã đáp ứng Thủy Hoàng đế, muốn thay luyện ra trường sinh đan, đang không có đạt được phượng huyết trước, viên thuốc này lẽ ra có thể để hắn như nhặt được trí bảo mới phải, chỉ là bây giờ nhìn lại, hiệu quả tựa hồ không có đạt đến mong muốn. Tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng, là đúng Bạch Mộ phần này lễ ra mắt không hài lòng sao. Bạch Phàm hơi nhướng mày, giả vờ vẻ tức giận nói. Từ Phúc phục hồi tinh thần lại, vì cúi đầu, chắp tay nói, Bạch tiên sinh trách oan từ mỗ, này hai viên đan dược đều có thể xưng vì thiên hạ cao cấp nhất kỳ đan, chỉ là hòa vào rượu sau khi, liền khó rồi nhìn được luyện chế bí quyết, tại hạ thù vì là đáng tiếc, bởi vậy mới nhất thời thất thố, xin mời tiên sinh chớ trách. Bạch Phàm thấy vậy, nhưng chẳng có gì đáng tiếc, hắn là cố ý làm như vậy, cho tới nguyên nhân. Thực không dám dâu dếm, này vò rượu là ta ra tổ truyền xuống, truyền tới Bạch Mộ trên tay thì, cũng đã là như vậy, có điều cũng không phải là không có cứu vãn phương pháp, tuy rằng không kịp nguyên đan, nhưng cũng ít nhiều có thể cho tiên sinh một điểm trợ giúp. Bạch Phàm nói xong, ngón tay ở mặt bản gõ hai lần, một đạo màu vàng nóng linh động sóng gợn từ ngón tay phát sinh, dọc theo thạch bản về phía trước đột nhiên truyền tới trên vò rượu. Từ Phúc ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Bạch Phàm hướng hắn nở nụ cười, sau một khắc, ầm. Vò rượu đống nhiên nổ tung, mảnh vỡ còn chưa kịp bay ra, đã hóa thành bụi phấn dì rào bay xuống, màu vàng nóng linh quang lóe lên bên dưới, đem bên trong rượu gói lại, đột nhiên biến đổi, từ linh quang đã biến thành hỏa diễm, mang theo rượu bốc lên. Hỏa diễm bao vây lấy rượu, trôi nổi ở bàn đá một thước bên trên, tròn trịa không thiếu sót, nhàn nhạt hư hỏa, tỏa ra thuần túy sức nóng, như một tiểu thái dương giống như, làm cho người kinh hãi. Từ Phúc thật sâu nhìn Bạch Phàm một chút, ngọn lửa này, uy lực làm sao, hắn không làm bình luận. Nhưng lấy luyện đan sư ánh mắt xem ra, tuyệt đối là tốt nhất đan hỏa một trong, có thể làm cho đan dược phẩm chất trong ngũ hành tăng lên rất nhiều. Bọn họ phương sĩ, vừa luyện đan, cũng tu hành, nắm giữ xưa nay bí pháp, nội tức mạnh mẽ chi không ít người, nhưng có thể hóa khí là hỏa nhưng dị thường hiếm thấy, thậm chí có thể nói là không có, chí ít chính hắn là chưa từng thấy. Thần bí đan dược, thần bí võ công, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu vị này đột nhiên tìm tới cửa người. Lúc này, Bạch Phàm vươn ngón tay, đầu ngón tay phần cuối, một đạo giải lụa màu vàng nóng lóe lên liền qua địa hòa vào trong ngọn lửa, người sau như hổ thêm cánh giống như vậy, nhất thời hóa thành từng đạo hỏa diễm lưu quang đống nhiên lưu động, vô số đạo xoay tròn lửa văn ở trong đó dung hợp phân hóa, sinh diệt vô thường. Đối ứng với nhau chính là bên trong bao gồm rượu bị ngọn lửa này xoay một cái, kịch liệt bốc hơi lên lên, mắt trần có thể thấy, trong chớp nhoáng liền thu nhỏ lại đến năm đấm. Từ Phúc nghĩ tới điều gì, vội la lên, không thể. Như vậy đan dược sẽ cùng rượu đồng thời bị thiêu đốt đoán tận. Bạch Phàm cười ha ha, tiên sinh yên tâm chính là, Bạch Mộ Tử không sẽ khiến người ta thất vọng. Vừa dứt lời, đoàn kia hỏa diễm chính là lóe lên địa nổ tung, cường quang trước con mắt, khó có thể nhìn thẳng, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng mùi thơm truyền ra. Hào quang biến mất sau, một viên thanh màu trắng viên cầu nhẹ nhàng rơi xuống ở trên bàn đá, cái kia thấm ruột thấm gan mùi thơm chính là từ vật ấy bên trong truyền đến. Từ Phúc không nhịn được đưa tay đem viên cầu cầm trong tay tỉ mỉ. Vật ấy cùng lòng nhãn giống như vậy, thỉnh thoảng liền có một đạo linh quang chạy qua, màu xanh cùng màu trắng lấm tấm lẫn nhau khảm nạm, rậm rạp chẳng chịt, như sao điểm bình thường vừa vẫn duy trì từng người đặc điểm lại khó có thể phân ra lẫn nhau, không nói được rốt cuộc là thanh bên trong mang bạch, vẫn là bạch bên trong mang thanh. Hắn xem qua, trong lòng khó tránh khỏi lại là thở dài, như vậy thật là so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, nhưng hai loại đan dược hợp hai là một, nếu muốn phân biệt nghiên cứu ra hai người dược tính, vẫn là khó càng thêm khó. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Bạch Phàm có thể làm được trình độ như thế này, đã là vô cùng không dễ, cũng không từng hoài nghi hắn là cố ý làm như vậy, bởi vì hoàn toàn không nghĩ ra làm như vậy động cơ là cái gì. Kỳ thực Bạch Phàm cũng chỉ là để người vắng nhất, chính hắn đối với đan đạo một chữ cũng không biết Từ Phúc có thể hay không dựa vào một viên thuốc bắt trước được vật tương tự, nhưng lo trước khỏi họa đều là tốt, huống hồ vừa một ngón kia, cũng là thích đương ra vai. Cho tới bây giờ, Từ Phúc đã không che giấu nữa chính mình đối với cái này dược đoàn khát vọng, trực tiếp nói, lớn như vậy lễ, tôn giá nói vậy không biết là tặng không, chuyện gì cần Từ Mộ hỗ trợ, có gì cứ nói, Từ Mộ cật lực mà đi. Bạch Phàm ha ha cười nói, cũng nếu không có chuyện gì khác, chỉ có điều sư môn truyền một quyển sách cổ, bên trong tất cả đều là lấy khế văn viết, mấy trăm năm, nội dung trong đó đã thất truyền, Bạch Mộ đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn như tiên sinh học tập cổ văn, xin mời tiên sinh chỉ giáo. Hắn nói xong, còn hướng về Từ Phúc vì vi cúi đầu, lễ nghi trên không có chút nào hạ xuống. Từ Phúc trong lòng trầm ngâm, khế văn chính là giáp cốt văn, những văn tự này bởi vì là lấy khế đao khắc vẽ ở xương thú hoặc mai rùa trên mà thành, vì vậy được gọi tên là thương hướng thì, sử dụng tới tối chữ viết xa xưa, ngọn nguồn cực sâu, rất nhiều khi đó bí truyền điển tịch đều là lấy này văn ghi chép, có thể truyền lưu đến nay, ghi lại đồ vật tuyệt không bình thường. Nhưng mà này còn chưa phải là làm hắn giật mình nhất, đối phương trong lời nói để lộ ra sư môn đã chuyển thừa mấy trăm năm, điểm này càng là doa người. Mấy trăm năm trước chính là thời kỳ Xuân Thu, chính là Bách gia lưu phái khởi nguyên giai đoạn, sau đó Bách gia tranh minh, rất nhiều lưu phái đều xuất thế truyền đạo, cực thịnh một thời, nhưng cũng không có thiếu lưu phái lựa chọn lánh đời không ra, truyền lưu đến nay, gốc gác thâm hậu, quả thực không thể tưởng tượng. Sau một chốc, thấy hắn vẫn không nói chuyện, Bạch Phàm cũng không cấm bắt đầu nghi hoặc, cuộc mua bán này căn bản là không cần nhiều lắm do dự, nhưng hắn tự nhiên không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói một câu mê sảng, sẽ làm cho đối phương nghĩ đến xa như vậy. Giáp cốt văn tại hạ xác thực từng theo tiên sư nghiên tập quá, được cho hơi thông một, hai, chuyển dư tôn giá tự nhiên là không thành vấn đề. Có điều tại hạ cả gan hỏi một câu, tôn giá có thể không báo cho sư môn xuất xứ. Từ phúc đầu tiên là đồng ý, cái kia hai khỏa đan dược đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, khó có thể bỏ qua, nhưng trong lòng trung quy có chút chần chờ, bởi vậy như vậy hỏi. Bạch Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới hắn biết cái này giống như hỏi, trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong khoảnh khắc đã nghĩ thật đối đáp lại cười nói, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ Nga Đính, kết tóc được trường sinh, Bạch Mô đến từ Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Từ phúc chìm lông mày thấp giọng nói ra, danh tự này, cùng cái kia hai câu thơ hắn đều chưa từng nghe qua, nhưng mặc kệ thế nào, nghe tới cũng rất không tầm thường dáng vẻ, đến nơi này, hắn cũng không có thể tiếp tục hỏi tới, bằng không thì có tìm tòi nghiên cứu người khác sư môn bí ẩn hiểm nghi, chính là tối kỵ, liền triển lộ ra miệng cười, xin mời Bạch Phàm đi phòng khách nghỉ ngơi, ngày sau sẽ dạy hắn giáp cốt văn. Bạch Phàm chính là cầu cũng không được, học giáp cốt văn chỉ là một trong số đó, tiếp cận từ phúc là thứ hai. Cũng may đạt được mục đích, còn sau đó, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đăng bởi. Chương 143, hiểu thấu đáo cổ văn. Giáp cốt văn, lại xương giáp cốt bạc tử, thượng cổ thì, dùng chi với bòi toán cắt hung ghi việc. Nó trên thừa nguyên thủy khắc hội phù hiệu, dưới khải thanh đồng minh văn, trong đó rất nhiều đều là tượng hình tự, nguyên thủy văn tự đồ họa dấu vết vẫn cứ rõ ràng. Như vậy văn tự, đối Bạch Phàm tới nói, chỉ cần có hệ thống truyền thụ, học ngược lại không phải là quá khó khăn. Chỉ hơn tháng thời gian, liền nắm giữ mấy ngàn giáp cốt văn chữ hàng nghĩa, đem từ phúc biết đều đã học được. Một tháng qua, hai người cũng coi như là sớm chiều ở chung, từ phúc đối Bạch Phàm đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, có lúc hắn tu hành gặp phải nghi hoặc nan giải thì, liền bất giác trầm tư tự nói, ngẫu nhiên bị Bạch Phàm nghe được, thuận miệng liền thay hắn giải đáp, để hắn kính nể không thôi, bất chi bất giác liền đối với hắn kính nặng. Trước đây chỉ là xuất phát từ đối với hai quả kia đan dược cảm tạ, bây giờ nhưng là phát ra từ thật lòng. Bạch Phàm đúng là không có quá mức lưu ý, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, nói đến hắn giàu gì cũng là tu luyện hơn 100 năm lão quái vật, với tu hành chi đạo lĩnh ngộ tuyệt đối không thấp, hơn nữa có một số việc từ khác nhau góc độ đến xem, vật nhìn là hoàn toàn khác nhau, cái gọi là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc chính là cái đạo lý này. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ở Bạch Phàm sắp học xong thời gian, Từ Phúc thành khẩn đưa ra để Bạch Phàm tiếp tục khi hắn nơi này ở lại, Bạch Phàm từ không gì không thể, quyền này đến cũng là hắn hy vọng. Thời cơ chưa tới, hắn cũng cần ở Từ Phúc bên người tiếp tục chờ chờ. Huống hồ vào lúc này Đại Tần Đế Quốc, hướng về hắn như vậy một cái thân phận không rõ người, muốn quang minh chánh đại ở trong thành ở lại, đích thật là có không ít phiền phức. Tòa phủ đệ này, sân có tới 4, 5 cái, nhưng ngoại trừ Từ Phúc, cũng chỉ có 2 cái giúp hắn luyện đan thị đồng, 9 phần 10 gian phòng đều nằm ở bỏ trống trạng thái. Bạch Phàm bởi vì phải nghiên cứu trường sinh quyết duyên cớ, chọn một tối yên lặng tiểu viện, quét dọn một gian phòng ngủ ở tiến vào. Sau đó, Bạch Phàm suốt ngày đều đóng cửa chưa ra, đưa cơm thị đồng cách mỗi 3 ngày qua một lần, chính là Từ Phúc phân phó. Ngay hôm đó, đồng tử đưa cơm trở về, tay xách hộp cơm, nhìn thấy Từ Phúc sau, đem cái nắp mở ra cung kính nói, chủ nhân, Bạch tiên sinh cơm nước lại không động. Từ Phúc liếc mắt nhìn, chủ trừ nói, chỉ là thứ mấy ngày. Đồng tử ngắt lấy ngón tay suy nghĩ một chút. Đắp, đã có 27 ngày, tiên sinh không biết là xảy ra vấn đề rồi chứ. Từ Phúc vuốt ve hàm dưới râu dài. Trầm ngâm chốc lát, đống cười ngâm nói, trang tử, viết, miểu cô xạ chi sơn, hữu thần người cư yên. Da thịt như băng tuyết, náo ước như sử tử, không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ, thừa mây khói, ngự phi long, mà du tử tứ hải ở ngoài. Ích cốc câu chuyện ở thời đại thượng cổ có bao nhiêu ghi chép, Bạch tiên sinh xuất từ Bạch Ngọc Kinh, biết như vậy bí pháp cũng không phải là kỳ. Ích cốc. Thị đồng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Phúc xua tay nói, ích cốc, là được không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ ý tứ. Người ăn thịt dũng cảm mà hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần, đây là tu thân thành tiên phương pháp. Kể từ hôm nay, sau đó không cần lại cho tiên sinh đưa cơm, miễn cho ngươi không xuống tâm quấy rầy tiên sinh tu hành. Thị đồng vẫn là bán có hiểu hay không dáng vẻ, ngơ ngác mà đáp ứng, lập tức xin cáo lui. Từ Phúc lúc này nhíu mày, lẩm bẩm nói, vậy hạ thúc trường sinh đan thúc càng chặt hơn, mà ta còn hết đường xoay sở, hai quả kia đan dược hợp lại cùng nhau. Cũng là không có đầu mối chút nào, ai. Xưa nay tiên thần đều là truyền thuyết, ai biết đến tột cùng có hay không trường sinh, không biết Bạch tiên sinh có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc. Bạch Phàm tự nhiên không biết hắn chuyện đương nhiên hành vi lại đưa tới Từ Phúc độ cao giải thích, trên thực tế trúc cơ kỳ cũng không có thể hoàn toàn thoát khỏi đồ ăn, chỉ là cần rất ít thôi, lấy hắn hôm nay tu vi, ích cốc tháng 3 là không hề có một chút vấn đề. Mà hắn lúc này cũng là cho mày, có vẻ phiền lòng không ngớt. Trường Sinh quyết sách cổ mở ra ở trước người hắn, nhìn chằm chằm phía trên giáp cốt văn, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng địa dừng lại, đồng thời trong mắt sẽ lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lúc này lông mày sẽ mặt nhăn càng chặt hơn, như một cũng bắt tự. Một trang này Bạch Phàm đầy đủ nhìn hai canh giờ, cuối cùng lắc lắc đầu lộ vẻ thất vọng, chuyển qua trang kế tiếp, nhưng xem ra vẫn là cực không trôi chảy dáng vẻ, khổ não vẻ càng ngày càng sâu, không biết qua bao lâu, chờ hắn lật hết trang cuối cùng, đem thư khép lại thì, đột nhiên phát sinh thở dài một tiếng. Tiếng thở dài ở ưu tĩnh trong xương phòng vang vọng, vừa là bất đắc dĩ, lại là thoải mái, nếu có người nghe được, chắc chắn không tìm được manh mối. Trên thực tế, chính hắn lúc này cũng không biết là bi là vui, đây đã là hắn lần thứ 5 toàn tâm phiên dịch nghiền ngẫm đọc Trường Sinh quyết trên giáp cốt văn, thế nhưng trong đó tư vị nhưng là một lời khó nói hết. Những này cổ văn, đại thể ý tứ, Bạch Phàm đã sáng tỏ, đích thật là tu luyện Trường Sinh quyết chỗ mấu chốt. Mỗi một bức tranh hình bên cạnh giáp cốt văn, ghi lại đều là một môn cùng với đối ứng tâm quyết, nhưng pháp quyết này không phải tu luyện không phải nội lực, mà là tinh thần lực, vô cùng thần kỳ. Lúc này hắn mới biết, Trường Sinh quyết cái kia mấy bức tranh hình tại sao không thể chiếu tu luyện, nguyên nhân ở chỗ những này đồ hình trên đánh dấu hành công con đường vừa phức tạp lại huyền diệu, mỗi một điều tuyến đường đều cực kỳ hao tổn tâm thần, huống chi mấy cái đường bộ đồng thời vận công. Người bình thường căn bản không có mạnh như vậy tinh thần lực đi khống chế, hơi bất cẩn một chút thì sẽ không khống chế được, chân khí suy loạn, cho tới tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Nhìn chung Quảng Thành Tử sau khi có chiếm được Trường Sinh quyết người, Song Long có thể luyện thành là gặp may đúng dịp, Bạch Phàm thì lại là bởi vì tinh thần lực trời sinh liền so với thường nhân phải cường đại mấy lần, hơn nữa thai âm thật phách bất chi bất giác tác dụng, y theo đồ tu luyện tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, hầu như lại không người luyện thành, liền phiêu tự gần hơn, trăm năm tinh thần lực, cùng đạo cơ dưới sự trợ giúp, tu luyện vẫn là vô cùng khó khăn. Hết thể then chốt đều ở đây chút giáp cốt văn tâm quyết, mỗi một bức tranh đối ứng tâm quyết cũng có thể ở vận chuyển nội lực thời điểm đồng thời tu luyện, áp chế chân khí bạo động, hai người tương cửa hàng phối hợp, vừa giải quyết rồi tai hại, lại có thể lẫn nhau xúc tiến, không hổ là thượng cổ bí truyền. Những này tâm quyết cổ điển thân bí, Bạch Phàm tinh tế nghiền ngẫm đọc bên dưới, càng phảng phất thấy được mặt khác một con đường, cùng lấy khí hải đan điền làm chủ tu hành chi đạo hoàn toàn khác nhau, chính là thần hồn chi đạo. Lại như một tấm đại môn giống như vậy, mở ra sau khi, để hắn thấy được mặt khác một mảnh cực kỳ rộng lớn thiên địa. Chỉ có điều, những này tâm pháp cũng chỉ có thể để cái kia phiến nặng nề cửa lớn mở ra một cái khe, để hắn có thể dòm ngó một đốm mà không có thể thấy toàn bộ sự vật. Lấy hắn lúc này ánh mắt kiến thức, ngược lại cũng có thể nhìn ra, lúc này mới là chuyện đương nhiên, dù sao tu vi đẳng cấp bại ở nơi đó, trúc cơ kỳ không thể có thể tiếp xúc được chân chính thần hồn đại đạo, cái kia tất là tu vi đạt tới tầng thứ càng cao hơn mới có thể tiếp xúc được. Vì lẽ đó cũng là thản nhiên tiếp thu, được mất trong lúc đó, đều là mệnh số, lo được lo mất thực không thể làm. Giải khai giáp cốt văn bí mật để Bạch Phàm thoải mái mừng rỡ, nhưng là để hắn bất đắc dĩ đau đầu. Nguyên nhân ở chỗ tâm quyết đều là Quảng Thành Tử trở lên thời cổ ngữ pháp viết mà thành, cùng hậu thế chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, dù hắn đối với sách cổ kinh điển trình độ bất phàm, cũng khó có thể hoàn toàn lý giải. Lại thêm những thứ này đều là không có dấu chấm câu. Bất đồng dấu chấm dễ dàng là có thể nghĩa rộng ra hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau, lại không giống tiểu chu thiên hộ thể cương khí như vậy có giảng giải cặn kẽ. Vì lẽ đó tình hình dưới mắt đối với hắn mà nói, phảng phất như là biết rõ bảo vật đang ở trước mắt, nhưng nhất định phải xông qua một mê cung mới có thể chiếm lấy, chân chính đường đi chỉ có một cái, ngã ba nhưng có hàng trăm hàng ngàn, mà mỗi đi nhầm một lần cũng có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, ở giai đoạn này là có thể tăng lên tinh thần lực tâm pháp. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, cứ việc lúc này tinh thần lực đối chiến lực tăng lên không lớn, nhưng ở những phương diện khác tác dụng nhưng lớn vô cùng, bất kể là liêu địch tiên cơ, hay là đối với ảo thuật sức đề kháng, đều cùng tinh thần lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Lại nói cho dù hắn chính mình không cần những này tâm pháp liền có thể tu luyện Trường Sinh quyết, nhưng tiên cổ tông những đệ tử khác nhưng không làm được, vì lẽ đó những này tâm pháp chính xác giải thích hắn là nhất định phải biết rõ. Thời gian không hề có một tiếng động trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Phàm đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, đứng dậy mở cửa, hướng về Từ Phúc Châu ở sân bước đi. Không lâu lắm liền đi tới lúc trước uống rượu cái kia sân, lúc này khí trời tình được, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào, hình thành ban bác bóng cây, điểm điểm vết lốm đốm, như là từng đạo quang minh chỉ dẫn, vừa giữ vững lọng tre bên dưới nhẹ nhàng khoan khoái, lại làm cho người ta ấm áp quang minh cảm giác. Đăng bởi. Chương 144, mạch khách tới chơi. Gian viện tử này lối vào đối diện, cũng có hai hàng đại thụ về phía trước kéo dài, mãi cho đến hơn 10 mét sau phần cuối, ba gian cỏ tranh đỉnh nhà gỗ, chính là Từ Phúc phòng luyện đan. Bạch Phàm nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến Từ Phúc thanh âm. Mời đến. Bạch Phàm đẩy cửa đi vào, một luồng kỳ dị mùi vị đập vào mặt, không chỉ có mùi thuốc, còn có một chút như là lưu huỳnh các loại khoáng thạch mùi vị, lại tiến vào trong nhìn lại, chỉ thấy Từ Phúc chính cầm một cây côn gỗ ở trong lò luyện đan quái, mùi chính là từ bên trong vọng lại, bên cạnh lò luyện đan bảy mấy chục đào bản, các loại các dạng thảo dược khoáng thạch không phải trường hợp cá biệt, trong đó phần lớn Bạch Phàm đều không nhận ra. Hắn vừa thấy này, trong lòng ngay lập tức sẽ lên nói thầm, loại này luyện đan pháp mặc kệ luyện ra được là cái gì đan, ngược lại hắn chắc là sẽ không đi ăn. Từ Mỗ lúc này không thể rời bỏ tay, không thể hành lễ, xin mời tiên sinh chớ trách. Từ Phúc đưa tay nắm một cái xem ra như cây khô căn thảo dược thêm tiến vào lò luyện đan. Cũng không quay đầu địa nói rằng, đồng thời một cái tay khác vẫn không có dừng lại quấy động tác. Bạch Phàm khẽ mỉm cười, từ không sẽ để ý, cứ việc kiếp trước đều sẽ thời cổ phương sĩ định vị tên lừa đảo hàng ngũ. Nhưng lúc này hắn từ lâu không còn loại ý nghĩ này, chính hắn không hiểu cũng không có nghĩa là loại này luyện đan phương pháp thì không phải là chính đạo, trên mặt không chút biến sắc, trầm tĩnh nói, từ tiên sinh cứ việc bận bịu là được, nếu như không tiện, Bạch Mộ phải đi bên ngoài chờ tiên sinh được rồi. Từ Phúc quay đầu nhìn về hắn nở nụ cười, nói, không có gì không có phương tiện, từ mỗi chỉ là tay không thể rời bỏ, miệng vẫn coi trống không, tiên sinh có việc cứ việc nói. Bạch Phàm chỉ hơi trầm ngâm. Đem Trường Sinh Quyết bên trong nghĩa khác nhiều nhất hai câu giáp cốt văn khẩu quyết nói ra, xin hắn hỗ trợ tham tưởng. Từ Phúc nghe xong, động tác trên tay nhất thời dừng lại, cũng may chợt liền phản ứng lại, để này một lò đan dược không đến nỗi bỏ dở nửa chừng, trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, hai câu này từ mỗ cũng đoạn không rõ, đến tột cùng nên giải thích thế nào. Thời gian đã qua quá lâu, rất nhiều giáp cốt văn hàm nghĩa đều đã thất truyền, từ mỗ cũng chỉ có thể đem tối khả năng vài loại ý tứ nói cho tiên sinh nghe. Cho tiên sinh làm cái tham khảo thôi. Bạch Phàm diện như mặt nước phẳng lặng, ôn quyền nói, tiên sinh mời nói, Bạch Mỗ rửa thai lắng nghe. Ước chừng một nén hương thời gian sau. Bạch Phàm chìm lông mày từ phương pháp luyện đan bên trong đi ra, về tới một mình ở sân. Căn này phủ đệ tựa hồ lai lịch khá là bất phàm, khả năng trước là một cái nào đó đại thần quý tộc phủ đệ, sau đó bị hoàng đế xét nhà sau, lại ban cho Từ Phúc. Không chỉ diện tích rất lớn, đồ vật bên trong cũng năm tháng rất lâu dáng vẻ, đặc biệt là cây cối. Phần lớn là mấy chục năm trở lên xanh um đại thụ, ở bên trong tòa phủ đệ tùy ý có thể thấy được, Bạch Phàm ở cái sân này cũng không ngoại lệ. Người tần đối với quy củ pháp luật có phá lệ chấp nhất, thể hiện tại đây phủ huyện bên trong, liền là trừ, bố cục trang sức hầu như đều là giống nhau, nơi đây trong nhà cũng có một tấm bàn đá, bốn cái ghế đá. Bạch Phàm vốn là muốn trở về phòng, đi vào sân sau, không khỏi cười cợt, chợt mặt không thay đổi đi tới trước bàn đá ngồi xuống, ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng đập. Cốc cốc cốc tháp. Chỉ nghe được âm thanh lanh lảnh ở sân vang vọng. Âm thanh không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, mỗi một thanh nặng nhẹ tốc độ đều là giống như lúc, có một luồng nhàn nhạt ý nhị, tựa hồ như nói cái gì. Sau một chốc, ngoại trừ tung bay lạc diệp, cùng chết đi âm thanh, trong sân vẫn cứ nhất thành bất biến, không có gì cả phát sinh. Bạch Phàm lúc này nhíu mày một cái, ngón tay giai điệu đống đại biến, vẫn là như vậy nhẹ nhàng đánh, nhưng âm thanh nhưng như mưa to gió lớn giống như vậy, gào thét ở trong nhà bao phủ dâng trào. Từng tầng uy thế giống như núi bao phủ xuống. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo một tiếng quát nhẹ, Bạch Phàm đột nhiên ngừng ngón tay, mưa gió đột nhiên nghỉ, lộ ra một tia cười khẽ, chợt một thiết bản kiều ngửa về sau một cái, cả người nhất thời như nằm ở trên băng đá. Một đạo thanh đồng ánh kiếm dán vào khuôn mặt của hắn về phía trước bay qua, là một thanh thanh đồng đoạn kiếm, mặt trên khắc đầy từng vòng xoắn ốc hoa văn, một điểm tinh thần vậy hàn quang ở mũi kiếm long lánh, nhuệ khí bức người. Thanh kiếm này nắm tại một con xanh miết như ngọc thủ trưởng bên trong, người theo kiếm đi, cả người hình nguyện chuyển cô gái mặc áo xanh từ Bạch Phàm phía trên hai thước trôi thẳng tắp bay qua. Nhưng lại kiếm sắc bén đâm không trúng kẻ địch cũng là hưởng công, cô gái này rõ ràng không nghĩ tới đòn đánh này sẽ hoàn toàn thất bại, lấy về phần mình thu chiêu không kịp, từ đối phương bầu trời bay qua, kẽ hở đại lộ, cùng Bạch Phàm hai mắt đối diện thì, nhất thời lộ ra một hơi khí lạnh, nhưng cũng không có vẻ hoảng loạn. Bạch Phàm thấy vậy, không khỏi sững sờ. Ngay lập tức sẽ kết luận cô gái này lai lịch không đơn giản. Có điều này cũng chỉ là đối với tâm lý của nàng tư chất tán thường thôi. Luận võ công, coi là thật còn kém xa, hắn với cái thế giới này lúc này vũ lực đến tột cùng làm sao, vẫn còn không biết, cũng vẫn không có cùng Từ Phúc từng giao thủ, nhưng từ Phúc sau này nhân sinh quỹ tích phán đoán, vào lúc này hẳn là không kịp Phong Vân sau khi bắt đầu. Nữ tử chiêu kiếm này, bất kể là sức mạnh, tốc độ, vẫn là kỹ xảo cũng không có để hắn sáng mắt lên địa phương. Nửa cái hô hấp sau, nữ tử bàn tay ở trên bàn đá vỗ một cái, lăng không mà lên, liền muốn nhảy đi. Ở trước mặt ta, đến rồi còn muốn đi. Mơ háo. Bạch Phàm trong lòng lạnh rên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên rôi ra, nhanh như thiểm điện nắm lấy nữ tử mắt cá chân, miễn cưỡng mà đưa nàng từ giữa không trung kéo trở lại. Nữ tử nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy Bạch Phàm sau đó hướng về bỏ rơi một khối vải rách như thế, trở tay về phía sau dương lên xoay chuyển nửa vòng, bỗng nhiên đem nện ở trên bàn đá. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, bàn đá nhất thời chia năm xẻ bảy, cô gái kia nằm sấp trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra máu tươi, ho khan không ngừng, càng có một ít màu đỏ sậm thịt bọt chen lẫn ở trong máu chảy ra. Bạch Phàm buông tay thả cô gái cổ chân, đứng lên, trong mắt đồng thời hiện ra nhật nguyệt, như điện bắn bình thường trường hướng tây nam rắc một cây đại thụ dưới, lạnh leo sát ý lan ra, bốn phía không khí đều trở nên lạnh giá thấu xương lên, các hạ còn không chịu hiện thân, là muốn Bạch Mộ đi đem ngươi chảo đi ra không? Bạch Mộ động thủ cũng không có nặng nhẹ, dẫm vào vết xe đổ ở đây, các hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đùng đùng đùng. Lợi hại. Khâm phục. Lời còn chưa dứt, một tên thân mang trường bào màu đen người đàn ông trung niên vỗ tay từ dưới tảng cây chậm rãi thân ảnh hiện ra, trường bào trên thêu thần bí hoa văn, xem ra có một loại vô cùng mịt mờ cảm giác. Hắn đứng dưới tán cây đánh giá Bạch Phàm, không chút nào từng xem bên cạnh cô gái kia một chút, tựa hồ không có chút nào quan tâm sự sống chết của nàng. Bạch Phàm thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, người này xuất hiện phương thức có chút quỷ dị, từ không đến có, xem ra như là đạp phá hư không mà đến như thế, nhưng trong lòng hắn rõ ràng khả năng này cực thấp, lớn hơn có thể là đối phương sử dụng một loại nào đó ẩn thân bí thuật thôi, không phải vậy hắn cũng sẽ không dựa vào tinh thần cảm ứng liền đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Có điều, hắn đối với loại bí pháp này đúng là hết sức tò mò, thượng cổ tiên tần không hổ là bách gia tranh minh thời gian, các loại thủ đoạn đa dạng, liền thuật ẩn thân đều có. Tuy rằng kẽ hở rất nhiều, nhưng là không ảnh hưởng hắn đối với lần này thưởng thức, bởi vì này cùng tu tiên giả thủ đoạn tương tự, võ giả võ công cao đến đâu, cũng khó có thể làm được. Thế nhưng nói đi nói lại, tất cả cổ quái kỳ lạ bí pháp nếu như không thể hóa thành sức chiến đấu đều là thí pháp, Bạch Phàm hai tay phụ ở sau lưng, nhìn chằm chằm đối phương, khỏe miệng một nết cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như không thể cho ta một hài lòng giải thích, liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Áo bào đen nam tử vừa chắp tay. Không chút hoang mang địa nói, ở thạch, thỉnh giáo tiên sinh đại danh. Bạch Phàm, một tiếng thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời. Họ Bạch. Người trung niên nhất thời lộ ra một tia kinh sợ, trầm giọng nói, ngươi và Mi Huyền Bạch Thị có cùng quan hệ. Bạch Phàm ngẩn ra, Mi Huyền Bạch Thị hắn đúng là biết, chính là Lao Tần tiếng tăm lừng lẫy mạnh Tây Bạch tam tộc bên trong Bạch Thị, sắt thần Bạch Khởi là được xuất từ bộ tộc này. Thương hưởng biến pháp trước, này tam tộc ở Mi Huyền láng giềng mà cư, lẫn nhau trong lúc đó như thể chân tay, giao tình thâm hậu. Mi Huyền cũng vì Tần quốc lớn nhất tinh binh tại chỗ, tam tộc cũng trở thành lúc đó Tần quốc kỵ sĩ nơi tụ tập. Thương hưởng biến pháp sau khi, mạnh Tây Bạch tam tộc đặc quyền một khi biến mất, tam tộc từ từ suy sụp, không còn nữa trước hưng quang vinh, nhưng dù sao cũng là thầm căn cố đế Lao Tần thế gia, ở Tần quốc sức ảnh hưởng vẫn như cũ không thể coi thường. Đặc biệt là Bạch Thị, tự Bạch lên sau khi, âm thầm sức mạnh vẫn cứ vô cùng hùng hậu, mặc dù đang thủy hoàng đế cao áp chính sách dưới không dám thò đầu ra. Nhưng bồi dưỡng một hai võ công cao cường đệ tử kiệt xuất nhưng là đơn giản rất, bởi vậy người trung niên mới có thể phản ứng đầu tiên cứ như vậy hỏi. Bạch Phàm mơ hồ đoán được người trung niên ý nghĩ, nhưng hắn tự nhiên xem thường với phản cái này quan hệ, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, sẩn tiếu nói, lẽ nào thiên hạ họ Bạch, chỉ có Mi Huyền này một nhà sao? Huống hồ Bạch Mỗ lai lịch có liên quan gì tới ngươi, ngươi vẫn là ngẫm lại tình cảnh của mình, nên nói như thế nào phục ta lưu lại tính mạng của ngươi. Đăng bởi. Chương 145, Phù Quỷ. Nam tử mặc áo đen vẻ mặt cứng lại, hai tay như hai cái linh xà bình thường đột nhiên giấu ở trong tay áo, để ở trước bụng, nói, các hạ nói cẩn thận, nơi này là Đại Tần Đế Đô, nói như ngươi vậy cũng không tránh khỏi quá không đem ta Đại Tần Giám Thiên Ti để ở trong mắt. Giám Thiên Ti. Bạch Phàm hai mắt nheo lại, ánh mắt ngưng lại, danh tự này hắn chưa nghe nói qua, nhưng tên như ý nghĩa ngược lại cũng có thể đoán được đại biểu hàm nghĩa, há, Bạch Mộ ẩn ở nơi này, chưa bao giờ phạm luật. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Nam tử mặc áo đen nói, Từ Phúc chính là bệ hạ ngự y, càng ti chức vì là bệ hạ luyện chế trường sinh đan, tất cả tới gần người của hắn đều sẽ bị giám thiên ti giám sát, mà các hạ ngươi tới lịch thành mê, chúng ta bỏ ra hơn một tháng thời gian, phát động rồi hơn 10 người cũng không có tra đến bất kỳ liên quan với manh mối, đã như thế ngươi tiếp cận từ đại nhân mục đích, liền vô cùng khả nghi. Thì ra là như vậy, Bạch Phàm trầm ngâm, trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đống trong lòng hơi động. Chợt lộ ra ôn hòa ý cười, nói, nói như vậy các ngươi là tới bắt ta. Không sai, xin mời các hạ đi với ta giám thiên ti đi một chuyến, nói rõ lai lịch mục đích. Bạch Phàm lắc đầu nói, muốn ta đi có thể, có điều không phải ta với ngươi đi, mà là ngươi dẫn ta đi, ta muốn gặp các ngươi lĩnh, hiểu chưa? Nam tử mặc áo đen sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn ở giám thiên ti bên trong địa vị rất cao, Bạch Phàm này rõ ràng cho thấy không để hắn vào trong mắt, liền cười cợt, âm trầm giọng nói, muốn gặp kiếm, vậy phải xem ngươi có đủ hay không tư cách. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn đông nhiên giơ lên trước ngực, vẫn cứ ẩn giấu ở trong tay áo, vài đạo linh quang như linh liên giống như ở trong tay áo lưu chuyển lộ ra quang đến, theo đầu ngón tay hắn điểm điểm ánh sáng nhạt, không tên biến ảo, tiếp theo một đoàn sương mù ở trước ngực hắn xuất hiện, tròn trịa xoay một cái bên dưới, bốn phía thì có âm sâu linh lực bắt đầu hướng này tụ tập lại. Bạch Phàm thấy vậy tình trạng, ngón tay ở phía sau run lên, nhưng không hề động thủ, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn, chờ hắn động tác kế tiếp. Hiếm thấy có cơ hội quan sát thời cổ pháp thuật, hắn không muốn dễ dàng đánh gãy. Nam tử mặc áo đen thấy Bạch Phàm không có mạnh mẽ tấn công, trong lòng cầu cũng không được. Kỳ thực hắn đối Bạch Phàm cũng khá là kiêng kỵ, vừa mới cô gái kia cũng là giám thiên ti bên trong ít có tên cao thủ, nhưng ở Bạch Phàm tay chiêu tiếp theo thảm bại, khả năng duy nhất chính là hai người chênh lệch quá lớn, bởi vậy hắn ánh mắt lóe lên, quyết tâm động mạnh nhất chiêu thức, một chiêu đem hàng phục. Phốc một tiếng, tay phải hắn thượng tán thần bí linh văn từ trong tay háo nhiêu ra, đem một tấm màu xanh bùa chú bóp nát, cái này trên bùa chú diện cũng khắc họa khó có thể nhận dạng hoa văn, làm cho người ta một loại quỷ khí âm trầm cảm giác, bùa chú phá toái sau khi, cái cảm giác này càng tăng lên. Chỉ thấy bùa chú nát sau, điểm điểm ánh sáng màu xanh hòa vào trước người hắn trong sương mù, làm cho xoay tròn độ càng lúc càng nhanh, dây đặc ánh sáng màu xanh ngưng lại sau, càng biến ảo thành một con cao hơn một trượng mặt xanh nanh vàng quỷ ảnh. Quỷ ảnh hai mắt sát khí tràn ngập, hướng về Bạch Phàm trừng, tựa hồ có một tia linh trí dáng vẻ, hai tay quỷ chảo dưng ra. Quỷ ngục âm phong ngồi xuống đất mà lên, xuất hiện ở chói hai réo vang thanh sau, hướng Bạch Phàm gào thét mà tới. Bạch Phàm thấy nam tử mặc áo đen này vừa lên đến liền pháp lực ra hết địa triển khai sắc bén nhất thế tiến công, không ưu ngược lại còn thích. Hai mắt hơi híp lại lên đồng thời, trong nháy mắt ngón tay phi điểm, hơn 10 đạo bạch kim kiếm khí như chớp giật gấp bắn ra, nhàng nhịn khắp nơi, như một đạo loại nhỏ kiếm trận, hướng về quỷ ảnh bao phủ tới, đem trên dưới phải trái đường lui đều tận phong chết, bất luận nó lựa chọn làm sao đều chí ít sẽ bị năm đạo trở lên âm dương loa toàn kiếm đâm trúng. Những này kiếm khí bên trong, có âm thực kiếm, có nổ tung kiếm, từ khi ở chiến thần điện trước trong hồ lớn, bị quái ngư ngăn trở chỉ một kiếm khí sau khi, Bạch Phàm liền hiện lên lòng cảnh giác. Sau đó đối xử không biết chi địch thì, ra tay thì đều sẽ dự phòng các loại khả năng xuất hiện biến cố. Nam tử mặc áo đen thấy vậy, ngón tay ngắt một pháp quyết, trong miệng ra một quỷ dị âm tiết, quỷ kia ảnh bỗng nhiên một bạo, tán thành một đoàn màu xanh quỷ vụ, kiếm khí bắn vào quỷ trong xương, càng lại như ở trong không khí giống như vậy, không hề chiến tích. Mắt thấy kiếm khí liền muốn từ quỷ trong xương xuyên qua, Bạch Phàm hơi nhướng mày bên dưới, bàn tay hướng về phía sau vẫy một cái, bỗng nhiên một bạo tự, từ trong miệng phun ra. Vâng anh. Quỷ trong xương nguyên bản lóe lên đem thể kiếm khí bỗng nhiên dừng lại, chợt định thành một đoàn cực nhỏ linh quang, bỗng nhiên nổ tung. Dây lắt trong lúc đó, hơn 10 đoàn hào quang màu vàng nóng ở quỷ trong xương phát lên, ánh sáng lóng lánh chỗ, màu xanh quỷ vật nhất thời như đụng tới khắc tinh giống như vậy, lấy mắt trần có thể thấy độ, kịch liệt tăng dã, chờ ánh sáng đình chỉ sau khi, nguyên bản dày đặc quỷ trong xương xuất hiện mười mấy chỗ trống. Nam tử mặc áo đen trên mặt cũng lại không giấu được vẻ kinh hãi, trong lòng trầm tư, không thể. Ta thanh lâm quỷ khí căn bản cũng không e ngại chân khí công kích, trừ phi chí dương khí mới có thể gây tổn thương cho nó. Từ đến đây nơi, hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, sau đó hàn mang lóe lên, đống nhiên cắn phá ngón tay, bỏ ra một giọt đỏ ngầu tinh huyết, phiêu ở trước người, thon dài trắng nón có thể cùng Bạch Phàm so sánh hai tay, như huyễn ảnh bình thường lấp lóe, mấy pháp quyết ở trong chớp mắt đánh ra, một đạo linh quang bay vào tinh huyết bên trong. Cái kia giọt tinh huyết hấp thu linh quang sau xoay tròn xoay một cái, trở nên thâm thúy vô danh. Bay một đạo xích ảnh bay vào sắp hỏng mất quỷ khí bên trong. Thay đổi. Nam tử mặc áo đen nhìn chằm chằm quỷ vụ, phun ra này tự, theo tiếng nói, tinh huyết hóa thành hàng trăm hàng ngàn tia nhỏ ở quỷ trong xương lan tràn ra, đột nhiên liền hình thành một đạo đỏ ngầu máu vong đem quỷ vụ trùn kín nắm chặt, máu inter linh quang lưu chuyển bên dưới, quỷ vụ trong nháy mắt biến ảo lên. Thời gian ngắn ngủi, một con thân cao chỉ có hai thước tiểu quỷ xuất hiện ở Bạch Phàm hai trượng ở ngoài, sau đó liền hướng nhào tới trước đến. Này con tiểu quỷ toàn thân đỏ như máu, thân thể ngưng tụ, bên ngoài thân có một tầng chất sừng da rẻ, mơ hồ có hắc khí bơi lội, xem ra như là thân thể máu thịt như thế. Cùng lúc trước thanh diện quỷ ảnh so với, xem ra muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, hai người thực lực cùng hình thể vì là hoàn toàn ngược lại. Bạch Phàm nhìn chằm chằm tiểu quỷ hai mắt, trong đó tránh ra âm tà tàn nhẫn biểu hiện, Bạch Phàm ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại dưới, hai tay đồng loạt từ phía sau xuất ra, cũng thành kiếm ngón tay, trong lúc nhất thời mấy chục đạo kiếm khí hướng về tiểu quỷ gào thét đi, lần này không còn là kim màu trắng âm dương kiếm khí, mà toàn bộ đều là màu vàng nóng kim dương kiếm khí, đối với loại này quỷ vật, chí cương thuần dương thái dương chi lực, so với âm dương lực lượng càng thêm khắc chế chúng. Nó. Cứ việc này con tiểu quỷ xem ra vô cùng linh động tàn nhẫn, nhưng Bạch Phàm không tin hắn có thể ngăn cản thái dương chi lực bạo. Nếu như là trúc cơ khác luân hồi giả đụng tới loại này quỷ vật, nói không chừng sẽ cảm thấy đau đầu, thậm chí bị thua. Bằng tâm mà nói, tiểu quỷ này hết sức lợi hại, phổ thông linh lực đối với hắn thương tổn có hạn, hơn nữa vật ấy động tác nhanh chóng quỷ dị, nhảy một cái lóe lên coi là thật nhanh đến mức kinh người. Tiểu quỷ như một đạo tia chớp màu đỏ giống như ở kiếm khí bên trong sông khắp trái phải, ngắn ngủn hai trượng khoảng cách, nó chí ít biến tướng hơn 10 lần. Phần này linh động liền Bạch Phàm cũng tự than thở phất như, trong chớp mắt, nó cách Bạch Phàm chỉ có không tới một thước khoảng cách thì, mắt thấy khô héo như hài cốt vậy móng vuốt là có thể xen vào Bạch Phàm lồng ngực, đào ra trái tim của hắn, dưới thì nó là có thể tắm rửa máu tươi. Tiểu quỷ cùng nam tử mặc áo đen cũng không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn âm hiểm cười, trong mắt lộ ra khát máu ánh sáng, xen lẫn không cách nào ức chế vẻ hưng phấn. Lúc này, Bạch Phàm cũng cười cười. Kiếm khí của hắn mật như tơ, há lại là tốt như vậy tránh. Quả nhiên, sau một khắc, một tiếng thê thảm hí dài. Tiểu quỷ bốn phía kiếm khí đột nhiên lan ra một luồng kinh người khí tức, tiếp theo một luồng chói mắt hào quang màu vàng phóng lên trời, mười mấy đạo kiếm khí đồng thời bạo, như một liệt nhật lao tù giống như vậy, đem tiểu quỷ nhốt ở bên trong. Thái dương linh lực đối với thương tổn của nó đoan đích thị khủng bố, chỉ thấy ánh vàng soi sáng ở nó màu đỏ thắm bên ngoài thân, nhất thời như liệt diễm thiêu đốt giống như vậy, sẽ không tuyệt vang lên xì xì thanh âm, tiểu quỷ chất sừng ra rẻ chợt rạn nứt. Từng luồng màu đỏ sương mù cùng màu đen sát khí phun ra, lại bị ánh vàng tăng dã, tiểu quỷ tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Nam tử mặc áo đen thấy vậy, đột nhiên run lên bên dưới, khóe miệng chảy ra một tia đỏ sầm vết máu, vẻ mặt càng là vạn phần hoảng sợ. Bạch Phàm vẻ mặt hờ hững, thân niệm hơi động, Thái Dương đạo cơ nhất thời điên cuồng xoay tròn, Thái Dương linh lực sôi trào mãnh liệt tiến vào trong kinh mạch, sau đó mãnh để linh lực nơi tay trưởng trong lúc đó. Đi. Bạch Phàm một tiếng quát lạnh. Vù vù một trận kình phong quát lên, một trưởng gào thét đập xuống, trưởng phong phần cuối, một đóa linh lực hóa thành thái dương hư hỏa bay vào tủ trong lồng. Vâng! Tiểu quỷ lúc này một tiếng hét thảm, đổ nát ra, cô động quỷ khí cùng thái dương chi lực đồng loạt bạo tạc, toàn bộ sân đều đất rung núi chuyển địa chấn động, nằm dưới đất cô gái mặc áo xanh lại miệng phun bọt máu ho khan, lại vẫn còn sống dáng vẻ. Đăng bởi! Chương 146, kiếm thủ! Âm một tiếng! Tiểu quỷ bị đánh tán sau khi... Nam tử mặc áo đen như bị búa lớn nện bên trong giống như vậy, ngã quỳ trên mặt đất, bên phải tay vô vô ngực, một ngụm máu tiễn phun ra cách xa hơn một trượng. Sắc mặt xanh đến mức xanh biếc, còn có một tia tia hắc khí tụ tập lại, biểu hiện uể oải cực điểm, thoạt nhìn là bị cắn trả. Bạch Phàm chắp tay phía sau, như sân vắng tản bộ bình thường đi dạo tiến lên, nhàn nhã, không mang theo một điểm sát ý. Nhưng sàn sạt tiếng bước chân của vang lên, truyền tới nam tử mặc áo đen trong tai, nhưng như tang trung thanh âm giống như vậy, hắn ngẩng đầu lên nói: Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta dám thiên ti ghi chép bên trong, tuyệt không công lực cùng ngươi tương tự chính là cao thủ. Bạch Phàm bình tĩnh nói, ta là người như thế nào đều không quan trọng, ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi lĩnh, còn lại sự liền không cần ngươi quan tâm. Người mặc áo đen lắc lắc đầu. Dám thiên ti hắc ngục chỉ có bị bắt vào tù phạm, không có chính mình đi tới phóng khách, lại càng không có bị kèm hai bên đi vào dạ. Bạch Phàm mắt nhìn xuống hắn, từ từ nói, ngươi cự tuyệt như vậy ta hảo ý, sẽ chết. Nam tử mặc áo đen vẻ mặt kiên định, càng lộ ra một tia cười nhạo, nói, các hạ tu vi thông thiên, dám một mình đến đế đô, chắc là không có đem dám thiên ti để vào trong mắt, có điều âm nào đó xin khuyên một câu, kiếm năng lực không phải ngươi có thể suy đoán, ngươi tốt nhất không muốn thấy. Mặt khác dám thiên ti không có người sợ chết, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Phàm cũng là vui vẻ, đã lâu không cùng người với hắn nói như vậy, khiếp mắt cười nói, ngươi cũng biết người như ta nếu như cố ý làm loạn, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đến thời điểm thủy hoàng giận dữ, giám thiên ti cũng không thể thiếu máu chảy thành sông. Ngươi đã đối với kiếm tự tin như thế, cùng với để ta ở bên ngoài không bị khống chế, không bằng đem ta mang tới các ngươi thân kiếm trước, để hắn trừng trị ta chẳng phải là càng tốt hơn. Nam tử mặc áo đen trầm tư một lát, lặng lẽ không nói, vừa không đáp ứng cũng không từ chối, tự đang làm thiên nhân giao chiến. Bạch Phàm cũng không gấp, hắn là không ngờ tới thủy hoàng đối với Từ Phúc coi trọng như thế, liền nơi ở đều nghiêm mật địa quản chế lên. Có điều vượt nhưng đã bị giám thiên ti hiện, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, giết hai người này, còn có thể có nhiều người hơn chen chúc mà đến. trừ phi hắn rời xa Từ Phúc, nhưng điều này hiển nhiên cùng kế hoạch của hắn đi ngược lại, không đủ vì là lấy. Huống hồ trước hắn tâm huyết dâng trào nghĩ đến một cái kế hoạch, chính hắn chấp hành lên vô cùng khó khăn, nhưng nếu có giám thiên ti giúp đỡ, chỉ cần tiêu hao thời gian, đơn giản là nhất định thành công, vì lẽ đó khi đó hắn liền quyết nghị muốn thấy đối phương lĩnh một mặt. Còn an toàn, lần này tiến vào thế giới nhiệm vụ cùng với trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau, chưa hề quay về nhiệm vụ, ở thời gian hao tổn xong trước, bất kỳ thời gian cũng có thể dùng lệnh bài trở về. Huống hồ hắn có lòng tin dùng cái kế hoạch kia thuyết phục đối phương, coi như đối phương trở mặt, lưu lại hắn độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể, dù cho thật đến rồi vạn nhất thời gian, quá mức chơi vừa ra đại biến người sống là được rồi. Không biết qua bao lâu, thời gian thoáng qua phiêu thệ, yên tĩnh trong nhà đột nhiên vang lên vài tiếng côn trùng kêu vang, tiếng thét này không đầu không đuôi, quỷ dị vang lên 5 lần, chuyện bất chắc sau khi, liền không thấy hình bóng. Bạch Phàm nở nụ cười, quay đầu nhìn về góc tây nam một cây đại thụ nhìn lại, ngọn cây lá cây vỉ vỉ đong đưa. Toàn mà trong lúc đó liền khôi phục yên tĩnh. Người mặc áo đen nghỉ ngơi như thế hồi lâu, phản phệ tạo thành nội thương bị hắn áp chế lại, sắc mặt xem ra khá hơn nhiều, từ dưới đất đứng lên, trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, đi thôi. Nói xong đi tới tên kia cô gái mặc áo xanh bên người, từ trong tay áo lấy ra một vệt màu trắng đùa chú lóe lên địa xé nát, hóa thành một đạo nhu hòa bạch quang, vô vào nàng áo lót. Bạch Phàm biểu hiện lập tức đọc lại, đây đã là nam tử mặc áo đen lần thứ hai lấy ra bùa chú. Ở trong ký ức của hắn hơn 1.000 năm sau, phong vân nội dung vở kịch chân chính mở ra sau, tất cả đều là dùng võ đạo xưng tôn, nếu nói luyện đan thuật cùng bùa chú các loại từ lâu biến mất đến mất bóng. Không biết hơn 1.000 năm bên trong, là cái gì dẫn đến loại biến hóa này, nhưng sự thực thì, đều đã thất truyền. Mà lúc này, nam tử mặc áo đen liên tiếp khiến dùng đến, lại làm cho Bạch Phàm đại cảm thấy hứng thú. Bất kể là tu di sơn trên trận pháp, hay là trước thiên thần văn, hay hoặc là đại đường bên trong đạo kia thiên lôi phong linh phù đều là chứng minh rồi ở cấp cao tu tiên giả bên trong, phù văn lực lượng chiếm đoạt tỷ trọng rất lớn, thậm chí là tiên đạo thể hệ căn cơ đều có khả năng. Mà hắn trải qua nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ sau khi cũng hiện, những thế giới này nhìn như không liên hệ chút nào, kỳ thực tổng có một ít căn bản nhất gì đó là nhất trí, bất đồng chỉ là biểu tượng, nhưng luân hồi giả học được tất cả trở lại bản nguyên thế giới sau. Đều là cùng bản với nguyên. Cứ việc trong lòng gây rối, nhưng lúc này lại không phải nói điều này thời điểm, Bạch Phàm đem cái ý niệm này chôn ở trong lòng, trên mặt phong vân không sợ hãi, chuyển biến tốt dịch nữ tử đã tỉnh lại, liền cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật không quan tâm sự sống chết của nàng đây, nguyên lai lúc trước đều chỉ có điều đang diễn trò mà thôi. Nam tử mặc áo đen cười khổ một tiếng, không có đáp án, mà là đem nữ tử đeo trên người, hơi nhún chân nhảy lên tường đây, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy kiếm. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Bạch Phàm cười nhạt coi như, cùng sau lưng hắn bồng bềnh rời đi. Ba người thân ảnh biến mất ở mái hiên trong lúc đó sau, một bóng người thiểm vào, nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, âm thạch ở giám thiên ti tứ đại trong đêm xếp hàng thứ hai, nhưng bị bại một tháp đồ địa, Bạch Ngọc Kinh A Bạch Ngọc Kinh, đến tột cùng là một dạng gì vị trí. Có điều hy vọng ngươi còn có thể sống được trở về, kiếm. Làm ngươi sợ hai A. Hàm Dương hết thể đường phố, đều là thẳng thắn, khoảng hoành. Dựng thẳng là dựng thẳng, liền ngay cả từng tòa dân cư, vọng lâu đều đại khái giống nhau, phồn hoa thịnh vượng đế quốc chi đều, từ một góc độ khác nhìn lại, càng giống như là một tòa thật to quân doanh. Hơn nữa còn là một tòa không có tường thành quân doanh, đây là đế quốc gốc gác, đế quốc bá khí. Đại Tần đế quốc, danh tự này liền có một loại này ma lực, Bạch Phàm đối với cái này mạnh mẽ mà lại đoản mệnh đế quốc, cũng từng nóng trông quá, thở dài quá, nhưng mà hôm nay đích thân tới thì... Tâm thái nhưng từ lâu sinh biến hóa long trời lở đất, lúc này coi như đứng thủy hoàng đế trước mặt, hắn sẽ có kính, nhưng sẽ không có tôn, đây chính là tiền phàm trong lúc đó vi diệu, dù cho thân là ngôi cửu ngũ bàn tay trần thế lớn nhất quyền bính, nhưng ở tu hành giả trước mặt, vẫn như cũ không đáng. Chú ý từ tam hoàng ngũ đế sau khi, đây cũng là định luận. Nam tử mặc áo đen cho dù bị thương nặng mà cóng lấy một người, thân hình vẫn là nhanh chóng, phập phù trong ánh lấp lánh, đi đều là yên lặng chỗ, dọc theo đường đi cũng không hưng nổi sóng. Tình cơ bị tuần thành quân sĩ ngăn chặn thì, hắn liền từ tay háo trong lồng lộ ra một khối đen kịt thiết bài, quân sĩ vừa thấy liền lập tức thả đi tới. Bất luận thành thị nào, trung tâm chỗ phồn hoa nhất, càng là vùng ngoại ô càng là hoang vắng, điểm này Hàm Dương cũng không thể tránh được. Không biết đi rồi bao lâu, Bạch Phàm trước sau tâm như chỉ thủy, không vội không nóng nảy, đi theo nam tử mặc áo đen phía sau, thoáng như một tên du lịch thư sinh, đi bộ nhàn nhã giống như địa như gần như xa, bất luận nam tử mặc áo đen hành tung làm sao biến hóa. Trước sau đều với hắn vẫn duy trì 10 bộ khoảng cách. Đã như thế, nam tử mặc áo đen trong lòng càng kinh, mãi đến tận đi tới tương dương góc tây nam, phía ngoài xa nhất một cái ngõ hẹp thì, mới như chút được gánh nặng giống như điệu thở phào nhẹ nhõm. Đây là một cái lùi bại hẻm nhỏ, lùi bại đạo hết ngõ hẻm này tất cả, mặt đất khanh khanh hoa hoa, còn lưu lại ngày mưa lưu lại ô thủy, hai bên phòng ốc cũng là phá lậu không thể tả, đại thể đều chỉ còn dư lại bốn phía vách tường, nóc nhà cỏ tranh hoặc là mục nát, hoặc là bị gió lớn thổi không biết đi chỗ nào, phòng ốc như vậy lộ vẻ rất lâu không người ở lại. Ven đường tam tam lưỡng lưỡng nằm hơn 10 tên ăn mày, nửa chết nửa sống dáng vẻ đêm này ngõ nhỏ chèn ép càng thêm đồi bại, duy nhất điểm sáng cũng chỉ có cuối ngõ hẻm vài cây cây hồng cây, rậm rạp chẳng chịt cây hồng như đèn lồng như thế treo ở cao 2-3 trượng trên nhánh cây, chỉ có điều đều là màu xanh, cái này cũng là ăn mày môn vẫn không có xuống tay với nó nguyên nhân đi. Nhưng mà, Bạch Phàm lộ ra một tia sần tiếu, hết thảy đều chỉ là biểu tượng, chỉ cần hắn bỗng nhiên quay đầu lại, định sẽ thấy nguyên bản ánh mắt vẫn đủ căn mày, đột nhiên liền trở nên hết sạch lộ. Chỉ có điều, hắn không như thế kẻ nhạt thôi. Đi tới cuối ngõ hẻm thì, nam tử mặc áo đen liền lóe lên địa biến mất ở bên cạnh phòng ốc bên trong, Bạch Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng đẩy ra hai cây cây hồng cây đại môn, đi vào. Một tên thân mặc trường bào màu trắng nam tử xuất hiện ở Bạch Phàm trước mắt, là rất dày miên bào, tên nam tử này nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi. Điều này làm cho Bạch Phàm có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng có thể được gọi là kiếm người, hẳn là bạch râu dài ông lão mới phải, không phải vậy làm sao có thể có đầy đủ tu vi áp chế thủ hạ hung tàn bầy sói. Ý nghĩ cực này, Bạch Phàm càng thêm tỉ mỉ mà đánh giá quá khứ, sự ra khác thường tất có yêu, nam tử này rất yêu dị. Hắn tả trên mặt có một cái hiệp trường kiếm vết, trước người là một cái giếng, hắn ngồi ở tỉnh trước, không nhúc nhích, cho dù Bạch Phàm đẩy cửa đi vào, đi tới hắn một trượng ở ngoài thì, vẫn cứ như vậy. Không hề lay động, bốn chữ này dùng ở trên người hắn vừa đúng. Đăng bởi. Chương 147, không thức địch yêu kiếm. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Người đàn ông trung niên không có đứng dậy, âm thanh cực kỳ bình thản nói rằng, giống như là đang cùng một quen biết mấy chục năm bạn cũ tán gẫu. Đứng Bạch Phàm góc độ, chỉ có thể nhìn thấy hắn bên trái gò má, bất quá hắn cũng không có hứng thú thấy hình dáng, hắn cảm giác hứng thú chỉ là thân phận của đối phương mà thôi, liền lạnh nhạt nói, không sai. Ta nghĩ cùng ngươi làm một cái hỗ huệ hỗ lợi sự. Không có hứng thú, đối với ngươi loại này không rõ lai lịch người, ta không có lòng thanh thản đi thăm dò, không bằng giết bất việc. Người đàn ông trung niên khỏe môi vỉ vỉ nhếch lên, không hề lay động khuôn mặt rốt cục có một tia biến hóa, hiện ra biểu tình hài hước. Giám thiên ti có giám thiên ti quy củ, nhưng đối với hắn mà nói, ngoại trừ cái kia mấy cái tuyệt đối không thể vi phạm thiết luật ở ngoài, còn lại toàn bằng tầm tình mà thôi, mà hắn là giám thiên ti các đời kiếm thủ bên trong. Tôi lấy lanh khóc thích giết chóc mà nghe tên, có thể đủ giết chóc trực tiếp giải quyết. Hắn rất ít sẽ chọn phương pháp khác. Vì lẽ đó khi hắn khỏe môi vì nết lên trong nháy mắt, hắn liền ra chiêu. Thân thể của hắn căn bản không có bất kỳ rõ ràng động tác, hắn căn bản không có đứng dậy, cũng không từng giơ tay, nhưng mà trên người hắn nhưng là trong nháy mắt bắn ra khí tức kinh khủng, một luồng mênh mông chân khí hội tụ sức mạnh kinh người, như sóng to gió lớn giống như từ trong miệng hắn phun trào ra đến. Bình tĩnh trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng kinh trá, đạo kia chân khí vẫn chưa nhằm phía Bạch Phàm, mà là thẳng vào trong giếng cổ. Chiếc kia tỉnh lấy gạch xanh lỗi thành, lồi ra mặt đất bộ phận mọc đầy rêu xanh, trong giếng tình hình Bạch Phàm không biết được, nhưng chỉ thấy một cái màu đen thủy long từ miệng giếng xoay tròn gào thét ra, ở trong không khí gây nên vô số điều trong suốt dòng xoáy. Này màu đen thủy long trên không trung đột nhiên một xoay quanh, hướng về Bạch Phàm đi. Ở Bạch Phàm trong mắt, này đã không phải thủy long, mà là một thanh kiếm, kiếm chưa lâm. Bốn phía lạnh lẽo sát khí cũng đã bao phủ tới, như từng cây lông châu kim châm bình thường hướng về trong cơ thể hắn chui vào, nhất thời quá bị tiểu chu thiên hộ thể cương khí nhận biết, toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Nhưng những sát khí này nhưng như ung nhọt tận xương giống như vậy, không gãy bất nạo địa tiêu hao cương khí, trong khoảng thời gian ngắn càng để Bạch Phàm linh lực trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Bạch Phàm nhận biết được tình hình như thế, lộ ra vẻ lâm nhiên, không hổ là phong vân thế giới tiền thân, hắn phát hiện mình trước quá mức lạc quan. Giới này muốn so với đại đường thế giới mạnh hơn mấy lần trở lên, chính mình trước nhận thức có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Chỉ trước mắt tia kiếm khí này, cũng đã vượt qua phàm trần võ học, nó đem sát khí hóa thành kiếm ý, quỷ dị mạnh mẽ. Bạch Phàm lần trước nhìn thấy tương tự chiêu thức, là ở kính hồ cốc trước, thiên giai ông lao hóa thân bán yêu sau lệ khí kiếm, lúc đó cứ việc bị tam mao dễ như ăn cháo điệu đỡ, nhưng đó cũng là tam mao quá mạnh mẽ duyên cớ, mà không phải lệ kiếm quá yếu. Chí ít nó đã đem tự thân lĩnh ngộ lệ khí pháp tắc sáp nhập vào chiêu thức bên trong. Bạch Phàm trong mắt kịch liệt co rút lại, chỗ sâu trong con ngươi đều bị đạo này màu đen thủy kiếm tràn ngập, hắn có thể nhìn ra nước này bản không có gì lạ, sở dĩ hóa thành màu đen là bởi vì ngưng tụ thực chất hóa sát khí mà thành, đây là một thanh thuần túy sát đạo kiếm. Nhưng mà Bạch Phàm sắc mặt của vẫn bình tĩnh, đối mặt hướng về chính mình chạy nhanh đến giết đạo pháp tắc kiếm, Bạch Phàm tay phải bằng tốc độ kinh người điểm ra, một đạo ngón cái thô ánh kiếm, mang theo chói mắt đạo cực hạn màu vàng, cùng âm lãnh bạch quang từ ngón tay bay khỏi trong nháy mắt, sẽ mặc phá hư không, cùng màu đen thủy kiếm đụng vào nhau. Vâng! Không trung bùng nổ ra một đoàn ánh sáng long lánh, nửa bên kim bạch, nửa bên hắc thủy, mãnh liệt kình khí hướng về tứ phương cuồng quyển quá khứ, đem chu vi trong vòng ba trượng, hơn một nửa cái sân đều bao phủ trong đó, khác nào một mảnh kình phong cuồng quyển đại dương mênh mông. Sóng lớn sóng biển hướng về tất cả đứng thẳng đồ vật đánh ra đi. Bạch Phàm kích hoạt cương khí hộ thể, gợn sóng vô hình ở quanh thân vần quanh, dẫm chân xuống, như một cây thương tùng kính bách đứng thẳng bất động. Mà một bên khác người đàn ông trung niên nhưng không cách nào lại duy trì tư thế ngồi thế, đột nhiên đứng dậy, hai chân xen vào sàn nhà bên trong, một trường dựng thẳng ở trước người, ngăn trở hoành quét tới sức nổ, dù là như vậy cũng liền lùi ba bước, mỗi một bước đều ở trên sàn nhà bước ra một hố sâu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Một người bất động như sơn, một người liền lùi lại ba bước, thoạt nhìn là Bạch Phàm hơn một chút, nhưng hắn trong lòng mình nhưng bỗng nhiên dùng mình, đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác gấp gáp. Ở vừa giao thủ một sát na kia bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của đối phương căn cơ không bằng hắn thâm hậu, dù sao Thái Âm, Thái Dương hai đại đỉnh cấp đạo cơ hùng hồn có thể nói trúc cơ cực điểm, rất khó có người có thể với hắn ở căn cơ trên chống lại. Thế nhưng cái kia đạo sát khí kiếm, nhưng có thể cùng hắn uy lực thúc đến mức tận cùng âm dương loa toàn kiếm chống đỡ được. Trực tiếp chứng minh hắn ở chiêu thức trên đã bại bởi đối phương. Từ lệ khí kiếm đến sát khí kiếm, thấy vi biết, âm dương kiếm khí chiêu này đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn, mà băng sơn thức đối với thân thể yêu cầu rất cao, không bị thương người trước tiên thương mình, mà cái khác chiêu thức diện với trước mắt chiến đấu như vậy thì chỉ có thể càng thêm không thể tả. Đã như thế, hắn phảng phất trong chớp mắt liền lâm vào không chiêu có thể dùng hoàn cảnh. Bất qua dưới mắt cũng không phải quan tâm điều này thời điểm, mặc kệ khiến dùng phương pháp gì. Trước đem người trước mắt đánh bại mới phải khẩn yếu nhất chuyện. Mà lúc này, người đàn ông trung niên theo dõi hắn nói, là ta coi thường ngươi, có thể đỡ Triệu Võ một chiêu kiếm, ngươi đủ để tự tiêu, nhưng Triệu Võ giết người chưa bao giờ ra kiếm thứ ba, tiếp theo kiếm đoạn sinh tử. Kiếm đến. Theo một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị hét vang, dưới chân hắn giẫm một cái, đất rung núi chuyển, toàn bộ sân đều là một trận lay động, trận trong giếng của một trận u quang tỏa sáng, lạnh lẽo hàn ý trực trùng vân tiêu, màu đen linh quang như núi lửa bạo phát giống như phun ra. Một thanh đặc biệt dày rộng màu đồng cổ đại kiếm từ miệng giếng thăng ra. Thân kiếm có tới 4 ngón tay rộng, chuôi kiếm so với bình thường chuôi kiếm cũng chí ít lớn hơn 2 lần trở lên. Kiếm này vừa ra, toàn bộ tiểu viện đều lâm vào tiêu sát bầu không khí bên trong. Bạch Phàm hít sâu một hơi, thanh kiếm này nhất làm cho khiếp sợ địa phương không chỉ dừng lại tại đây. 4 cái tê tê xích sắt phân biệt từ phương hướng 4 cái phương vị khóa lại thân kiếm, lúc này thẳng tắp địa căng thẳng, đem run rẩy kịch liệt đại kiếm gắt gao kéo, tựa hồ đang phòng ngừa xuất thế. Người đàn ông trung niên dưới chân lóe lên bay đến giữa không trung, nắm chặt chuôi kiếm, tranh một tiếng lanh lảnh chấn động, 4 cái xích sắt đồng thời tách ra, đại kiếm nhất thời một trận ánh sáng mãnh liệt, như từ một vô hình kiếm trong vỏ bị rút ra. Oeng! Thoáng chốc trong lúc đó, phảng phất có hồng hoang cự thú tránh thoát lao tù, hung manh cuồng bạo khí tức đập vào mặt, vô thanh vô tức liền đem 4 phía lâm vào hoang bên trong chiến trường cổ. Bạch Phàm tâm thần đều chấn động, hắn càng trong lúc hoảng hốt có đối mặt Liêu thị vị kia bán yêu ông lão cảm giác. Đây là một thanh yêu dị kiếm. Chẳng trách tên nam tử này trên người cảm giác như vậy khó có thể cân nhắc, hơn phân nửa nguyên nhân đều ở đây thanh kiếm trên. Đây là một thanh không nên hiện chư hậu thế kiếm, Tần Quốc đã bình định thiên hạ, bản không cần nó. Nếu như không phải ngươi, hắn sẽ vẫn bị phong ấn, nhưng có thể chết ở thanh kiếm này dưới, ngươi cũng không hư đời này. Vô danh cường giả. Giết. Người đàn ông trung niên người theo kiếm đi, hợp hai là một, hóa thành một đạo kinh hồng, chém về phía Bạch Phàm. Sau một khắc, trường kiếm bên trong phun ra một đạo hắc quang, sát khí quần quận như hồng thủy đưa hắn nhấn chìm, đốn có vạn ngàn tia nhỏ ở cương khí hộ thể ở ngoài xoay tròn cắt chém, lấy tiểu chu thiên hộ thể cương khí năng lực lại cũng ở trong chớp mắt bị tức mất một tầng, cho dù bị ngăn cách ở bên ngoài, cái kia như mực bình thường sền sệt sát ý vẫn cứ đối với tâm thần tạo thành ảnh hưởng, để hắn xuất hiện chốc lát hoảng hốt, nếu không phải cương khí hộ thể chính là tự động vận chuyển, nói, không chắc cũng đã trúng chiêu. Hô! Lúc này, Bạch Phàm đem trong lồng ngực một ngụm trọc khí thở ra, trong nháy mắt rơi vào không minh trạng thái, thiên địa đều tĩnh, cái kia sát ý cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn xếp đặt một kỳ quái tư thế, tay trái thành trưởng thu ở nào chết, lòng bàn tay về phía sau, tay phải nắm tay để ở bên hông, quyền tâm hướng về địa. Chiêu kiếm này hắn mạnh hơn công, cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Kiếm này đã đem hắn khóa chặt, dù cho triển khai đi chi quyết cũng không cách nào né tránh, đây là lực lượng pháp tắc năng lực, dù cho cũng chỉ có một tia cũng vượt qua cái khác chiêu thức nhiều lắm. Hắn không muốn lại dùng băng sơn thức giải quyết vấn đề, dùng quá nhiều sẽ hình thành ỷ lại, một chiêu này là lúc trước đạo kia tàn niệm mạnh mẽ đánh vào não hải, vì lẽ đó một cách tự nhiên mà liền có thể sử dụng, nhưng mà thực tế hắn chỉ biết nhiên, mà không biết giá trị, tiếp tục ỉ lại xuống, sẽ khiến cho hắn đối với đạo lý giải dừng lại không tiến lên, để hắn ở ngày sau vượt cửa ải thời gian, cực kỳ gian nan. Vì lẽ đó lần này, hắn dự định lấy phương thức của mình để chấm dứt. Hắn lúc này tư thế cùng chiến thần đồ lục bên trong một cái nào đó bức phù điêu bức họa có chút tương tự, nhưng bất tận tương đồng, có một loại hình như có không phải có ý cảnh. Sau một khắc, hắn động, tay trái lòng bàn tay hướng vào phía trong một bên, mặt hướng huyệt thái dương, hắn bên trái thân thể linh quang lóe lên bên dưới, khí tức càng suy yếu xuống, nhưng cùng lúc đó, hắn mặt khác nửa người, nhưng là trong nháy mắt bắn ra khí tức kinh khủng, hữu quyền hướng lên trên một phen, quyền tâm hướng lên trời, một luồng ngập trời linh lực hội tụ kinh người thiên địa linh khí, như cự thần chi truy bình thường ầm ầm đánh ra. Người đàn ông trung niên cầm đại kiếm định ở giữa không trung, mà mũi kiếm phần cuối là một con óng ánh quả đấm của, ánh sáng cũng không biết bị ẩn đi đến rồi nơi nào, chỉ có nắm đấm cùng kiếm, như hai cái cấp thấp nhất phàm nhân võ giả giao chiến giống như vậy, không thấy được nửa điểm ánh sáng. Nhưng quỷ dị là hai người đều không nhúc nhích, không có gió thanh, hai người tóc dài về phía sau vung lên, không có sóng trùng kích, sân bốn phía vách tường đột nhiên hóa thành đá vụn đổ nát. Trong sân tình hình hiện ra ở ngoài sân người trước mắt, bọn họ lâm vào trong khiếp sợ. Kiếm thủ dĩ nhiên rút ra thanh kiếm kia. Hơn nữa, bị đỡ được. Xoạt xoạt. Tựa hồ chỉ là một tiếng vang nhỏ, nhưng mà người đàn ông trung niên sắc mặt của nhưng là đột nhiên kịch biến. Hắn cầm kiếm tay phải bỗng nhiên run rẩy. Theo run rẩy, màu đồng cổ đại kiếm trên đồng thời xuất hiện vô số đạo vết rạn nứt, phun ra vô số màu đen quang vụ. Phịch một tiếng vang trầm, người đàn ông trung niên rơi ở trên mặt đất, một trận lảo đảo. Suýt chút nữa ngã trồng vó. Ngay sau đó, trôi này đại kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ đổ nát ra. Làm sao có khả năng? Không chỉ có là người đàn ông trung niên ở lẩm bẩm, phía ngoài hơn 10 tên giám thiên ti người toàn bộ như vậy, trong mắt đều là khiếp sợ và mờ mịt. Đang lúc này, mảnh vỡ tứ tán sau khi, nguyên bản đại kiếm vị trí nơi, một vệt tối tâm linh quang hiện hiện ra, mọi người nhất thời cùng nhau nhìn lại, phát hiện là một quả lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, toàn thân đen thui. Xen vào trong suốt cùng nửa trong suốt trong lúc đó, có vô số đạo khí lưu màu đen ở trong đó lưu động. Kiếm phôi. Người đàn ông trung niên bật thốt lên, quang mang trong mắt sáng rực. Bạch Phàm cũng là tinh mang đại thiểm, trong lòng gấp tư, mũi chân trong phút chốc run rẩy mấy lần. Nhưng mà sau một khắc, màu đen tiểu kiếm xoay tròn xoay một cái, liền trực tiếp bay đến người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó linh quang lóe lên, đâm vào hắn mi tâm, ở hàng loạt gợn sóng bên trong, đi vào ở giữa biến mất không còn tăm tích. Mà người đàn ông trung niên nhưng lâm vào dại ra bên trong, hai mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm phía trước, lờ mờ vô thần dáng vẻ. Ngoài sân giam thiên ti người thấy thế, nhất thời khẩn trương, chậm rãi hướng về sân tới gần. Bạch Phàm thầm than một tiếng, lộ ra một tia lơ đãng cười khổ, nhưng chợt liền hóa thành một vệ hờ hững nhảy với trên mặt, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên, đồng thời lạnh lạnh thanh âm ở trong không khí vang lên, lại có thêm người dám tiến lên một bước, kiếm thủ đem nhân hắn mà chết. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt trở nên khó coi, nhưng chung quy không có ai còn dám tiến lên, đùa giỡn, liền trôi này cấm kỵ kiếm đều bị người này một quyền nổ nát, có tự biết rõ người đều sẽ không cho là mình có thể ngăn trở một quyền. Ngươi vừa tại sao không động thủ? Qua hồi lâu, người đàn ông trung niên rốt cục khôi phục linh quang, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói rằng. Bạch Phàm thanh cười lạnh nói, ta không phải tới giết người, bằng không ngươi xuất liên tục đệ nhất kiếm cơ hội cũng không có, ta nói rồi ta tới tìm ngươi hợp tác. Hiện tại vẫn cứ như vậy. Người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Phàm xem, trong mắt lộ ra trải qua tang thương từng trải, tự phải đem Bạch Phàm nhìn thấu, nhưng hắn không làm được, Bạch Phàm từng trải so với hắn còn muốn tang thương mấy lần, sau một chốc than thở, nếu như ta ra kiếm thứ ba, ngươi có thể đỡ sao? Bạch Phàm lạnh nhạt nói, có thể, hơn nữa ngươi hẳn phải chết. Hắn trái lại lộ ra một nụ cười, nói, ngươi thay ta giải khai chuôi này cấm kỵ trong lúc đó bí mật, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nếu như ngươi nói hợp tác không phải quá bất hợp lý, ta đều đáp ứng ngươi, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi theo ta đi. Nói xong cũng hướng về sân một bên khác bước đi, nơi đó là một rừng cây, loại đều là cây hồng cây, trong rừng không có đạo lộ, người đàn ông trung niên mấy cái vượt không liền thiểm vào trong đó, ấn lại một loại nào đó quỷ dị con đường đi đi. Bạch Phàm thanh thanh thản thản địa đi mấy bước, cùng ở sau thân thể hắn, thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Hai người sau khi rời đi, hoàn toàn tĩnh mịch ngõ hẹp bên trong. Nhưng là đột nhiên vang lên vô số thanh hít khí lạnh thanh âm cùng kinh hại âm thanh. Người kia rốt cuộc là ai? Người kia đến tột cùng là lai lịch thế nào, dĩ nhiên có thể bằng nắm đấm đỡ cầm kiếm kiếm thủ. Còn có cuối cùng xuất hiện cái viên này tiểu kiếm, tựa hồ là trong truyền thuyết kiếm phôi. Xuyệt. Đây là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, hôm nay nhìn thấy đều nát ở trong lòng thôi, không phải vậy họa diệt môn đang ở trước mắt. Trung niên kiếm thủ cùng Bạch Phàm chiến đấu kỳ thực phi thường ngắn ngủi, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy thời gian 10 hơi thở thôi, hơn nữa phía trước hơn một nửa đều bị tường viện chống đỡ, bọn họ chỉ nghe được bên trong rung động lòng người thanh âm, đối với tình huống cụ thể nhưng không nhìn thấy. Mà tường viện đổ nát sau khi, thấy nhưng là Bạch Phàm lấy năm đấm đổ nát đại kiếm, thanh kiếm này ở Giám Thiên Ti phi thường có tiếng, chính là đời đời tương truyền cấm kỵ kiếm, Giám Thiên Ti thống lĩnh mặc dù bị xưng là kiếm thủ, liền là bởi vì trưởng quản thanh kiếm này duyên cớ. IT, Gutter. Đăng bởi. Chương 148, lấy mệnh thí pháp. Thanh kiếm này đến tột cùng là người phương nào tạo nên đã mất từ biết được, nghe đồn là Giám Thiên Ti sơ đại thủ lĩnh ở một cổ chiến trường phát hiện, lúc đó hắn tìm tới kiếm này thì, đầy đất binh khí giáp trụ đều đã mục nát, vô số thi hải đều đã hóa thành xương khô, chỉ có chuôi này màu đồng cổ đại kiếm cắm ở trong hài cốt, hiện ra lạnh lẽo phong mang. Một chút định trung thân, từ nay về sau, hắn cùng với kiếm này gắn bó một đời. Cho đến thân sau khi chết, đem truyền cho hắn người tiếp nhận, tức Giám Thiên Ti đời thứ hai thủ lĩnh. Từ đó trở đi, kiếm này là được Giám Thiên Ti thủ lĩnh tín vật, theo Tần Quốc chinh chiến thiên hạ bước tiến trải qua vô số trận chém giết, hấp thu trên chiến trường vô tận sát khí, trở nên càng mạnh mẽ. Mãi đến tận Tần Triệu Trường Bình cuộc chiến, Bạch Khởi chôn giết 40 vạn hàng tốt, kiếm này ở lần đó xảy ra kinh biến. Thành một thanh yêu kiếm, có khiến người ta rơi vào phong ma năng lực. Lúc đó kiếm thủ đống nhiên trong lúc đó đã bị trôi này đại kiếm phản vệ biến thành yêu ma, liên tiếp chém giết hơn 1.000 tên quân Tần chiến sĩ, cuối cùng năng lực kiệt mà chết, đương nhiên tin tức như thế tự nhiên như cấm kỵ như thế bị phong ấn. Sau lần đó liên tiếp tam đại kiếm thủ đô đang nắm giữ kiếm này sau khi bước lên gót chân, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 7-8 năm, nói chung không người may mắn thoát khỏi. Mãi đến tận Triệu Võ trở thành kiếm thủ, Tần Quốc hoàng tộc chính là thắng họ Triệu Thị, vì lẽ đó hắn là hoàng tộc người, lấy tuyệt thế thiên tư 25 tuổi trở thành kiếm thủ. Đến nay đã có hơn 20 năm, khi hắn tay cầm kiếm này thì, thiên hạ hầu như không người có thể sống quá hai kiếm, đại thể đều ở đây đệ nhất kiếm liền chết, trở thành Tần Quốc vô địch chiến thần, càng làm cho người ta sợ hãi chính là hắn phá vỡ yêu kiếm nguyên rủa, chấp trưởng kiếm này hơn 20 năm bình yên. Vô sự. Cho đến hôm nay, cái này thần thoại rốt cục bị đánh phá, mà phá ở một cái vô danh nhân thủ bên trong, ở Hàm Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều tên điều chưa biết nhân vật. Chỉ ít được xưng đối với chư tử bách gia hết thảy xuất thế cao thủ đều có ghi chép Giám Thiên Ti, đều căn bản không có hắn nửa điểm tin tức. Ngươi muốn làm gì, nói đi. Một gian thanh nhã bên trong thư phòng, quý báo đàn mục trên, bày đặt các loại các dạng điển tịch, thủy hoàng đốt sách chôn người tài sau chư tử bách gia kinh điển đại thể lùi tàn theo lửa, nhưng ở đây, hầu như cũng có thể nhìn thấy, trong đó thậm chí có Bạch Phàm chưa từng nghe nói tới. Lộ vẻ hậu thế đã thất truyền bản đơn lẻ. Hắn theo Triệu Võ tiến vào cây hồng lâm sau, sẽ đến căn này lầu các, trong rừng chi các, có động tiên khác. Triệu Võ con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm Bạch Phàm, không hề che giấu chút nào địa lộ ra tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. Giám Thiên Ti là đại tần đặc thù nhất cơ cấu, bọn họ giám sát toàn bộ Hàm Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Bất kỳ gió thổi cỏ lay lưu lại manh mối, đều sẽ bị bọn họ hối tổng, cuối cùng hình thành tin tức có giá trị, báo cáo đến Thủy Hoàng nơi đó, trở thành hắn trưởng khống thiên hạ trọng yếu tố tá. Chỉ cần Triệu Võ đồng ý, cho dù là thổi bay một nho nhỏ sóng lớn, cuối cùng cũng có thể sẽ biến thành ngã xuống doanh dã sóng to gió lớn. Bạch Phàm lai lịch thành câu đố, võ công sâu không lường được, cho dù Triệu Võ ở bề ngoài đã dừng tay giảng hòa, nhưng này càng nhiều hơn chính là hành động bất đắc dĩ, trên thực tế hắn ra tay, mỗi một chiêu đều là toàn lực làm, giết người không bao giờ dùng kiếm thứ ba, cũng không có kiếm thứ ba, mãi đến tận đại kiếm vỡ vụn, màu đen tiểu kiếm hòa vào sau người, hắn mới chạm được kiếm thứ ba ngưỡng cửa. Nhưng như vậy kiếm thứ ba chỉ là một mô hình, có quá nhiều thiếu hụt, lại như trôi này tiểu kiếm, còn chỉ là một phôi thai, hắn không nắm chắc chút nào có thể chém xuống Bạch Phàm, vì lẽ đó song phương ngầm hiểu ý đạt thành hiệu ngầm. Bạch Phàm sắc mặt thong dong, lạnh nhạt nói, nghe nói bệ hạ ở cầu trường sinh phương pháp, ta có một môn cổ bí, tên là Trường Sinh Quyết, nghe đồn tu luyện pháp quyết này đại thành người, có hy vọng trường sinh, cùng thiên địa đồng thọ. Quy tắc trung đại khái Bạch Mỗ đều đã phá giải, duy có mấy chục nơi nhỏ bé nơi còn có không rõ. Ngươi và ta liên thủ đem này công hoàn thiện, hiến dư bệ hạ, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi. Triệu Võ nhất thời ngẩn ra, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, không nói ra được là kinh là vui, vẫn là cái gì khác, công pháp bí quyết can hệ trọng đại, hơi bất cẩn một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi muốn làm sao hoàn thiện mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bạch Phàm khỏe miệng uốn cong, lộ ra một tia không tên ý cười, chợt sâu xa nói, ở ngã ba khẩu, muốn tìm ra chính xác con đường kia, đơn giản nhất biện pháp chính là để hai người phân biệt tiếp tục đi, đúng con đường kia dĩ nhiên là có thể đi tới cuối cùng. Ngược lại xem, chỉ cần có người đi đến cuối cùng, liền chứng minh hắn đi con đường kia nhất định là chính xác, không phải sao? T. Triệu Võ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt âm trầm lại, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ dùng ta Tần Quốc võ giả tính mạng đến thay người thi công. Bạch Phàm vẫn là vân đạm phong khinh dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng, hướng phía sau hắn liếc mắt nhìn, không phải thay ta, mà là thay chúng ta. Hơn nữa Bạch Mộ cũng chưa nói nhất định phải Tần Quốc võ giả, thi công người, chỉ cần có nhất định nội công căn cơ liền có thể, bất kể là Tần Quốc người, vẫn là cái khác sáu nước di dân, đối Bạch nào đó mà nói không có khác nhau. Lúc này hắn quay đầu, nhìn về phía Triệu Võ, rêu rêu nói, tin tưởng đối với kiếm thủ mà nói, người như vậy cũng không khó tìm, hơn nữa ngươi cũng có thừa biện pháp để cho bọn họ bé ngoan hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi dám thiên ti không làm được, chỉ muốn các ngươi cung cấp người, Bạch Mộ có thể giúp một tay. Triệu Võ nhưng cũng không nổi giận, trên mặt trái lại khôi phục kiên tĩnh, bản tọa đáp ứng ngươi, có điều ngươi quản thật chuyện của chính mình là tốt rồi, dám thiên ti chuyện không cần ngươi tới sao tâm. Mặt khác việc này một khi thực thi, động tĩnh không nhỏ, ngươi trước phải để ta thấy thành ý của ngươi chứ. Không không sai thiếu tử. Đây là tự nhiên, Bạch Phàm lại cười nói, ngày mai ngươi phái người đi từ tiên sinh quý phủ, lấy trường sinh quyết quyển thứ nhất, đến thời điểm Bạch Mộ thành ý, kiếm thủ vừa thấy liền biết. Được. Bạch Phàm gật đầu, lập tức cùng với cáo biệt. Xuyên qua cây hồng rừng cây, đi tới ngõ hẹp thời gian, cái kia hơn 10 tên ăn mày cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang, mà là thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Bạch Phàm, khắp nơi bên trong đều là khó có thể tin khiếp sợ. Trên thực tế này ngõ hẹp, có giếng cổ sân, cây hồng rừng cây thậm chí càng xa xăm một ít núi, gộp lại chính là trong truyền thuyết giám thiên ti hắc ngục, phàm là người ngoài tiến vào hắc ngục sau khi đều là cựu tử nhất sinh, mặc dù có thể sống đi ra, cũng là bị người nhấc đi ra ngoài. Có thể tự đi ra ngoài, Bạch Phàm là người số một, hơn nữa còn là không mất một sợi tóc địa đi ra. Ngõ hẹp một đầu khác, khi đến lối vào, lúc này xuất khẩu, một tên áo bào đen nam tử thần sắc phức tạp địa đứng ven đường, thần sắc phức tạp, ba phần kinh hãi, ba phần ngờ vực, ba phần kính nể, còn có một phần khó có thể nói nên lời. Bạch Phàm từ bên cạnh hắn đi qua, gật đầu thời gian, môi không nhúc nhích, để lại một câu vi như gió mát lời nói. Ngày mai, Bạch Mỗ hy vọng có thể ở gặp ở chỗ cũ đến ngươi. Sau đó, bóng người của hắn, ở chỗ ngoặc biến mất sau khi, Bạch Ngọc Kinh tên lan truyền nhanh chóng. Ngày mai, trong sân bàn đá đã thay đổi một, nhưng không phải mới, mà là từ cái khác nhàn rỗi sân dọn tới, vì lẽ đó xem ra hồn nhiên tự thành, không có một tia không hài hòa. Giống nhau thời gian, giống nhau địa điểm, âm thạch đúng hẹn mà tới. Bạch Phàm ngồi ở giống nhau trên băng đá, hướng hắn vứt ra một quyển giấy bằng da dê, nói, đây là các ngươi kiếm thủ muốn đổ vật. Âm thạch triển tay tiếp được, cẩn thận mà đem thu vào tay háo trong lồng, sau đó trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm, nhìn Bạch Phàm, các hạ hôm qua hẹn ta đến đây, vì chuyện gì? Bạch Phàm ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, trên mặt hắn biểu hiện trước sau ôn nhã ôn hòa, chỉ là khỏe mắt trong lúc lơ đãng liền rõ ràng ra một tia tăng thương, ở tu hành trên đường, hắn đã trải qua nhiều lắm, đồng thời còn muốn đi tranh thủ đồ vật cũng quá nhiều. Mặc dù hôm nay hắn ở trúc cơ kỳ bên trong đã có thể nói vô địch, nhưng này chỉ đại biểu trước đây, tương lai làm sao, vẫn là không biết. Tu hành đường quá khó khăn, quá dài. Bất luận cái nào tiểu nhân, nhỏ bé ngã ba, cũng có thể để hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thế giới nhiệm vụ công pháp chiêu thức nhiều không kể xiết, có khi là tương tự chính là, có khi là tuyệt nhiên bất đồng hai con đường. Tỷ như phủ văn cùng võ công, hay hoặc là trôi này bị Triệu Võ gọi là kiếm thai đen thui tiểu kiếm, Bạch Phàm tin tưởng lấy đạo cơ của hắn cũng có thể điều động, nhưng một người tinh lực có hạn, cái gọi là trăm sông đổ về một biển, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đồng thời đi ở ba cái trên đường, còn có thể đi đến cuối cùng. Nhưng mặc kệ những vật khác mê hoặc lớn bao nhiêu, Bạch Phàm trong lòng tối nguồn gốc rung động, vĩnh viễn là phù văn. Nay bắt nguồn từ với Tu Di Sơn, cũng đến từ với tiên thiên thần văn, càng có hắn đối với tiên đạo lý giải. Âm thạch hôm qua bày ra huy năng kém xa Triệu Võ, nhưng Bạch Phàm không chút nào bởi vậy xem nhẹ cho hắn, gật gật đầu, lại cười nói, mời ngồi, hôm nay xin mời tiên sinh lại đây, chỉ là muốn cùng tiên sinh thảo luận một hồi tu hành chi đạo thôi. Âm thạch vì một hồi kinh ngạc, nói, các hạ võ công thông huyền, âm thạch có tự mình biết mình, khó ngắm bóng lưng, làm sao cùng các hạ thảo luận. Bạch Phàm lắc đầu, nói, đắc đạo không trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bạch Mô muốn hướng về tiên sinh thỉnh giáo phù văn. Điểm này Bạch Mỗ một chữ cũng không biết, cũng là khó quên tiên sinh bóng lưng. Âm thạch càng thêm kinh ngạc lên, hỏi, các hạ nói là phù văn, đùa chú. Bạch Phàm nghiêm mặt nói, chính là. Âm thạch nhìn Bạch Phàm lộ ra vẻ cổ quái, thấy hắn biểu hiện chăm chú, không giống đang nói đùa, liền cười khổ nói, các hạ chẳng lẽ không biết từ chiến quốc tới nay, trong thiên địa xảy ra một loại nào đó ngụy biến, phù văn một đạo càng ngày càng khó tu luyện, kém xa tu luyện võ công thân thiết. Bạch Phàm nghe vậy, hãy còn nở nụ cười, vậy thì như thế nào? Tiên sinh không cũng giống vậy trở thành giám thiên ti dạ thủ một trong. Âm Thạch thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, phù văn ở thời kỳ thượng cổ, chính là chủ lưu con đường tu luyện, nghe đồn tam hoàng ngũ đế đều là từ trong tự nhiên lĩnh ngộ tiên thiên pháp tác, hóa thành phù văn truyền chư hậu thế, mới có nhân tộc hứng khởi. Có điều đại thể chỉ là nghe đồn thôi, thế sự là đạo này đã từ từ suy yếu, không chỉ tu luyện càng gian nan, liền thỏa mãn điều kiện tu luyện người đều càng lúc càng ít, quả thật thiên đạo đại thế như vậy, khó có thể cứu vãn. Hắn nói xong nhìn chăm chú vào Bạch Phàm, đã thấy Bạch Phàm không hề bị lay động, vẫn là nghiêm nghị nghiêm mặt dáng vẻ. Bạch Phàm suy nghĩ trong lòng, hiệu khởi là hắn có thể phỏng đoán, hắn càng là nói như vậy, Bạch Phàm chấp niệm trong lòng thì càng mạnh, trong lòng nhất thời có một loại kiếp trước chơi game, đào được ẩn giấu nhiệm vụ vậy cảm giác, không phát hiện trở nên hưng phấn. Phù văn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng hắn tất cả đều là từ những địa phương khác biết được, bất kể là ý độ khó vẫn là hai độ khó đều cực nhỏ có phương diện này tin tức. Chỉ ít hai khó khăn những thế giới kia bên trong, hắn không có phát hiện người nào sẽ dính đến phương diện này. Phong vân thế giới vốn là cũng là tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện, nhưng hắn nhờ cơ duyên đi tới hơn 1.000 năm trước tiên tần thời kỳ, thượng cổ tín ngưỡng cùng truyền thuyết, vào lúc này còn lưu có một tia dư ôn, vừa vặn đã bị hắn gặp. Hắn làm hưng phấn, hoảng như mới vào tiên võ không gian thì, được cửu âm chấn kinh. Âm Thạch thấy tình hình này, không khỏi trầm âm, hồi lâu cũng không có làm ra quyết định. Bạch Phàm vừa chuyển động ý nghĩ. Liên đoán được hắn tại sao làm khó dễ, ngón tay ở mặt bàn xẹt qua, lưu lại 5 cái ngón tay âm, trầm ngâm nói, lòng người như thạch, lưu lại dấu vết rất khó, nhưng là rất dịch. Âm Thạch nhất thời kinh ngạc, có vẻ không rõ kỳ diệu, để ý không giải được câu này không đầu không đuôi nói. Bạch Phàm cười nhạt, ngón tay có ở trên bàn phất qua, cái kia 5 đạo dấu tay chợt bị săn bằng, mặt bàn thậm chí bóng loáng như gương, lòng người như gương, nhìn thấu người khác, nhưng nhìn không thấu chính mình. Âm Thạch càng thêm không nói gì. Không nói nhìn hắn. Bạch Phàm đứng dậy, thản nhiên nói, Bạch Mộ từ trước đến giờ yêu thích công bằng giao dịch, cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, tiên sinh sau đó sẽ rõ. Âm Thạch tùy theo đứng dậy cáo tử, mang theo đầy bụng tâm sự rời đi. Bạch Phàm phía sau, Phương Sĩ An mặc từ phúc đi vào. Hắn đánh giá Bạch Phàm, này hai cái đã phát sinh việc, tránh không khỏi con mắt của hắn, nhưng hắn trước sau cũng không ra tay, lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Cho tới nguyên nhân, vừa đến, hắn nhìn không thấu Bạch Phàm. Muốn mượn cơ hội này hiểu rõ càng nhiều liên quan với tin tức của hắn. Thứ hai, đối với hắn lúc này tới nói, khéo luyện đan bói toán, rất nhiều chuyện thật sự hữu tâm vô lực. Đăng bởi. Chương 149, Thọ tử cầu phanh. Một năm dưới sau. Hàm Dương thành Tây, một ngọn núi cao bên trong. Đây vốn là một không hề bắt mắt chút nào khe núi. Bốn phía đều bị không cao không lùn quần sơn vây nốt, duy nhất một cái ra vào đường núi, cũng phải từ hai tòa sơn gian sơn an bên trong xuyên qua. Khe núi Nam Bắc dọc hơn 200 trượng, trung gian rộng, hai bên hẹp, nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, nguyên lai không có người ở. Có điều, một năm rưỡi trước, Đại Tần Giám Thiên Ti một bộ bí mật đóng quân nơi đây sau khi, là được chỉ có tiến không ra tuyệt địa. Hơn một năm qua, đưa vào nơi đây người, không xuống 500 số lượng, thế nhưng đến nay không có một người rời đi, thậm chí ngay cả thi thể đều cũng không có đi ra. Không người biết Giám Thiên Ti làm cái gì ở bên trong, chỉ là phạm là có người dám đánh tham. Đại thể cũng không có kết quả tốt. Bạch tiên sinh, đã chết hơn 400 người, lại không thể ra thành quả, kiếm thủ nói hắn cũng không có thể kháng trụ các phe áp lực. Phải biết này hơn 400 người đều là nhị lưu trở lên võ giả, Giám Thiên Ti hầu như cướp đoạt toàn bộ Đại Tần nhà giam, mới tập hợp nhiều người như vậy. Khe núi trung gian, một tòa trong lầu gỗ, Âm Thạch tiếng nói nghiêm túc, vẻ mặt nhưng là có vẻ rất ung dung. Bạch Phàm trong tay vướt ve một quyển thẻ tre không dài. Thế nhưng mỗi một mảnh trúc mảnh đều có hai ngón tay rộng, cùng vậy thẻ tre sai biệt rất lớn. Cho dù là như vậy rộng thẻ tre, một mảnh trên cũng chỉ khắc lại 3 năm chữ phủ, một chỉnh quân xuống đến, tổng cộng 50 tự không tới, nói chuẩn xác là thất thất 49 cái. Nhưng những này không phải thông thường văn tự, mà là phù tự, cũng chính là phù văn. Phù văn tập thiên địa chi linh túy, nhất bút nhất họa đều hàm đạo lý, cho dù là một chỉ có 2 bút phù văn, đối với viết yêu cầu cũng là cực cao, không chỉ muốn giống như... càng phải thần cùng, bằng không liền không thể kích hoạt phù văn ẩn chứa uy năng. Huống hồ mỗi một bùa văn đều đại biểu vừa đức độc hữu chính là mảnh vỡ đại đạo, tu hành giả trước hết hiểu rõ những mảnh vỡ này hàm nghĩa, mới có thể lĩnh ngộ thần vận. Điểm này, không chỉ có là khó, mà là rất khó. 49 cái phù văn, Bạch Phàm dùng thời gian 1 năm, chỉ hiểu thấu đáo trong đó 16 cái. Mà này cũng đã để âm thạch kinh động như gặp thiên nhân, theo như hắn nói, sư môn, truyền tới hắn đời này thì, có sư huynh đệ 5 người, lúc trước vừa mới bắt đầu luyện tập này quyển cơ sở phù văn thì, chính hắn dùng 9 năm, nhanh nhất là hắn tiểu sư đệ, chỉ dùng thời gian 3 năm, cùng Bạch Phàm tốc độ gần như nhất trí, nhưng Bạch Phàm đã có hơn 100 năm tích lũy, vì lẽ đó so với thiên phú kỳ thực kém xa. Hắn vị tiểu sư đệ này, có thể nói ngàn năm vừa thấy có 102 kỳ tài, có điều âm thạch đối với hắn giữ kín như bưng, chỉ nói quá một câu, nếu như hắn vẫn còn ở thế, thế hệ này kiếm thủ đến tột cùng là ai, vẫn đúng là khó mà nói. Trong thần sắc, khá là thổn thức. Bạch Phàm nghe xong, cười nhạt, trên đời chưa bao giờ thiếu hụt những người phàm kia không thể nào hiểu được thiên tài, nhưng còn sống mới có thể gọi là thiên tài, chết rồi. Chỉ là người khác trong miệng tiếc nuối thôi. Bạch tiên sinh. Âm thạch thấy Bạch Phàm im lặng không lên tiếng, lên tiếng nhắc nhở. Bạch Phàm phục hồi tinh thần lại, đem thẻ che thả xuống, nói, ngươi để kiếm thủ cứ yên tâm, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng mấy cái chi tiết nhỏ chỗ, còn dư lại hơn 60 người đã đủ rồi, trong vòng nửa năm Bạch Mộ chắc chắn đem hoàn chỉnh không sức mẹ trường sinh quyết dâng. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Âm thạch ánh mắt như điện, gật gật đầu, hướng Bạch Phàm chắp tay sau khi, nói, đã như vậy, âm thạch vậy thì hướng đi kiếm thủ bẩm báo. Bạch Phàm khoát tay háo một cái, biểu thị không sẽ để ý. Âm thạch sau khi rời đi, Bạch Phàm trong mắt tránh ra hết sạch, trầm ngâm. Không biết qua bao lâu, hắn đứng dậy đi tới vòng bảo hộ một bên, nhìn từ trên cao xuống mà phóng tầm mắt tới. Khe núi bên trong mọc như rừng mấy trăm nhà gỗ, đã từng mỗi một tòa đều ở một tên tu luyện trường sinh quyết 6 đồ một trong võ giả, nhưng bây giờ đại thể cũng đã bỏ trống không người. Đột nhiên, cách hắn chỗ ở lầu gỗ, chỉ có vài chục trượng khoảng cách một gian nhà gỗ ầm ầm bạo tạc. Vụn gỗ tứ tán bay tán loạn sau khi, lưu lại một hơn một trượng sâu hô sâu. Lại là một tẩu hỏa nhập ma, có cựu đoán kiếp sau tìm ta báo đi, kiếp này các ngươi là không có cơ hội. Bạch Phàm nói lầm bầm một câu, liếc mắt một cái sau, lông mày chưa từng nhíu một cái, đồng bền rời đi. Sau 3 tháng, vô danh khe núi bị đốt cháy thành một vùng phế tích. Trong không khí tản ra nồng nặc mùi khét, Triệu Võ ở phế tích bên trong tiến lên, mặt không hề cảm xúc. Cái này cũng là Bạch Phàm sắp tới 2 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Từ khi lần kia ở cây hồng trong rừng cây đạt thành thỏa thuận sau khi, hắn liền không có từng xuất hiện, lúc này tái kiến, Bạch Phàm phát hiện mình lại có điểm nhìn không thấu hắn. Đây đất đất khô cằn, cùng với làm người buồn nôn mùi thịt bên trong, Triệu Võ dừng bước lại, xoay người nhìn Bạch Phàm, bỏ ra vẻ tươi cười nói, 2 năm qua ta bị những chuyện khác ràng buộc, bởi vậy không cách nào phân tâm chuyện này, xin mời tiên sinh thứ tội. Cũng may hữu kinh vô hiểm, sự hợp tác của chúng ta cuối cùng vẫn là đi tới một bước cuối cùng. Bản tọa tự mình đến cùng tiên sinh làm một cái viên mãn chấm dứt. Bạch Phàm nheo mắt lại, đem 6 tấm sách lụa đưa cho hắn, ha ha cười nói, kỳ thực nên có, tin tưởng giám thiên ti đều đã có điều nếu kiếm thủ nhất định phải một phần dành trước, Bạch Mỗ tự tay dâng liền vâng. Triệu Võ tiếp nhận sách lụa, nhưng là không thấy, đông trên bàn tay hóa ra một màu đen phong mang hình thành dòng xoáy, linh quang xoay một cái bên dưới, 6 tấm sách lụa đều hóa thành bột phấn. Kiếm thủ này là ý gì? Bạch Phàm vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Triệu Võ nói chấm dứt, kỳ thực tiên sinh đã sớm đã hiểu, không phải sao? Triệu Võ lông mày nhíu chung một chỗ, như đao khắc giống như vậy, thế nhưng ta thực sự không hiểu, tại sao tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới đào tẩu? Chí ít ở Triệu Võ đến trước khi tới, trước tiên sinh sống rời đi nơi đây cơ hội so với hiện tại phải lớn hơn. Lúc này, theo tiếng nói, mười mấy tên khí tức cường thịnh võ giả từ phế tích bên trong đi ra. Những này giám thiên ti cao thủ hiển nhiên là vì là Bạch Phàm mà đến, càng bên ngoài. Ra vào đường nối chỗ ở Sơn An cửa ải, đống nhiên dương lên đại tần chiến kỳ, hắc áp áp một mảnh binh sĩ đứng ở phía trên, cung nỏ thượng huyền, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cùng mũi tên nhọn, chỉ về đằng trước thủ thế chờ đợi. Chiêu cáo Bạch Phàm, muốn đi ra ngoài, trước tiên xác nhận mình có thể không thể ở vạn mũi tên mặc thân bên dưới mạng sống. Bạch Phàm khuôn mặt không có gì thay đổi. Tựa hồ là sớm có dự liệu, vừa tựa như là đối với mình cực đoan tự tin, hoàn toàn không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Thấy vậy, Triệu Võ nhất thời lòng sinh cảnh giác, hắn không biết Bạch Phàm dựa dẫm là cái gì, nhưng hắn không phải không như hạng người, đoạn sẽ không dễ dàng liền phạm, bất động thanh sắc nhấc lên chân khí, hai tay trên cứ việc bối ở phía sau, nhưng có hai điểm tinh mang lóe lên. Sau một khắc, Bạch Phàm hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, ở biến mất tại chỗ. Không được, tản ra. Triệu Võ giống to lên tiếng, nhưng đã chậm. Ầm ầm ầm ầm. Vang trầm không ngừng. Bạch Phàm như một đạo quỷ mị, ở trong đám người qua lại. Cứ việc chu vi đều là cao thủ, nhưng vẫn cứ không có người nào là hợp lại chi địch. Hắn bóng người màu trắng một khắc cũng không có dừng lại quá, đã biến thành một cái kịch liệt lưu động tử vong chi phong, càng quát càng mạnh mẽ, mới ngăn ngắn 4, 5 cái hô hấp thời gian, cũng đã có hơn 10 người mất mạng. Không phải là không có người phản kháng, phía ngoài cùng có 7, 8 người ngay lập tức thấy được hắn tốc độ kinh người cùng khai sơn ích thạch vậy sức mạnh, những người này cũng tựa hồ không nghĩ tới bọn họ muốn giết đối tượng dĩ nhiên nắm giữ thực lực như vậy, trong nháy mắt ánh mắt đều có chút sợ hãi, hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng thấy 2 năm trước bên giếng cổ trận chiến đó, nhưng ở một khắc tiếp theo, bọn họ nhưng là vẫn cứ ra tay, chặt tới. Bọn họ đồng loạt rút ra trường kiếm, không phải thanh đồng đoạn kiếm, mà là lấy thiết đúc thành trường kiếm, trên mũi kiếm phản xạ ra hàn mang, chỉ một thoáng, 7, 8 thanh trường kiếm từ các loại quỷ dị góc độ hướng về Bạch Phàm đâm tới. Nhưng mà những người này chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, bọn họ trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị sụp đổ rồi. Sau một khắc, bọn họ lại cảm thấy trên người nhẹ đi, bất chi bất giác liền bay đến giữa không trung, mắt nhìn xuống đại địa, chỉ thấy được một bóng người màu trắng từ bọn họ vừa đứng thẳng chỗ thổi qua, mà bọn họ chợt liền mánh phun máu tươi, chết đến mức không thể chết thêm. Còn sống, người người trên mặt chấn động, xen lẫn sợ hãi. Chỉ có một người ngoại lệ, là được Triệu Võ. Hắn ngoại trừ ban đầu giống lên một tiếng sau khi, liền cũng không còn động tĩnh, chỉ là hai tay hư để, che ở trước người, một tầng hắc quang như mực bình thường lưu động, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Phàm, chỗ sâu trong con ngươi phần cuối, Bạch Phàm nhanh đến cực hạn thân ảnh phân giải ra đến, trở thành một cái độc lập động tác truyền đến trong đầu, tìm kiếm bí mật trong đó cùng kẽ hở. Nhưng hắn chung quy thất vọng rồi, bình thường cực điểm động tác, hắn không nhìn ra nửa điểm huyền diệu. Mà vào lúc này, lại có vài tiếng hét thảm, ít phân trước sau đồng thời vang lên. Ngay sau đó chính là mấy người này ngã xuống, ngực sụp đổ đến lại như một khối thịt giữa như thế, trong miệng phun ra một chùm mang theo thịt nát huyết hoa. Triệu Võ lúc này rốt cục không cách nào đợi chờ thêm, bằng không hắn thân là kiếm thủ, ở giám thiên ti uy vọng đem quét qua cạn sạch. Song trưởng hợp lại, màu đen linh quang chợt ở trưởng xoay tròn, chung quanh linh lực nhất thời chen chúc mà tới, một thanh dài nhỏ nửa trong suốt hắc kiếm đột nhiên xuất hiện, ở tại hét một tiếng bên dưới, liền hướng Bạch Phàm gấp bắn xuyên qua. Bạch Phàm thấy vậy, ánh mắt nhất thời vì ngưng lại. 2 năm trước, Triệu Võ tuyệt đối không làm được như vậy hóa khí thành kiếm chiêu thức, phải biết đó cũng không phải thông thường ánh kiếm, mà là sát khí kiếm. Lúc đó hắn còn muốn mượn trôi này yêu kiếm mới có thể làm đến, nhưng hiện nay yêu kiếm phá toái sau khi, hắn nhưng càng thêm dễ dàng liền triển khai ra, nguyên nhân chỉ khả năng đến từ trôi này màu đen tiểu kiếm. Sát khí đã như lông châu tế vũ kéo tới, nhưng Bạch Phàm diện như mặt nước phẳng lặng, cương khí hộ thể mở ra, đem ngăn cách ở bên ngoài. Cứ việc linh lực trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy giống như vậy, điên cuồng tiêu hao, hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Trong mắt hết sạch lóe lên, hét lớn một tiếng bày ra 2 năm trước đánh vỡ yêu kiếm cái kia tư thế, trong nháy mắt quyền trưởng đồng thời một phen, một thân lực lượng đột nhiên toàn bộ hội tụ ở quyền phong bên trên, đánh ở hắc kéo tới màu đen tế kiếm bên trên. Oanh! Kinh phong cuồng lang cùng ánh sáng đủ thả, cắt bay đá chạy, nhưng Bạch Phàm không mất một sợi tóc, thoát khỏi sau lưng uy hiếp sau khi trong chớp nhoáng đi tới một tên nam tử mặc áo xanh trước người, người này cao cao gầy teo, chính là Âm Thạch. Hai người cũng coi là người quen cũ, từng có một hồi lướt qua liền thôi giao dịch. Nhưng Bạch Phàm nhưng không chút nào hoài cựu tình dáng vẻ, đối mặt thấy liền một trưởng quét ngang qua, cương mãnh kình phong mặc dù không chứa linh lực, nhưng cũng so với bất kỳ hoa lệ chiêu thức đều khủng bố hơn. Trốn, không kịp. Chặn, không ngăn được. Nhưng Âm Thạch dù sao cũng là tứ đại dạ thủ một trong, mạnh hơn nhiều lúc trước bị chết âm thầm giám thiên ti cao thủ. Hai tay trong nháy mắt làm 3 cái động tác, đánh ra một pháp quyết, kích hoạt một tấm đùa chú, bóp nát một bí đất, trước 2 cái động tác sau khi, một trong suốt bên trong mang theo từng tia một điểm sáng màu trắng bóng mờ hình thành, xem ra vẫn là mọc ra răng nanh ác quỷ hình dáng tướng mạo, nhưng cũng khiến người ta không cảm giác được một tia quỷ khí, đoan đích thị vô cùng quái dị. Mà cuối cùng bóp nát bí đất bên trong, một giọt dòng máu màu vàng nóng di động ở giữa không trung, tản ra hào quang óng ánh, liền chung quanh tàn lạnh sát ý đều tự nhạt không ít. Đủ thấy giọt máu này tất có cực kỳ mạnh mẽ công hiệu. Lấy Âm Thạch phù pháp năng vì là, nếu giọt máu này tan vào quỷ ảnh bên trong, tất sẽ sản sinh kinh thiên động địa dị biến. Chỉ có điều trước đó, Bạch Phàm cũng đã giết tới, hắn trong nháy mắt làm ra 3 cái động tác, nhưng Bạch Phàm trong nháy mắt chỉ cần làm ra một động tác là được. Dưới chân hắn như lăng ba đạp hư, một trận sóng gợn vậy gợn sóng đẩy ra, liền lóe lên bên dưới, từ Âm Thạch trước người, vòng tới sau lưng, một trường ý lên. Chỉ Âm Thạch sau lưng bay lên một tấm bùa. Phá toái sau khi, phát sinh một tiếng sắc bén như móng tay ở trên tấm sắt xẹt qua quỷ hào thanh sau khi, liền hướng phía trước bay ra ngoài, mà phương hướng đúng lúc là Triệu Võ vị trí. Triệu Võ bước chân hướng về bên trái một điểm, tránh được ngay phía trước bay tới Âm Thạch, đồng thời ngón tay ở mi tâm một điểm, nơi này chợt xuất hiện một hắc động vậy vòng xoáy, cực kỳ đen kịt, liền chung quanh quang tuyến đều hút vào trong đó. Sau một khắc, một viên màu đen tiểu kiếm từ đó bay ra, chỉ một thoáng chu vi trăm trượng bên trong, rơi vào một mảnh túc sát cảnh giới, vô hình sát ý từ bốn phương tám hướng đem tất cả mọi người bao vây trong đó, khiến lòng người rất sợ sợ, cũng không biết làm sao chống lại. Nhưng Bạch Phàm lúc này không sợ hãi phàm hỉ, một vệt ý cười nhảy với trên mặt, đặc biệt là tiểu kiếm ở Triệu Võ dưới sự khống chế, hướng chính mình phóng tới thời gian, càng đặt đến. Đăng bởi. Chương 150, giết Triệu Võ. Này là một quả kiếm thai. Cái gọi là kiếm thai, ý là kiếm chi phôi thai. Trôi này màu đen tiểu kiếm, chính là giết chóc kiếm phôi thai, hoàn toàn do sát ý ngưng tụ mà thành, chính là một đạo thuần túy pháp tắc kiếm. Uy lực vô cùng, sát khí hướng về sắc bén không đỡ nổi. Hai năm trước trôi này tiểu kiếm xuất thế thời gian, Bạch Phàm liền từng ý động, nhưng chỉ do dự trong nháy mắt, tiểu kiếm liền tự mình chọn chủ lựa chọn Triệu Võ. Năm đó trôi này vỡ vụn cổ đồng yêu kiếm, chẳng qua là cái này kiếm thai sắc ngoài, triển hiện ra uy lực, không kịp kiếm thai bản thể 3 phần 10. Đã như thế, tiểu kiếm uy lực coi là thật khó có thể đánh giá, năm đó nếu không phải Triệu Võ sơ đắc kiếm này, không cách nào khống chế, trận chiến này cũng sẽ không tha cho tới bây giờ. Thời gian 2 năm, đầy đủ hắn đem kiếm này luyện hóa, khắc lên mình dấu ấn. Mắt thấy Bạch Phàm không chút hoang mang, thậm chí lộ ra nụ cười dáng vẻ, Triệu Võ biểu hiện đột nhiên lạnh, thần niệm hơi động, tiểu kiếm uy lực lại thúc 3 phần, xảy ra biến hóa kinh người. Gió to. Theo một tiếng than nhẹ, màu đen tiểu kiếm ở giữa không trung đột nhiên một trận, tiếp theo mũi kiếm chỉ vào Bạch Phàm xoay tròn, hóa thành một nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ màu đen mũi khoan. Cùng lúc đó, bao phủ chu vi trăm trượng sát khí đột nhiên biến đổi. Từ không lọt chỗ nào vậy mưa lâm thâm, biến thành gào thét mà đến lạnh lẽo đao phong, như phải đem người lột ra dịch thịt giống như vậy, một mảnh đao màu đen ngục màn trời bao phủ tứ phương. Không được. Tránh mau. Một tên mặt vàng đại hán cả kinh, vội vã ầm ĩ hét lớn, nhắc nhở còn lại mọi người rời đi, những này tiểu kiếm tản mát ra sát khí quá mạnh, cho dù Triệu Võ đã hết sức tránh khỏi bọn họ, phần lớn uy lực đều chỉ về Bạch Phàm, nhưng vẫn làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Người này cũng là giám thiên ti tứ đại dạ thủ một trong, xếp hạng ở âm thạch bên dưới, đứng hàng đệ tam, nhưng một thân nội lực căn cơ cũng là vô cùng hùng hậu, âm thanh như hạn mà sấm sét, đột nhiên nổ vang. Cái khác giám thiên ti cao thủ bị đánh thức, dồn dập tứ tán thoát đi, chỉ có điều nhưng có 3-4 người tốc độ hơi chậm, đã bị giết do cuốn ở mang theo màu đèn cương phong bên trong xoay tròn, phịch một tiếng, tràn ra một chùm xương máu. Triệu Võ thấy vậy, vẻ mặt lâm liệt. Quay đầu không nhìn bọn hắn nữa một chút, trong ánh mắt kiên định như núi, trầm giọng quát to, chiêu kiếm này là 2 năm trước kéo dài, mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, có mục đích gì, Triệu Võ kiếm thứ 3 vì ngươi khai phòng, hoàng tuyền bên dưới, ngươi cũng đủ để tự an ủi. Giết! Theo hắn một tiếng kinh trá, xoay tròn bên trong màu đen tiểu kiếm, đột nhiên tỏa ra vạn trượng ánh sáng, này quang đen kịt như mực, nhưng quỷ dị không khỏi để người không thể nhìn thẳng. Ầm ầm ầm. Trong ngáy mắt, mỗi một ánh hào quang đều hóa thành một đạo màu đen tia nhỏ, đến mãi không hết màu đen tia nhận quần quận tiến lên, chỉ một thoáng, trong hư không truyền đến thọt lét vỡ vụn thanh âm, có thể nói trong thiên hạ kinh khủng nhất phong thanh, đem hư không đều quát nước, hướng về Bạch Phàm phương hướng thổi đi. Đạo này màu đen gió to tốc độ cũng không quá nhanh, thậm chí có thể xương tụng chậm chậm, nhưng Bạch Phàm không có tránh né ý tứ, vừa đến đây là pháp tắc kiếm diễn biến, tốc độ tất cả đối phương trong một ý nghĩ, như vậy kéo tới, chỉ là đang bức bách Bạch Phàm lộ ra kẽ hở. Căn bản trốn không xong thứ hai. Hắn bỗng lộ ra nụ cười quái dị. Phúc. Hết sức chăm chú khống chế được kiếm chiêu Triệu Võ, đột nhiên về phía trước lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chồng vó, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tiễn. Sau lưng hắn, một màu đỏ thám tiểu quỷ, nhếch răng nết miệng địa cười gian. Triệu Võ quay đầu lại, đầy mặt đều là kinh nộ, trong mắt phun ra lửa, xen lẫn một tia không dám tin tưởng. Ngươi, mà bị hắn lửa giận thiêu đốt người, âm thạch mặt không hề cảm xúc. Cũng không nhìn hắn cái nào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trên tay đánh ra một đạo pháp quyết, một viên phủ văn linh quang lóe lên bên dưới, hướng về phía trước điện bắn xuyên qua. Triệu Võ đông nhiên kinh hãi, nhớ tới lúc này có thể là sinh tử chiến trường, há dung nửa điểm thất thần, dưới chân giẫm một cái hướng về 3 bước ra âm thạch nào tới, đồng thời tâm thần hơi động bên dưới, giữa không trung màu đen đao phong liều mạng đột nhiên ra tốc, cuồn quyển đi ra ngoài. Nhưng sau một khắc, âm thạch trước người đột ngột xuất hiện một bóng người, một quyền lật đổ ra. Triệu Võ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên không trung một ngụm máu tiễn phun ra một trượng xa, ngực rõ ràng xuất hiện một to bằng nắm tay hao háng hại, sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất. Hắn ngay lập tức không có đi liếc Phàm, cứ việc trong nháy mắt đó Bạch Phàm xuất hiện đến mức rất đột ngột, nhưng đối với điểm này trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn không thể hiểu là, tại sao bị hắn ký dư hậu vọng màu đen cương phong không đỡ ở Bạch Phàm. Khi hắn đẩy lên thân đến, quay đầu nhìn thấy đầu tiên nhìn sau, con ngươi nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy âm thạch ban đầu cho gọi ra tới cái kia vệt màu trắng quỷ ảnh, lúc này đã hóa thành óng ánh khắp nơi màu vàng nóng, mà giọt kia dòng máu màu vàng nóng đã biến mất không thấy. Nay quỷ ảnh mi tâm có một hình tròn dấu ấn, hào quang màu vàng nóng so với cái khác bất kỳ vị trí đều phải mãnh liệt, hơn nữa chu vi có từng luồng hư hỏa lấp lóe, càng tỏa ra hơi thở thần thánh, cùng với răng nanh lợi chảo hình tượng khá là xung đột, nhưng xem ra cực kỳ bất phàm. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Võ con ngươi nhất thời lại phóng to ra, chống được cực hạn, hầu như vành mắt rạn nước. Chỉ thấy màu vàng quỷ ảnh sừng sững ở màu đen cương trong gió, hai tay thâm nhập cương phong chỗ cốt lõi nhất, bị đen kịt một màu linh quang che lấp, không thấy rõ bên trong đến tột cùng là vật gì. Nhưng thấy hai tay chặt chẽ lôi ra ngoài, trên mặt càng lộ ra vẻ dữ tợn, lợi như vô số lưỡi dao lăn tiến vào cương phong, càng bị định đi, rơi vào trong giằng co. Bạch Phàm trước có thể thoát thân thiểm tập Triệu Võ, cũng toàn bộ bởi vậy màu vàng quỷ ảnh đem chặn lại duyên cớ. Nhưng sau một khắc, quỷ ảnh liền phát ra chấn động giống tiếng, trên người ánh vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng suy yếu, mà lúc này âm thạch vẫn không có đình chỉ thi pháp, từng viên lóe linh quang phù văn bị hắn không ngừng đánh vào quỷ ảnh bên trong, giúp nó đối kháng cương phong, nhưng vẫn cứ vãn cứu không được đổi bại tư thế. Mấy hơi thở sau khi, hắn tự thân cũng run rẩy, mặt như giấy vàng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như giọt mưa giống như nhỏ giọt xuống. Không biết tự lượng sức mình, nếu như kiếm thai tốt như vậy đối phó, còn có thể thời đại thượng cổ lưu lại lớn như vậy uy danh. Hôm nay coi như bản tọa chết rồi, các ngươi cũng phải cùng ta đồng thời chôn cùng. Triệu Võ Bán ngồi dưới đất, như một xé gió hòm giống như vậy, từng ngụm điệu thở hổn hển, phát sinh khàn khàn quái khặc tiếng nói. Hả? Bạch Phàm chân mày cau lại, hôm nay hết thể đều mưu tính cũng là vì thu phục chuôi này màu đen tiểu kiếm, bằng không hắn sớm rồi rời đi, sao lại bị Triệu Võ dẫn người ngăn chặn. Mà muốn thu phục cái viên này kiếm thai, then chốt ngay ở kim sắc quỷ ảnh trên người. Lúc trước giọt kia dòng máu màu vàng nóng, là chính hắn từ trong cơ thể bức ra hậu thiên thái dương chân huyết, hòa vào quỷ ảnh sau khi, mới hoàn thành cường đại như vậy mà quái dị phù quỷ. Quỷ hồn vốn là trí âm đồ vật, nhưng cùng trí dương thái dương chân huyết nhưng hết ý phù hợp, âm dương tương sinh tương khắc đạo lý, lại ở chỗ này thể hiện ra. Cái gọi là phù quỷ, là âm thạch sư môn truyền lại, tinh hoa nhất một môn bùa chú phương pháp, lấy phù văn chế tác bùa chú, dùng bùa chú hấp thu quỷ hồn lực lượng, do đó cho gọi ra phù quỷ. Loại này quỷ hồn có thể dùng tinh huyết tăng cường, hơn nữa bất đồng tinh huyết, tăng cường đi ra ngoài quỷ hồn thực lực cũng kém dị to lớn. Bạch Phàm vì thuận lợi đoạt được kiếm thai, cho một giọt thái dương tinh huyết cho âm thạch, lấy này cho gọi ra tới phù quỷ, có thể nói âm thạch tu luyện tới nay, cho gọi ra tới một con mạnh nhất phù quỷ, chỉ là hiện nay xem ra, vẫn cứ không thể cùng kiếm thai chống lại. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Bạch Phàm cũng là bình thường trở lại, dù sao thuần chánh kiếm tu phương pháp từ lâu thất truyền, cái này kiếm thai cũng là nhờ số trời run rủi, hấp thu tần quốc chinh chiến thiên hạ tạo thành sát khí mà thành, mấy trăm năm tích lũy nếu như bị vội vàng trong lúc đó cho gọi ra tới phù quỷ chinh phục, cũng không đáng hắn như vậy đại phí chu trương nhu đoạn. Bạch tiên sinh, giúp ta một chút sức lực, bằng không liền muốn tiền công tận khí. Giữa lúc Bạch Phàm trầm ngâm thời khắc, âm thạch gấp giọng tàn khốc điệu giống lên, sắc mặt càng là bốc ra diêm rúa lẳng lơ màu đỏ, con ngươi bên trong đều tràn đầy tơ máu, tuy rằng vẫn còn ở nỗ lực đánh ra phù văn duy trì phù quỷ, nhưng thân thể đã là lảo đà lảo đảo, nói không chắc sau một khắc liền tan vỡ. Bạch Phàm thấy vậy, tả thủ kiếm ngón tay phi điểm, liên tiếp mấy đạo âm dương kiếm khí bắn về phía trên đất bại liệt Triệu Võ, tay phải đồng thời một trưởng nhẹ nhàng đặt tại âm thạch cao lót, trong khí hải thái âm tinh đạo cơ xoay tròn, tinh khiết nhẹ nhàng thái âm linh lực liền xa xa không ngừng đưa vào trong cơ thể. Triệu Võ một tiếng tu vi toàn bộ ở trên kiếm, lúc trước dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị Bạch Phàm một trưởng đánh thành trọng thương, tuy rằng sống sót mệnh đến, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, căn bản không có dư lực lại đỡ kiếm khí, trong khoảnh khắc đã bị bắn thành cái sảng, không nói một tiếng lập tức chết. Đang bởi